Tứ muội, nhanh lên rời giường, một hồi thái dương phơi mông. Mạc Thanh Ly rủi rủi mắt, từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, cái gì sao, xem bên ngoài sắc trời còn không có phóng lượng, nào là có thể phơi mông. Nhanh lên, hôm nay là cha cùng đại ca tam đệ từ trấn trên trở về nhật tử. Nhị tỷ Mạc Thanh Tường nhanh nhẹn mà giúp nàng mặc xong rồi quần áo, lại đi ra ngoài đánh rửa mặt thủy, dùng tẩy trắng bệnh vải đông khăn tinh tế mà giúp nàng xoa gương mặt, động tác ôn nhu, sợ làm đau nàng, cùng vừa rồi kêu rời giường lớn giọng quả thực khác nhau như hai người. Tính lên, Mạc Thanh Ly đi vào thế giới này đã 3 tháng. Nguyên bản nàng là cái đô thị nữ bạch lĩnh, ở một lần leo núi hoạt động chung rớt xuống huyền ngai, tỉnh lại liền thành cái này năm ấy 7 tuổi củ cải đầu. Xảo chính là thân thể này chủ nhân cũng là lên núi chặt cây chi thời điểm quăng ngã đi xuống, nhưng thật ra tiện nghi nàng, chỉ chớp mắt liền tuổi trẻ 20 tuổi. Trải qua này 3 tháng thay đổi một cách vô tri vô giác mà tìm hiểu, nàng đã biết một ít tin tức, nhưng là nhiều ít có chút không thể tưởng tượng, này thế nhưng là trong lịch sử không có triều đại đại chu, đến nỗi hoàng đế tên họ là gì cũng không phải bọn họ này đó tiểu dân chúng biết đến. Hiện tại bọn họ nơi địa phương ở vào Đại Chu Thiên Bắc Phượng Dương dưới thành thuộc Tiểu Phượng huyện Mạc Gia Thôn, trong thôn có 100 nhiều hộ nhân gia, đa số nhân gia họ Mạc, có cùng cái tộc trưởng, chỉ có số ít ngoại lai lập hộ, bất quá dân phong thuần phác, thời đại này người cũng không có cái gì tính bài ngoại tâm tư, nhưng thật ra ở trung thực không tồi. Chỉ là có một chút làm nàng thập phần hâm hực, tuy rằng thân thể chủ nhân Mạc Thanh Ly còn không có thành niên. Nhưng là đã ổn ngồi Mạc Gia Thôn đệ nhất xấu nữ bảo tọa, không người siêu việt, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì nguyên chủ nhân thân thể hắc gầy không nói, má phải má thượng còn có một khối dữ tợn vết sẹo, nghe nói là khi còn nhỏ ham chơi tạo thành. Củ cải nhỏ người nhà còn tính tương đối đơn giản, ra ra Mạc Phúc tới, mãi mãi Lý Kim Hoa dục có 4 tử 1 nữ, lao đại chi bằng Giang, lão nhị chi bằng Hà, lao tam Mạc Như Hồ, lao tứ chi bằng Hải. Lão gia tử cũng thật sẽ đặt tên, sông nước hồ hải toàn, đơn giản hảo nhớ, bao gồm nữ nhi Mạc Quế Lan đều đã thành thân, Thanh Ly cha hành tam. Mạc gia ở tiểu cô Mạc Quế Lan xuất giá thời điểm cũng đã phân ra, bởi vì mãi mãi Lý Kim Hoa tuổi trẻ thời điểm làm lụng vất vả, sinh hài tử cũng không ngồi đầy ở cữ liền xuống đất làm việc, cho nên hiện tại tuy rằng chỉ có 50 tới tuổi, nhưng là đã đầy đầu đầu bạc, khỏe mắt chung quanh cũng là thật sâu nếp nhăn. Hàng năm ốm đau trên giường, chén thuốc không ngừng, bất quá Thanh Ly đối mãi mãi ấn tượng phi thường hảo, là cái hiển từ lão nhân. Hiện tại ra ra mãi mãi cùng đại bá bọn họ ở cùng một chỗ, dư lại mấy nhà trừ bỏ lương mẹ ở ngoài, mỗi tháng đều còn cấp nhị lao mấy chục văn, bất quá đều là như muối bỏ biển, trên cơ bản toàn bộ dùng làm mãi mãi dự tiền. Thứ nha đầu đi lên. Mẫu thân Lưu Thị chính ôm chậu cơm uy đói thầm thì la hoảng gà vịt. Xoay người nhìn thoáng qua nhị tỷ Mạc Thanh Tường, nói. Nhị nha đầu, cơm sáng hầm một cái canh trứng đi. Ai? Mạc Thanh Tường vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, méo Thanh Ly cái mũi một chút, mặt mang tươi cười. Hôm nay sáng sớm gà mái đẻ trứng, ta cộng lại nương khẳng định sẽ làm trứng cái canh trứng. Này không nói, lắc lắc trên tay thủy, bước nhanh đi hướng phòng bếp. Thật tốt, lại có thể ăn đến canh trứng, Mạc Thanh Ly thực không tiền đồ mà nuốt nuốt nước miếng. Xuyên qua lại đây 3 tháng, thịt chỉ là ăn 2 lần, vẫn là bởi vì thân thể chủ nhân té ngã thân thể nhược, Lưu Thị cắn răng lặc khẩn lưng quần tỉnh xuống dưới 10 mấy văn mua 1 cân thịt, thịt mỡ hào du, dư lại phân 2 lần mới làm xong. Nếu không phải thời tiết còn nhiệt, phóng không lâu, phỏng chừng có thể ăn thượng 1 tháng. Kỳ thật theo lý thuyết, nàng cha là cái tú tài, ở trấn trên dạy học, trong nhà cũng không đến mức như vậy nghèo túng, rốt cuộc đầu năm nay tú tài cũng không nhiều lắm. Một cái trong thôn ra một cái khó lường, mỗi tháng đều có thể lấy về cố định quà nhập học, chính là quái liền quay ở. Trong nhà hài tử thật sự quá nhiều, đại ca Mạc Tử về đã 15 tuổi, tam ca Mạc Tử Tùng 11 tuổi, đều ở cha nơi tư thục tiến học, đại ca tam ca không cần giao thúc, nhưng là ăn uống rốt cuộc phải bỏ tiền. Phụ tử 3 người ở trấn trên thuê cái tiểu viện, 10 ngày nửa tháng mới trở về 1 lần. Lúc trước phân ra, lão tam Mạc Như Hồ cũng chính là thân thể cha, chỉ cần 2 mẫu chung đằng điền, cùng hiện tại bọn họ sở trụ tam gian bùn phôi cọ tranh phòng cùng phía trước vài phần đất trồng rau. Tam gian phòng cũng khó khăn thực, cha mẹ 1 gian mang theo nàng 1 cái 3 tuổi tiểu đệ Mạc Tử Hỷ, đại ca tam ca 1 gian, nàng cùng nhị tỷ 1 gian, phòng bếp là ở bên cạnh dùng tấm ván gỗ đắp lên lều, mặt trên phô thật dày cỏ tranh, xuân hạ thu còn có thể, mùa đông buổi sáng nấu cơm, bên trong đều có thể kết thành băng, lãnh sợ người. Mạc Gia Thôn ở vào Đại Chu Thiên Bắc, nơi này khí hậu cùng kiếp trước Đông Bắc không sai biệt lắm, bốn mùa rõ ràng, ít nhất Mạc Thanh Ly xuyên tới thời điểm vừa lúc là ngày mùa thời gian, hiện tại qua 3 tháng, sớm muộn gì cảm giác được rõ ràng khí lạnh, đã nhập thu. Mạc Gia cơm sáng rất đơn giản, chính là hy có thể số rõ ràng gạo gạo lức cháo, xứng với một loại tháo mặt làm hang ổ bánh ngô, trên bàn cơm cơ bản không có thức ăn mặn, chỉ có một cái đĩa cắt xong rồi rau ngâm. Hôm nay còn đặc biệt bỏ thêm một cái canh trứng. Nhạ, ăn đi. Mạc Thanh Tường đem hầm ngập nước phiếm váng dầu canh trứng đẩy đến nàng trước mặt, liền nghe được đối diện một trận nuốt nước miếng thanh âm. Mới 3 tuổi tiểu đệ Mạc Tử Hỉ thực rõ ràng mà nuốt nước miếng, nhưng là vẫn là hiểu chuyện địa đạo. Tứ tỷ, nhanh ăn đi, nương nói ngươi ăn lúc sau sẽ có sức lực, có thể bồi Tử Hỉ cùng nhau ngoạn nhi. Bởi vì từ trên núi ngã xuống đụng tới đầu quan hệ, sau đầu có một bộ phận huyết ứ, làm cho nàng thường xuyên choáng váng, thân thể dinh dưỡng theo không kịp, xanh xao vàng vọt, lại xứng với trên mặt vết sẹo, thật sự là chính mình xem đều có thể dọa đảo. Thứ nha đầu, mau ăn, một hồi nên lạnh. Lưu Thị đem canh trứng trực tiếp phóng tới Mạc Thanh Ly trước mặt, làm nàng càng thêm ngượng ngùng. Rốt cuộc ở 3 tuổi hài tử trước mặt ăn mảnh, nàng lại không phải thật sự 7 tuổi, phía trước là sinh bệnh bất đắc dĩ, hiện tại nàng đã hảo đi lên, khẳng định không thể như vậy. Nàng biết trong nhà đem một cái trứng gà xem đều thực đáng quý, nhìn tiểu đệ Tử Hỉ, nhị tỷ Thanh Tường cùng mẫu thân Lưu Thị, đều là vẻ mặt thái sắc, rõ ràng đều là dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Tiểu đệ, tới, há mồm, à, Mạc Thanh Ly đảo một muỗng canh trứng, trực tiếp đưa đến tiểu đệ Mạc Tử Hỉ trước mặt, xem hắn vẻ mặt rối rắm tiểu dạng, ngăn không được chua xót. 3 tuổi, mặc kệ ở cổ đại vẫn là hiện tại đều là nhất hộ thực tuổi, chính là chính mình đệ đệ đã như thế hiểu chuyện. Ngươi tỉ cho ngươi, ngươi liền ăn đi. Lưu Thị túi đầu nhịn xuống muốn chảy xuống nước mắt, đều là nàng không có bản lĩnh, cách vách Vương Đại Nương thường xuyên làm tú sống đến chân trên đổi tiền, nàng là sẽ chút, chính là tay quá thô ráp, không ma hoa tốt nhất nguyên liệu, cho nên vẫn luôn tiếp không đến cái gì việc, nếu không phải như vậy, không có thêm vào thu vào, cũng không thể làm hài tử cùng nàng chịu khổ. Mạc Tử Hỉ thật cao hứng, chậm gì gì ăn canh trứng, nhấm nuốt vài cái, không nghĩ nuốt xuống, giống như ở nhấm nháp này hy thế mỹ vị giống nhau. Xuyên qua tới nay, đứa nhỏ này liền cùng nàng tự thân, thường xuyên vây quanh nàng chuyển động, phía trước nàng nằm trên giường không dậy nổi, còn giúp trợ nàng đổ vài lần thủy, nhìn Tử Hỉ bước chân ngắn nhỏ dẫm lên ghế mới có thể đủ đến cái bàn, đều thế hắn nuốt mồ hôi, 3 tuổi hài tử, nhìn mới có 2 tuổi thân cao, hắc gầy, càng thêm xông ra một đôi lóe sáng tưởng nho đen dường như mắt to, Thanh Ly tưởng, nếu đệ đệ có thể ăn no, dinh dưỡng có thể cùng được với đi, nhất định là cái đáng yêu. Tiểu so ta, kỳ thật vẫn là trong nhà di truyền gen cương đại, mẫu thân Lưu Thị tuổi trẻ kia sẽ là làng trên xóm dưới nhất chi hoa, màu da trắng nõn, diễm nếu xuân thủy, kỳ thật hiện tại cũng liền 30 tuổi xuất đầu, chỉ là hàng năm lao động, lại khuyết thiếu dinh dưỡng, làm nàng sắc mặt phát hoảng, tóc khô khốc. Nhị tỷ Mạc Thanh Tường cũng là cái tuấn nha đầu, chỉ là dáng người khô quắt điểm. Vài người một ngụm phân thực canh trứng, Mạc Thanh Ly thề, nàng cũng không tin nàng một cái xuyên qua lại đây người sẽ ở cổ đại quá không tốt nhất nhật tử, nàng lý tưởng chính là làm người nhà ăn no ăn được, quá tốt nhất nhật tử, trước mắt tới xem, thoát khỏi nghèo khó là hàng đầu thực hiện mục tiêu. Cơm tất, Mạc Thanh Ly dọn cái ghế nhỏ ngồi ở trong viện phơi thái dương, buổi sáng dương quang một tia một sợi, chiếu lên trên người ấm rào rạt. Nàng bắt đầu suy tư chính mình kiếm tiền đại kế. Trước mắt, tiền vốn chỉ có mấy văn. Trong nhà chỉ có mấy chỉ gà vịt, trừ lần đó ra thật là một nghèo hai trắng, cha mỗi tháng quà nhập học chỉ có 500 văn, này ở cái này thôn nhỏ đã là một bút không nhỏ thu vào. Chính là tiền nhiều, tác dụng cũng nhiều, ở trấn nhỏ thượng thuê cái tiểu viện tử liền phải 200 văn, lại bao trừ phụ tử ba người ăn uống, bút mực trang giấy bạc. Trên cơ bản dư lại mấy chục văn phải cho ông bà ở ngoài, đến bọn họ này còn thừa không có mấy. Trong nhà là có vài phần đất trồng rau, thời tiết mau lạnh, hiện giờ có thể lại gieo đồ ăn đã không nhiều lắm. Mẫu thân Lưu Thị đã phơi không ít rau khô, làm không ít rau ngâm, Lưu làm mùa đông thời điểm ăn. Hiện tại đất trồng rau chỉ có một ít đậu que, dưa chuột, rau chân vịt, cà tím, cải trắng. Đại ca nhị ca không thường ở nhà trụ. Bọn họ nhà ở góc liền biến thành nhà kho, phóng không ít cả rốt cùng túi bắp. nương, nhà ta nhiều loại điểm cải trắng đi. Mạc Thanh Ly từ nhỏ ở thành thị lớn lên, đối làm ruộng này đó rốt đặc cắn mai, nhưng là không đại biểu nàng sẽ không làm. Kiếp trước nàng chính là một cái mỹ thực người yêu thích, giờ y cao nhân, các loại tự điển món ăn, điểm tâm, Trung Quốc và phương Tây thức, đều không làm khó được nàng. Nhìn đến cải trắng, nhớ tới đây là Đông Bắc mùa đông nhất thường thấy đồ ăn, hơn nữa bảo tồn thời gian thật lâu, còn có thể làm thành dưa chua. Nghĩ đến Hạ Tuyết Thiên, người một nhà ở trên giường đất, ăn một chậu dưa chua hầm thịt ba chỉ, kia ủng ục đô mạo nóng hổi khí, lại xứng với điểm rượu trắng, quả thực chính là nàng có thể nghĩ đến thần tiên sinh hoạt. Trong nhà cải trắng đủ ăn. Lưu Thị đang ở quét sân, nghe được Mạc Thanh Ly nói có chút kỳ quái, thường lui tới nha đầu này cũng không quan tâm những việc này, bởi vì tướng mạo quan hệ cũng không có gì bằng hữu, cả ngày liền thích một người nơi nơi chạy loạn, dù sao như vậy tiểu cũng làm không được cái gì việc, Lưu Thị đối nàng rất là cưng chiều. Nhiều loại một ít đi, ta thích ăn cải trắng. Tìm ngươi nhị tỷ hỗ trợ đi, thời tiết này gieo hạt tử có chút chậm, bất quá trường không lớn véo điểm nộn nộn cải thìa cũng có thể. Lưu Thị gật gật đầu đáp ứng, đối với loại này tiểu yêu cầu nàng đương nhiên không có gì ý kiến, chỉ là đối chính mình khuê nữ thay đổi khẩu vị có chút nghi hoặc. Ai, Mạc Thanh Ly bất đắc dĩ mà thở dài, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt a. Trong nhà cái gì đều không có, liền tính nàng sẽ làm rất nhiều đồ vật, bất đắc dĩ không có tài liệu a, bạch diện đều không có, tất cả đều là chút tháo mặt, mỗi lần ăn loại nào thô hang ổ bánh ngô nàng đều phải manh uống nước, bằng không thật có thể bị nghẹn trợn trắng mắt. Nhàm chán mà nhặt lên củi lửa gậy gộc dưới mặt đất cắt vài cái, nàng lại thực mau dùng chân giẫm loạn, không thể làm người biết nàng biết chữ. Ai, Mạc Thanh Ly ngắm nhìn cách đó không xa liên miên phập phồng núi lớn, quyết định đem chủ ý đánh tới trên núi, không phải nói giữa núi ăn núi sao. Mau đến giữa trưa thời điểm, Mạc Như Hồ mang theo Mạc Tử về Mạc Tử Tùng sao đường nhỏ trở về, nhìn đến cửa nhìn xung quanh Mạc Thanh Ly cười, bế lên nàng thân mật địa đạo, tứ nha đầu là ra tới tiếp cha sao. Ân. Mạc Thanh Ly có chút không được tự nhiên gật gật đầu, thân thể cha thật đúng là không phải cái trọng nam khinh nữ, đối nữ nhi cũng nhiều có yêu thương, mỗi lần trở về nhà đều phải cho nàng mang một ít tiểu ngoạn ý nhi. Tứ muội, thân thể hảo chút đi. Đại ca Mạc Tử về đã 15, vóc người rất cao, nhìn tương đối gầy yếu, sắc mặt trắng nõn, nhưng là Thanh Ly biết hắn không phải cái loại này tay trói gà không chặt thư sinh. Ngày mùa thời điểm trong nhà mà hơn phân nửa đều là hắn chăm sóc. Ân, đại ca, tam ca. Mạc Thanh Ly chào hỏi, nhị tỷ sáng sớm nhi liền đem ta kêu đi lên, nói hôm nay cha trở về. Ngươi cái này tiểu nha đầu, cha cho ngươi mua ngươi thích nhất bánh hoa quế. Nói chuyện chính là ba cái Mạc Tử Tùng, lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, thực cơ linh, cũng là hắn nhất hoạt bác, ngày thường thường xuyên đùa với Thanh Ly, không giống đại ca như vậy ổn trọng, có chút khiêu thoát. Phải không? Cảm ơn cha. Mạc Thanh Ly ở Mạc Như Hồ trong lòng ngực làm nũng, bao lâu không cảm nhận được tình thương của cha đâu. Đời trước nàng 9 tuổi thời điểm không có phụ thân, toàn dựa nàng mẹ mang đại, vì nàng vẫn luôn làm lụng vất vả cũng không có tái hôn, biết nàng tốt nghiệp đại học ký cái hảo công tác, lập tức có thể hết khổ. Nàng mụ mụ bị chẩn bệnh ra dạ dày ung thư, cứ việc làm giải phẫu, chính là cũng không có giữ lại trụ sinh mệnh, thế giới kia giống như cũng không có gì hảo lưu luyến. Hiện giờ nàng trọng sinh ở chỗ này, không biết kiếp trước mẫu thân có không yên tâm. Nàng sẽ nỗ lực hảo hảo sống sót, huống chi nơi này nàng có cha mẹ, có huynh trưởng, tỷ tỷ, còn có một cái hiểu chuyện đệ đệ, hết thảy đều là cầu không được. Tuy rằng ông trời là công bằng, làm nàng dung mạo xấu xí, nhưng là có chút đồ vật là bên ngoài không đổi được. Ly Nhi, đây là đại ca cho ngươi. Thừa dịp cha cùng tam ca vào nhà thời điểm, đại ca Mạc Tử về xoay người, từ cổ tay háo lấy ra hai điều hồng dây buộc tóc, nhét vào nàng trong tay. Đại ca, cái này thực quý, có thể lấy lòng nhiều trứng gà. Thanh Ly nhìn trong tay hồng dây buộc tóc, có chút rối rắm, này có thể là phía trước thân thể chủ nhân tâm tâm nhậm nghiệm, này dây buộc tóc là trấn trên một nhà cửa hiệu lâu đời, đừng nhìn chỉ là một đôi đơn giản dây buộc tóc, muốn 20 văn. Nàng chỉ thấy quá tộc trưởng cháu gái mang quá. Chúng ta Ly nha đầu trong mắt chỉ có trứng gà sao. Mạc Tử về nhướng mày, cười vân đạm phong khinh vô vô nàng đầu. Đẹp đi, ngốc sẽ chắt thượng làm đại ca nhìn xem. Ai nha, này không phải trấn trên hứa nhớ hồng dây buộc tóc sao. Mạc Thanh Tường đoạt lấy Thanh Ly trên tay hồng dây buộc tóc, tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra tới, nhất định là đại ca mua đi. Nhị tỷ. Mạc Thanh Ly chớp chớp mắt, nàng rốt cuộc không phải cái tiểu hài tử, mà là có thành thục tư duy nữ tính, đối loại tình huống này cũng có không biết làm sao, đồng dạng đều là đại ca muội muội, chính là đại ca chỉ cho chính mình mua lễ vật, lại một chút không đưa nhị tỷ, trong lòng không khúc mắc mới là lạ đâu. Mau mau mau, tiểu muội. Mạc Thanh Tường lôi kéo Thanh Ly, tựa hồ so nàng còn muốn cao hứng, lớn giọng địa đạo, này ngươi thích chứ đã lâu, đại ca rốt cuộc mua đưa ngươi, chạy nhanh lại đây, nhị tỷ mang ngươi vào nhà trải đầu, cấp đại ca nhìn xem. Ngươi nhìn, chúng ta Ly nha đầu nhiều tuấn cô nương a. Trong nhà nghèo không có gương, Mạc Thanh Tường giúp nàng chát hai cái bím tóc, dùng hồng dây buộc tóc buộc lại một cái nơ con bướm, lại bưng tới một chậu nước làm nàng chiếu. Trên mặt nước hiện lên tiểu cô nương ước chừng 6-7 tuổi, mặt trái xoan, tiêm cằm, đại đại đôi mắt, thật dài cong vút lông mi, nhấp nháy, nói không nên lời linh động, vốn dĩ thực mỹ một khuôn mặt, chỉ là ở gương mặt chỗ có một cái dữ tợn vết sẹo phá hư mỹ cảm. Nghe nói kinh thành thần y có một loại dược có thể đi vết sẹo, liền trong cung nương nương đều ở sử dụng đâu. Mạc Thanh Tường là nghe nhị bá ra đường tỉ Mạc Thanh Đại nói. Mạc Thanh Đại ở Phượng Dương thành gia đình giàu có làm rút, mỗi lần trở về đều phải cấp tỉ mỗi hai người mang điểm trong thành lưu hành một thời tiểu ngoạn ý nhi, hoa lụa tượng đất linh tinh, cũng sẽ tìm Mạc Thanh Tường nói chút trong thành hiểu biết, này trừ xẻo cao vẫn là nàng đặc biệt nhờ người hỏi thăm, nghe nói muốn 100 lượng bạc một tiểu hộ. 100 lượng à, Mạc Thanh Tường chịu khí lạnh, trong thôn nhất giàu có tộc trưởng ra như vậy xa hoa gạch xanh nhà ngói khăn trang. Nghe nói nhiều vô số cũng mới hoa 80 lượng, Thanh Đại tỷ làm giúp mỗi tháng có thể có 500 văn, một năm chính là 6 lượng bạc, như vậy muốn tích cóp thượng mười mấy năm, bất quá không quan trọng, dù sao Thanh Ly bây giờ còn nhỏ, nàng muốn nỗ lực kiếm tiền, quyết không cho chính mình muội muội có loại này xấu nữ thanh danh cả đời. Mắt nhìn tới rồi giữa trưa, Thái Dương đã treo cao lên đỉnh đầu, chiếu mạc ra tiểu viện tử ấm rào rạt, mặc Thanh Ly ở trong sân nhảy nhót chơi đùa. Lôi kéo tam ca Mạc Tử Tùng cùng nhau đá quả cầu làm thực đơn sơ, chính là ba cái tiền đồng chồng lên ở bên nhau, mặt trên xuyến mấy cái gà rừng mao, bất quá nhìn qua còn tính xinh đẹp, vì làm chính mình tiểu thân thể càng thêm linh hoạt, nàng từ có thể đứng dậy lúc sau, mỗi ngày đều sẽ làm vận động. Tiểu muội, ngươi càng ngày càng lợi hại a, còn sẽ đa dạng như đâu. Mạc Tử Tùng nhìn Thanh Ly đá, đột nhiên đem lông gà quả cầu đổi tới rồi chân trái. Sau đó trống rông câu ra một cái hoa, trong chốc lát lại cong lưng nhi, đem quả cầu đá cao, làm nó dừng ở chính mình phía sau lưng thượng, đa dạng trống chết, nhìn mới lạ thú vị thực, không khỏi xoa tay hầm hẻ, cũng muốn thử xem thân thủ. Nhạ, tam ca ngươi chiếu ta bộ dáng chơi mấy cái. Mạc Thanh Ly nhìn đến chính mình tam ca đôi mắt tỏa sáng, bình tĩnh nhìn chầm chầm quả cầu, nghĩ đến 11 tuổi vẫn là khiêu thoát thời điểm, chính mình tam ca ở trấn trên trừ bỏ đi học. Chính là nhặt nhánh cây linh tinh, cũng không có gì ngoạn nhạc thời gian, liền đem quả cầu đưa cho hắn, làm hắn học chơi trong chốc lát. Mạc Tử Tùng quả nhiên thông minh, vẫn là thời điểm chân còn không quá linh hoạt, không hảo đánh cong nhi, động tác luôn là chậm nửa nhịp, quả cầu thường xuyên đá không đến liền rơi trên mặt đất, chậm rãi hắn bắt đầu nắm giữ một ít bí quyết, lực đạo tiểu không ít, người cũng càng thêm linh hoạt, đem Thanh Ly tư thế đều làm theo một lần. Còn Mỹ tư tư mà kêu một bên phách xài cha Mạc Như Hồ, nói, cha, tiểu muội đa dạng ta đều sẽ. Ân, chúng ta tam tiểu tử thông minh nhất. Mạc Như Hồ buông trong tay dịu, còn đối với Mạc Tử Tùng gợi lên một cái ngón tay cái, sau đó nhìn nháy mắt vẻ mặt thiên chân Mạc Thanh Ly, cũng cổ vũ điệu đạo, chúng ta Ly nha đầu giáo hảo, đều mau có thể đường tiểu tiên sinh. Mạc Như Hồ hiện giờ cũng liền vừa qua khỏi 30. Bởi vì thời trẻ niệm thư quan hệ cũng không thường vụ nông, nhìn khuôn mặt trắng nõn, lịch sự văn nhã, đôi mắt không lớn nhưng là rất có thần, cử chỉ trầm ổn có độ, thấy thế nào đều không giống như là cái người nhà quê. Hắn đem phách tốt tuổi lửa đôi ở nhánh cây biên thành trong khung, lại dùng tay run run trước ngực thổ, kéo qua Mạc Thanh Ly, hỏi, Ly nha đầu thích không thích hồng dây buộc tóc ca, đây chính là đại ca ngươi thay người chép sách. Đổi lấy. Mặc Như Hồ đối con cái nhóm còn tính yêu thương, nhưng là hắn cũng có người đọc sách nạo khí, nếu không phải trong nhà quá nghèo khó, không có đọc sách đi thi bạc, nói không chừng hiện tại đã là cử nhân, cho nên hiện tại hắn thà rằng chính mình ăn chút đau khổ, cũng đối nhi tử ký thác kỳ vọng cao, đặc biệt lao đại Mạc Tử về, học vấn vẫn luôn không tồi, học đường tiên sinh cũng vẫn luôn khen, thậm chí còn hỏi thăm có hay không đính hôn, ở nông thôn, 15 tuổi thành thân chỗ nào cũng có, còn không có đính hôn đã xem như đã muộn, nhưng là Mạc Tử về năm nay vừa qua khỏi đồng sinh thí, nghĩ sang năm kết cục khảo tú tài, liền sợ bởi vì cái này phân tâm, lại nói vạn nhất khảo qua tú tài cũng có thể nói một môn hảo thân không phải, chẳng qua gần nhất nhi tử vẫn luôn giúp người khác chép sách, có đôi khi thừa dịp nghỉ tắm gội cũng lên phố đi thay người bày quán viết thư, cứ việc làm cái này có thất người đọc sách khí khái, nhưng là hắn cảm thấy như vậy hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Cũng không tồi, tổng không thể đương cái tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được người đọc sách, còn có thể trợ cấp nhà tiếp theo dùng. Cha, Thanh Ly cũng tưởng tập viết, ta là tú tài khuê nữ, không nghĩ chữ to nhi không biết một cái làm nhân ra chê cười. Trang Hải Tử thật mệt ta, Mạc Thanh Ly trong lòng âm thầm kêu khổ, trưởng thành như vậy liền tính, nhưng là nghe tam tỷ ý tứ còn có thể mua được thần y đi xẻo thuốc mỡ, chỉ là tiêu phí bạc có điểm nhiều, trước mắt trong nhà căn bản không năng lực này, đỉnh xấu nữ mặt, lại biến thành chữ to không biết thất học, kia thật đúng là quá bi thôi. Phải không? Chúng ta Ly nha đầu như thế nào chuyển biến ý tưởng? Mặc như hồ có chút kinh ngạc, phía trước hắn cũng tưởng giáo nhà mình khuê nữ học tự, bất quá nha đầu này mỗi lần nhìn thấy hắn liền trốn đi, số lần nhiều, hắn cũng liền nghỉ ngơi tâm tư, dù sao nữ nhi mọi nhà, cũng không cần đi thi, cũng liền không có nhắc mãi việc này, không thể tưởng được nha đầu này quăng ngã quá một lần lúc sau hiểu chuyện không ít. Bởi vì đại ca biết chữ có thể cho người chép sách kiếm bạc, Thanh Ly cũng muốn kiếm bạc mua trứng gà ăn. Mặc Thanh Ly trong mắt chuyển động, tuyển cái đơn giản nhất đáp án. Nguyên lai chúng ta Thanh Ly là thèm trứng gà A. Mặc như hồ xoa xoa Thanh Ly hoàng hoàng đầu tóc, đem tân sơ đầu tóc lộn loạn không ít, nhà mình khuê nữ như thế đáng yêu, liền bởi vì trên mặt cái này sẹo, làm trong thôn không ít nha đầu tiểu tử sau lưng lại nhải, hắn cũng có chút đau lòng, xem ra chỉ có chính mình lại nỗ lực một chút mới có thể làm khuê nữ quá ngày lành. Tương lai xuất gia có nhà mẹ để chống lưng mới sẽ không bị nhà chồng quá ghét bỏ. Đúng vậy, Thanh Ly muốn kiếm bạc mua trứng gà cấp cha ăn, cấp nương ăn, cấp ca tỷ ăn, cấp tiểu đệ ăn đâu. Mặc Thanh Ly trong mắt mang theo nghiêm túc, nói nhiều người như vậy, duy độc không có nói nàng chính mình. Lao cha Mạc Như Hồ thấy nhà mình khuê nữ như vậy hiểu chuyện cũng mềm tâm tư, liền ở bùn đất trên mặt đất dùng nhánh cây làm bút, viết mấy cái đơn giản tự. Cái này thời không văn tự cùng Thanh Ly nơi thế kỷ 21 văn tự thế nhưng là giống nhau, chẳng qua rất nhiều đều là phức tạp phồn thể, bất quá không làm khó được nàng, bởi vì nàng bản thân liền ở Hồng Kông người khai trong công ty làm việc, có thể nói có thể viết, cũng không phải đặc biệt phức tạp tự cơ bản không thành vấn đề. Thấy Mạc Thanh Ly học thực mau, một bên ngồi xổm Mạc Tử Tùng cũng thực kinh ngạc, muội muội thế nhưng như thế thông minh, lúc trước hắn vỡ lòng thời điểm. Mấy chữ này chính là học vài thiên, hắn không tin tiểu muội có thể nhớ rõ nhanh như vậy, liền đem tự nhảy hỏi một lần, kết quả Mạc Thanh Ly vẫn là đáp không hề có sai lầm, cái này làm cho hiếu thắng hắn có chút không phục, trong lòng nghĩ về sau đến càng thêm nỗ lực mới được, không thể bị tiểu muội cấp so đi xuống. Nông gia ở giống nhau chỉ có hai bữa cơm, ngày mùa thời điểm mới là tam đốn, giống nhau đệ nhị bữa cơm đều là buổi chiều giờ thìn tả hưu ăn. Bắt đầu thời điểm Mạc Thanh Ly buổi tối đều sẽ đói bụng thầm thì gọi bậy, chỉ có thể dựa uống nước đỡ đói, nhưng là nửa đêm lại thường xuyên đi tiểu đêm, lăn lộn chính mình nhị tỷ cũng ngủ không tốt, hiện tại nàng đã thực thói quen. Mẫu thân Lưu Thị làm nông ra đồ ăn có một bộ, nàng từ nhà mình sân hái được một ít mau già rồi đậu que, bên trong cây đậu đã lớn lên đại đại, cắt mấy cái khoai tây, thêm thủy cùng đại tương hầm, mau thục thời điểm liền thêm chút tỏi mạt, lại ở nồi biên rán điểm bắp bánh bột nô. Từ phòng bếp liền chuyển đến một loại hương khí. Thế giới này tuy rằng so ra kém thế kỷ 21 công nghệ cao, nhưng là thu hoạch còn tính tương đối đầy đủ. Một ít chống hạn cao sản bắp A, khoai lang đỏ A, khoai tây, đậu phộng đậu nành linh tinh đều có. Hơn nữa đều là việc nhà nông gia thường loại, trên cơ bản mọi nhà đều có. Bởi vì Mạc Như Hồ mang theo mấy đứa con trai trở về, cho nên nàng còn đặc biệt dùng hành tây xào hai cái trứng gà. Lại cho Thanh Ly 5 văn tiền làm nàng đi thôn đông đầu tiệm tạp hóa đánh 2 lượng rượu, thừa 1 văn coi như làm nàng mua đường tiêu vặt. Thanh Ly lại không phải thật tiểu hài tử, cho nên mỗi lần cái này tiền cơ bản đều tích cóp hạ, nàng giấu ở một cái cũ nát bình uống, tích cóp 3 tháng, phòng trừng còn không đến 10 văn tiền, có thể mua mấy cái trứng gà, hiện tại nàng quan niệm chính là lấy trứng gà vì tiêu chuẩn, hoàn toàn rơi vào tiền mắt nhi. cơm chiều tuy rằng không có thịt, đã xem như gần nhất Mạc Thanh Ly ăn phong phú nhất một bữa cơm. Thường ngày cha cùng các ca ca không ở nhà, cơ bản nương mấy cái chính là một cái đồ ăn, tốt thời điểm có thể thêm cái dưa muối cùng trứng hoa canh. Hôm nay mẫu thân Lưu Thị chẳng những làm một chậu khoai tây hầm đậu que, hành tây xào hai cái trứng gà, lại xào một mâm xương muối đậu phộng cấp Mạc Như Hồ nhắm rượu, cuối cùng còn đem rau ngâm tinh tế thiết đi, tích điểm ngày thường luyến tiếp dùng. Dâu mè, món chính tuy rằng là bắp bánh bột ngô, nhưng là ăn đảo cũng thơm ngọt, nhà mình loại ra đồ vật có chứa một loại thanh hương, hiện đại những cái đó chuyển gen A, nông dược rau dưa, căn bản là không có biện pháp so. Tới, chúng ta ly nha đầu hôm nay học không ít tự, cha khen thưởng một khối trứng gà. Nói, Mạc Như Hồ từ mâm gắp một khối to trứng gà cấp Thanh Ly, chính mình chỉ gắp mâm hành tây. Thấy huynh muội chính mình cá nhân đều nhìn chính mình, Mạc Thanh Ly mặt già đỏ lên, có chút ngượng ngùng, hơi hơi cúi đầu. Ha ha, tiểu muội nhanh ăn đi, chúng ta ở học đường cũng có thể ăn đến trứng gà. Đại ca Mạc Tử về nói không nhiều lắm, nhưng là giảm bớt Thanh Ly xấu hổ, nàng thực mau trở nên thản nhiên lên, vứt bỏ chính mình trong nháy mắt làm ra vẻ. Này đó đều là chính mình người nhà, không ai sẽ chế dễ ước, nàng đem trứng gà một phân thành hai, một bộ phận phóng tới Tử Hỉ trong chén, cười nói, đệ đệ cũng ăn. Hắc, chúng ta tứ nha đầu hiểu chuyện nhiều. Mẫu thân Lưu Thị vui mừng gật gật đầu, lại cấp nhị tỷ Mạc Thanh Tường gấp một chiếc đũa trứng gà hành tây, lúc này mới nói, nhanh ăn đi, đừng đẩy tới đẩy đi, hôm nay gà mái hạ bốn cái trứng, hôm kia lại tích cóp không ít cái. Các ngươi ông cháu mấy cái trở về cũng mang lên điểm. Nương, chúng ta ở học đường cũng có thể ăn đến thịt, trứng gà sẽ để lại cho trong nhà đệ muội ăn đi. Mạc Tử về vội vàng chối từ, gần nhất hắn thường xuyên bày quán cho người ta viết thư niệm tin, có đôi khi không thu tiền liền thu mấy cái trứng gà, trấn trên tiểu viện tử còn có mấy cái, bất quá lúc này không lấy về tới, nhưng là khẳng định không nghĩ ở từ trong nhà cầm. Hắn biết nương cùng đệ muội nhóm ngày thường ăn cái trứng gà đều không dễ dàng, xem mấy người vàng như nến sắc mặt liền có chút chua xót, hắn là trong nhà lão đại, hẳn là gánh vác gia đình gánh nặng, nếu không phải tiên sinh. Vẫn luôn khen hắn học vấn hảo, phụ thân lại đem chính mình coi như hy vọng, hắn thật muốn đi ra ngoài cho nhân gia chạy chân làm trước tiểu sinh ý, một tháng cũng có cái mấy trăm văn cũng có thể làm trong nhà khoan khoái không ít, lâu lâu cũng có thể ăn thượng điểm tử thịt đánh bữa ăn ngon. Lão đại A, nghiên cứu học vấn quan trọng, nếu mệt, ta cũng đừng đi cho nhân gia bảy quán đi. Lưu Thị hiểu biết chữ nghĩa, cũng coi như thông tình đạt lý, thời đại này chính là sĩ nông công thương, thương nhân địa vị thập phần thấp hèn, bị cho rằng tính kê tư lợi, giàu hoạt, một thân hơi tiền. Mà người đọc sách, đều có một loại thanh cao kính nhì, cho người ta bảy quán viết thư, trừ phi là nhật tử thật quá không nổi nữa, nếu không còn ít có người kéo xuống cái này mặt. Đây chính là bị rất nhiều người cảm thấy có nhục văn nhã. Nương, không ý kiến, cho người ta viết thư còn có thể luyện luyện tự, không cần chính mình ra bạc, còn tỉnh điểm bút mực. Mạc Tử về cười cười, cũng không có nhiều lời, bắt đầu hắn cũng bị cười nhạo, nhưng là dùng chính mình viết thư đổi lấy tiền đồng cấp tiểu muội mua dây buộc tóc lúc sau, liền phóng đến khai, thể diện linh tinh không quan trọng, nhìn đến tiểu muội cười khanh khách khuôn mặt nhỏ, hắn cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Bị người ở phía sau nói vài câu toan lời nói, không đau không ngứa, không có gì ghê gớm. Nhi tử trưởng thành, chúng ta cũng đừng thao cái này nhàn tâm. Mặc Như Hồ ăn một lát đậu phộng, lại uống một ngụm rượu, thấp kém rượu trắng số độ cũng hoàn toàn không cao, nhưng là đi vào dạ dày như cũ ấm áp. Cái này địa phương mùa đông thời điểm đặc biệt lạnh, người trong thôn có tiền không có tiền đều hảo như vậy một ngụm nhi. Cha hắn, trong chốc lát ăn qua cơm đi cha mẹ kia. Đêm này Nguyệt Phụng dưỡng bạc cho đi. Tuy rằng đã phân ra, nhưng là Lao Tam Mạc Như Hồ gia cùng Lao Đại Chi Bằng Giang vẫn là thường xuyên đi lại, hai nhà quan hệ cũng tương đối hòa thuận. Thanh Ly đại bá mẫu Đại Lưu Thị là mẫu thân Đường Tỷ, hơn nữa là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên quan hệ tương đối thân cận, hoàn toàn không có chị em dâu ích kỷ ghen ghét chờ một ít tiểu ý tưởng. Hơn nữa đại bá Chi Bằng Giang ra điều kiện cũng so nhà mình tốt hơn một chút. Đại đường ca Mạc Tử Đông ở trấn trên tiểu lầu đương tiểu nhị nhi, mỗi tháng có 300 văn tiền công, lại còn có thỉnh thoảng có thể nhận được khách nhân đánh thưởng, có đôi khi còn sẽ mang chút khách sạn dư lại thức ăn trở về. Bất quá Thanh Ly đối loại này người khác dư lại tương đối phản cảm, đại đường ca lại đây tặng hai lần, khi đó nàng chính quăng ngã hôn mê, càng là không có gì ăn uống, bởi vì kia sẽ thiên nhiệt, Lưu thị cũng không có lưu. Đại bá gia trừ ra đại đường ca còn có một cái nhi tử một cái khuê nữ, đều so nàng đại, Mạc Tử Đông đã 17, định rồi cách vách thôn lão Trương gia đại khuê nữ, ước hảo năm nay đông liền thành thân, nhị tử Mạc Tử Hoa cùng nhà mình đại ca giống nhau, đều là 15 tuổi, còn không có đính hôn, tiểu nữ nhi Mạc Thanh Cúc 9 tuổi, rất ít ra tới chơi đùa, mỗi ngày đều giúp đỡ đại bá mẫu đại Lưu thị uy heo uy gà, thường thường còn muốn tắm rửa ông bà quần áo cùng khăn trải giường. Ta đã lâu không thấy được ông bà, cha cũng mang ta đi đi. Mạc Thanh Ly chớp chớp mắt, làm vô tội trạng, trên thực tế nàng đối hiền từ ông bà rất có hảo cảm, hơn nữa mãi mãi ốm đau trên giường, ngày thường cũng không ra khỏi cửa, lần này nàng té ngã đem nàng mãi còn cấp thượng mấy ngày hỏa, này không, nàng lại tung tăng nhảy nhót, muốn đi xem, kiếp trước nàng ông bà đều ở nàng sinh ra không lâu liền sinh bệnh qua đời, nàng còn không có hưởng thụ quá loại này cách bối thân nhân quan ái. Cho nên trong lòng rất là khát vọng. Đi thôi, cũng không hảo tay không, vừa lúc đem cha ngươi mang về tới bánh hoa quế phân một nửa đưa qua đi. Cổ đại phong tục chính là thực thuần phát, trong nhà có cái gì thứ tốt, thân nhân chi gian đều không ăn mảnh, cho nhau đưa lên một chút, đây là thói quen cũng là vốn dĩ có tập tục, chẳng những thân nhân, hàng xóm láng giềng cũng là như thế, không giống hiện đại xã hội như vậy lạnh nhạt, có tiền cũng cất giấu, ở tại một cái tầng lầu hàng xóm. Ở mấy năm khả năng cũng không gặp được vài lần, không thể nói hai câu lời nói. Hào liệt. Mạc Thanh Ly được đến mẫu thân chỉ thị, hương phấn mà hạ giường đất, nàng nhớ rõ cha qua lại tới bánh hoa quế có không ít, ít nhất có 2-3 cân, loại này mềm xốp điểm tâm chính thích hợp ông bà tuổi tác, nhưng là nàng chính mình có thể không ăn, như thế nào cũng muốn cấp nhị tỷ thanh tường, tiểu đệ tử hỉ lưu thượng 2 khối. Nha đầu này. Lưu thị nhìn chính mình khuê nữ từ nhặt nhánh cây ngã xuống sơn lúc sau, tựa hồ hiểu chuyện không ít, cũng không giống nguyên lai như vậy cả ngày liền chính mình một người giàu gì không vui, yên tâm, trên mặt cũng mang theo tươi cười, cha hắn, Ly nha đầu mấy ngày hôm trước còn nói chính mình thích ăn cải trắng, muốn nhiều loại đâu. Lưu thị cùng Mạc Như Hồ đã hơn 10 ngày không gặp, cho nên nàng nói một ít chuyện nhà việc nhỏ, cũng nói Mạc Thanh Ly gần nhất này đoạn thay đổi. Nghĩ đến nhà mình khuê nữ biết chữ cơ hồ là đã gặp qua là không quên được, Mạc Như Hồ kiêu ngạo mà sờ sờ cằm, có thể dâu đều bị hắn tạo quang, chỉ có chút chát người hồ cha. Mạc Thanh Ly đại bá chi bằng giang ở trong thôn đông đầu, chỗ dựa, kia cũng từng là Mạc gia nhà cũ, cho nên phòng nhiều chút, năm gian bùn phòng mặt trên cái mái ngói, sân cũng đủ đại, so giống nhau người trong thôn ra thảo nóc nhà mạnh hơn không ít, bởi vì chỗ dựa không xa, còn đắp lên cao cao tường viện. Sợ trên núi có cái gì lợn rừng linh tinh manh thú xuống dưới quấy rối. Mạc Thanh Ly nhảy nhót ở phía trước chạy vội, cha Mạc Như Hồ mang theo Tam Ca Mạc Tử Tùng ở phía sau đi theo, ba người có nói lại cười, Tam Ca vốn dĩ tính tình liền có chút khiêu thoát, cùng Thanh Ly giảng học đường thượng thú sự, tỉ như bọn họ lớp học có cái cùng trường, làm người thập phần bản khác, tại tiên sinh dạy học thời điểm đột nhiên mắc tiểu, nhưng là cũng trương không mở miệng xin nghỉ đi nhà xí, kết quả sinh sôi đái trong quần. Bị bọn họ cười nhạo đã lâu. Cho nên nói, làm người muốn chú ý biến báo, không thể chết được sĩ diện khổ thân, liền giống như đại ca ngươi đi, nghỉ tắm gội thời điểm đi bày quán viết thư từ, tuy rằng bị học đường cùng trường nói có nhục văn nhã, nhưng là chúng ta chân chính được đến lợi ích thực tế. Mặc như hồ nhân cơ hội này còn ở giáo dục Mạc Tử Tùng, tựa như chúng ta thuê phòng ở tiền viện nghèo kết hủ lẩu tú tài đi, cả ngày đi tiểu lầu uống rượu, phùng má giả làm người mập. Cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng, chính là hoa đều là nàng nương tử vất vả thêu thùa kiếm bạc, này cũng không phải là đại trượng phu việc làm. Cha, kia vì cái gì hắn nương tử bất hòa hắn hòa ly đâu? Kỳ thật cái này niên đại còn tính khai sáng, đối với phu thê quá không đi xuống cũng là chấp thuận hòa ly, nhà gái cũng có thể giữ lại chính mình của hồi môn, quả phụ có thể khác gả. Hòa ly lúc sau có thể tìm được cái gì người trong sạch. Mặc như hồ lắc đầu thở dài. Tuy rằng hiện tại cũng có hòa ly, nhưng là thập phần thưa thớt, nhân gia đại bộ phận đều là nhà mẹ đẻ có chỗ dựa, người thường ra ba cánh, vẫn là đem hòa ly cùng bị hưu trở thành cảm thấy thẹn, ai nguyện ý lại cưới hòa ly quá người, đương triều đối nữ tử còn tính khoan dung, nhưng là nam nữ tuyệt đối bất bình đẳng, lấy phu vi thiên đây là cơ hồ mọi người ăn sâu bén dễ tư tưởng, ngươi cho rằng tú tài nương tử quá khổ, không chuẩn nhân gia cam chi như đãi đâu. Cho nên ta liền phải khảo tú tài, tương lai khảo cử nhân cùng tiến sĩ, làm quan, như vậy muội muội liền có dựa. Mạc Tử Tùng đã 11 tuổi, cổ đại hoa luôn luôn trưởng thành sớm, hắn giống như có thể lý giải hắn cha ý tứ, muội muội như vậy dung mạo gả đi ra ngoài đều khó khăn, vạn nhất không có người trong nhà làm chỗ dựa, về sau ở nhà chồng cũng quá không thượng cái gì ngày lành, nếu chính mình cùng đại ca phát đạt, nhà chồng cũng không dám tùy tiện làm khó dễ không phải. Ân. Mặc Như Hồ vớt nhi từ đầu, tỏ vẻ thực vui mừng, làm một bên Mạc Thanh Ly thiếu chút nữa trợn trắng mắt, nàng hiện tại mới 7 tuổi hảo đi, liền xả đến gả chồng vấn đề thượng, thân thể chủ nhân bản thân ngũ quan tương đương không tồi, chẳng qua trường kỳ dinh dưỡng bất lương làn da ám hoàng, hơn nữa trên má vết sẹo mới có vẻ xấu xí, Ly xuất giá còn sớm đâu, nàng cũng không tin kiếm không tới tiền, mua tốt trừ sẹo dược, bất quá đối với chính mình Tam ca nói như vậy, như cũ có chút cảm động. Này, đó người nhà, đều là nàng chỗ dựa đâu. Ba người nói nói cười cười, thực mau tới rồi Thanh Ly đại bá ra sân, viện môn mở rộng ra, đường tỷ Mạc Thanh Cúc đang ngồi ở giữa sân giặt quần áo, nhìn đến vài người tiến vào hô, tam thúc các ngươi tới. Nói đứng lên, dùng tay ở trên quần áo lau hai hạ, hô hai giọng nói, cha mẹ, ta tam thúc mang theo Tử Tùng đường ca cùng Ly muội muội lại đây. Chỉ chốc lát sau. Từ trong phòng ra tới một cái 30 tới tuổi nam nhân, cùng nhà mình cha diện mạo thực tương tự, bất quá hắc mặt đường, mặt cũng hơi chút phương chút, hậu môi, hiển nhiên là nông gia hán tử, nhìn thực hàm hậu, đây là Thanh Ly đại bá chi bằng giang, một bên đứng hôi bố váy vóc người nhỏ sinh phụ nhân là đại bá mẫu đại lưu thị, cùng nhà mình nương cũng có 6-7 phân tương tự, mặt mày thanh lệ, chỉ là làn da muốn đen chút. Ly nha đầu cũng đi theo tới, hôm kia ngươi mãi còn nhắc mãi ngươi đâu. Nghe nói ngươi đã khỏe, ăn nhiều nửa chén cơm đâu. Đại bá mẫu Lưu Thị ôm Thanh Ly nói, ngươi nha đầu này, về sau nhưng đến nhiều chú ý chút, đặc biệt là lên núi xuống núi, cũng đến chú ý, này ném tới đầu, chính là dễ dàng biến thành ngốc tử. Nói ôm lấy Thanh Ly vào phòng, đại bá ra ông bà ở tại trung gian chính phòng, hai sườn phòng ốc phân biệt là đại bá mẫu, đường ca đường tỷ chỗ ở, vào chính phòng. Gia Gia Mạc Phúc tới đang ngồi ở trên giường đất chịu thuốc phiền túi, nhìn đến người tiến vào, lúc này mới ngẩng đầu, phun ra trong miệng vòng khói, chậm gì gì mà nói, lao tam mang theo nha đầu tiểu tử lại đây. Cha, ta là lại đây đưa bạc, thuận tiện Ly nha đầu cùng tam tiểu tử cũng nghĩ tới đến xem các ngươi. Gia Gia, ta mang theo bánh hoa quế cho ngươi cùng mãi, mềm mại, ăn còn có loại hoa quế hương. Thanh Ly đem trong tay giấy dầu bao đưa qua đi. Mở ra mặt trên dây thừng, nói, ra ra ngươi ăn, ăn rất ngon. Hảo hảo, là chúng ta Ly nha đầu hiếu tâm. Mạc Phúc tới hơn 50 tuổi, tóc đã trắng một nửa, nhìn qua gương mặt hiển từ rất là hòa ái, nhìn thấy Thanh Ly chơi bảo, đôi mắt mị thành một cái phùng, khen, Ly nha đầu cùng Tùng tiểu tử đi xem ngươi nại đi, mấy ngày nay nhắc mãi các ngươi đâu. Ân. Mạc Thanh Ly cầm lấy một khối bánh hoa quế cùng Mạc Tử buông tay bắt tay đi vào phòng trong. Mạc Thanh Ly mãi mãi Lý Thị đã nghe được thanh âm ngồi dậy thân, nhìn xem, chúng ta Ly nha đầu rất tốt đâu. Mãi, đây là bánh hoa quế, cha ta mua. Mạc Thanh Ly nói đem trong tay bánh hoa quế đưa qua đi, nói, mãi mãi ngươi ăn, trong nhà còn có đâu, cho ta ca tỷ của ta bọn họ để lại. Hảo hảo hảo, mãi ăn. Lý Thị nói. Từ giường đất đuôi trong dương lấy ra một cái giấy bao, đưa cho Thanh Ly cùng Tam ca Mạc Tử Tùng, nói, đây là các ngươi đại đường ca từ trấn trên mang về tới kẹo, nói là lao bản thưởng, ta cho các ngươi để lại điểm, một hồi mang ra đi thôi. Mãi, đây chính là trấn trên bán trái cây đường, thực quý đâu. Mạc Tử Tùng mở ra bao vây, nhìn đến bên trong là mấy khối kẹo cứng, Thanh Ly nhìn cùng hiện đại trái cây kẹo cứng chênh lệch rất xa, chỉ có nhàn nhạt màu xanh lục cùng màu vàng. Hình tròn, Tam ca Mạc Tử Tùng nhưng thật ra thực vui vẻ, cầm lấy một khối phóng tới Mạc Thanh Ly miệng trước, nói, à, há mồm. Thanh Ly có tâm không ăn, nhưng là nhìn đến Tam ca ánh mắt đen lấy mang theo kỳ vọng, đành phải thuận thế hé miệng, một loại kẹo mùi hương tràn ngập ở môi răng gian. Tuy nói ở hiện đại ăn qua như vậy rất cao cấp kẹo, đều không bằng tại đây loại thời điểm ăn thượng một viên, phát ra từ nội tâm ngọt, nàng cố ý biểu hiện vẻ mặt hưởng thụ, mãi, Tam ca. Kẹo hảo ngọt. Đương nhiên, Mạc Tử Tùng đôi mắt cười tủm tỉm, thật cẩn thận đem kẹo bao thượng, thấy nhà mình Tam ca động tác, Thanh Ly có chút kinh ngạc nói, Tam ca, ngươi như thế nào không ăn đâu. Này đó để lại cho ngươi cùng Tử Hỷ ăn, cũng làm nhị tỷ nếm một khối. Mạc Tử Tùng phân biệt rõ miệng, nói, ngọt đâu, bất quá ta cùng đại ca ở học đường ăn qua một lần. Mạc Tử Tùng cũng mới là cái 11 tuổi trai trai tiểu tử, đúng là thèm ăn thời điểm, nhưng là có ăn ngon như cũ không quên đệ muội, nhìn dáng vẻ của hắn kỳ thật cũng là rất muốn ăn. Thanh Ly không biết nói cái gì, xuyên qua lại đây lúc sau bị người nhà bảo hộ hảo hảo, làm nàng cảm thụ đã lâu ấm áp, nàng tưởng nhất định mau chóng kiếm tiền, cấp ca ca mua đồ ăn ngon. Cảm ơn mãi mãi. Mạc Thanh Ly cởi giày thượng giường đất, giúp vào Lý Thị bên người ngọt ngào nói lời cảm tạ, lại đối với nhà mình tam ca làm một cái bướng bỉnh mặt quỷ. Người nhà đầu này, quăng ngã một lần nhưng thật ra nói nhiều không ít. Mãi mãi Lý Thị vớt Thanh Ly đầu, cười vẻ mặt nếp gấp. Chúng ta Ly nha đầu là cái tuấn cô nương, tương lai có bạc trị hết mặt, nhất định là làng trên xóm dưới số 1 số 2. Trước kia Mạc Thanh Ly thử cái Mỹ, bởi vì bị người ta nói thành Mạc gia thôn đệ nhất xấu nữ, cho nên thực tự ti, cũng có chút quái gở, không có cùng tuổi bạn chơi cùng, cả ngày chính mình một người, tính cách có chút vặn mẹo, bất quá nàng xuyên qua tới, lại không phải thật sự 7 tuổi, tuy nói đối ngoại mạo có chấp niệm, nhưng là sinh hoạt quan trọng nhất không phải này đó. Cho nên nàng thật sự không quá để ý, nhìn đến mãi mãi cẩn thận an ủi, nàng cảm thấy trong lòng thực cấm áp, trong lòng lại. Lần nữa gia tăng mau trong kiếm tiền ý tưởng, hảo hoa bạc cấp mãi mãi thỉnh cái hảo điểm đại phu, hảo hảo bổ bổ thân mình. Mặc như hồ mang theo Thanh Ly cùng tam ca Tử Tùng từ đại bá ra ra tới, thiên đã sắt hắc, vốn dĩ Thanh Ly nàng còn luyến tiếp, nghĩ nhiều hơn ăn vạ trong chốc lát, nhưng là nhìn đến mãi mãi có chút tinh thần vô dụng. Vây đều mau chảy ra nước mắt còn cường cười, nàng có chút đau lòng, nói tốt quá mấy ngày lại đến nhìn xem ông bà, lúc này mới từ trên giường đất xuống dưới, lại thế mãi mãi cái hảo chăn. Nay một chuyến xuyến môn trở về cũng mang về không ít đồ vật, đại bá mẫu đại lưu thị biết Thanh Ly té ngã lúc sau thân thể hư thực, liền tích cóp một rổ trứng gà, kỳ thật rổ cũng không lớn, bên trong có 20 tới cái, nhưng là này ở nông gia đã thập phần khó được. Hiện tại trứng gà một văn tiền một cái, cũng là hơn 20 văn đầu. Đại bá mâu chết nói sống nói phi làm nhà mình lao cha mang về nhà cho nàng bổ thân mình, mặc như hồ cũng không thể cùng tẩu tử xô đẩy, chỉ phải nhận lấy, đem ân tình này ghi tạc trong lòng. Tiểu muội đã trở lại a? Trở lại nhà mình tiểu viện nhi, nhị tỷ Mạc Thanh Tường đang ở thu chỉnh mâu thân lưu thị phơi nắng củ cải làm. Nhìn đến cha dẫn theo rổ, trên mặt cười nở hoa nhi. Cha này một chuyến thu hoạch không nhỏ a, nhiều như vậy trứng gà, đại bá mâu cấp đi. Ân, ngươi đại bá mâu nói Ly nha đầu té ngã lúc sau thân thể rất suy yếu, muốn nhiều bổ bổ, này không phải đưa tới. Mặc như hồ cảm thấy có chút khó xử, đại ca trong nhà cũng không mấy chỉ gà, tích cóp hạ này đó trứng gà không dễ dàng, trong thôn đón đi rước về giống nhau đều dựa vào trứng gà, đường trắng cùng tế bạch diện tùy lễ, còn phải chừa chút cấp Thanh Ly ông bà ăn. Không thể làm nhị lão cũng đi theo khó khăn, phỏng chừng nếu không phải đại cháu trai Mạc Tử Đông ở trấn trên tiểu lầu chạy đường, đại ca gia nhật tử còn không bằng nhà mình đâu. Cha, ngươi liền an tâm thu đi, lại nói cũng là cho tiểu muội. Mạc Thanh Tường nhìn đến nhà mình lão cha rối rắm mặt, cảm thấy có chút nguy hiểm, nhanh nhẹn mà tiếp nhận rổ, hộ thực giống nhau ôm ở trước ngực, ánh mắt lập lòe cái không ngừng, gần nhất trong nhà không có gì việc, tiểu muội thân thể cũng hảo rất nhiều. Ta có thời gian nhiều đi đánh vài lần cỏ heo, cấp đại bá ra đưa đi. Mạc Thanh Tường nghĩ đến chính mình ra trứng gà nhưng ngàn vạn không thể lại đưa trở về, liền tính đưa trở về nhà mình đại bá cũng sẽ không thu, kia chính là vả mặt, có này rổ trứng gà chính là đưa than ngày tuyết, cấp cha bọn họ nấu mấy cái mang về học đường, dư lại lưu lại cấp Ly nha đầu cùng Tử Hỉ hầm canh trứng ăn. Ân, lấy qua đi đi, cùng ngươi nương cũng nói tiếng. Mặc như hồ nhìn đến nhà mình nhị nha đầu dáng vẻ khẩn trương, có chút buồn cười, nhưng là hắn biết nha đầu này cũng không phải vì chính mình, đều 13 tuổi đại cô nương, lại trước nay không thèm ăn, trước kia có ăn ngon cũng đều là nhường đệ muội, tuy nói có đôi khi cũng sẽ gào thượng hai câu, nhưng chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, cũng không biết tính tình này là tùy ai. Thời gian đã không còn sớm, ở nông thôn từ trước đến nay chú ý mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức. Mặc như hồ đóng lại tiểu viện môn, thượng đem khóa, lúc này mới trở lại cửa phòng trước, trong nhà không có giếng nước, thủy đều là từ nơi không xa trong sông đánh tới, ngày thường nước ăn còn tính phương tiện, nhưng là tưới đồ ăn gì đó dùng thủy quá nhiều, chỉ có thể tới tới lui lui lăn lộn. Thanh Ly nhìn đến nhà mình đại bá ra có giếng, Thanh Cúc Đường tỉ giặt quần áo đều không cần xuất. Giá, phương tiện thực. Một trận mang theo ướt át gió thổi tới, Thanh Ly đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, hôi thình thịch, cách đó không xa mây đen cuồn cuộn, phỏng chừng ban đêm còn sẽ trời mưa, nàng xem xét nhà mình thảo phòng, trong lòng ngăn không được lo lắng, tuy nói mặt trên gói cỏ tranh rất là rắn chắc, nhưng là nàng thật sự đối cái này không phải thực tín nhiệm, cảm giác một trận gió là có thể quát chạy, đến lúc đó ở tứ phía tường đất trên giường đất, đỉnh đầu là cái lỗ thủng, ngạch, xuyên qua. Mà đến lúc sau, nàng không ngừng một lần đối này phòng ở phun tào, nhưng là người trong thôn ra trên cơ bản phần lớn đều là bùn phòng mặt trên cái cỏ tranh, điều kiện hảo chút liền thượng ngói đỉnh, chỉ có mấy hộ gia cảnh giàu có nhân ra là gạch xanh nhà ngói, nhìn kêu kêu một cái xa hoa, kiến thức quá thế kỷ 21 cao lầu san sát. Mạc Thanh Ly đột nhiên trở nên mí mắt có điểm thiện, quả nhiên cổ đại hại người a. Ly nha đầu ngẩn người làm gì a, chạy nhanh lại đây tẩy tẩy. Nghe lớn giọng, không cần tưởng chính là nhà mình nhị tỷ, Mạc Thanh Ly theo thanh âm đi vào phòng bếp, nhìn thấy nhị tỷ đang ở nấu nước, chỉ vào ngầm một cái bồn gỗ nói, nhạ, dùng này bồn thủy, trước rửa mặt lại rửa chân. Người trong thôn không như vậy chú ý, nhưng là Lưu thị tương đối ái sạch sẽ, mỗi ngày sân cùng nhà ở đều là cần thiết muốn dọn dẹp, hơn nữa buổi tối cũng nhất định phải rửa tay rửa chân, mùa hè thời điểm còn có thể lau mình, trước nay không so đo quá củi lửa. Bất quá trong nhà Mạc Như Hồ cùng hai cái nhi tử thường xuyên không ở nhà, việc còn có điểm trọng, thông minh Lưu thị ở mùa hè thời điểm đều đoan thủy đi ra ngoài, vội vàng đại giữa trưa ngày bạ phơi, thủy cũng ấm áp, như vậy chờ đến bên vãn trực tiếp có thể lau, thủy vẫn là ấm áp, cũng không cần thiêu nước sôi, tỉnh không ít tuổi lửa. Nhị tỷ, ngươi xem hôm nay có phải hay không muốn trời mưa à, trong viện nông cụ gì đó đều thu thập sao? Mạc Thanh Ly cảm thấy xuyên qua lại đây lúc sau, các loại nhọc lòng, trừ bỏ mỗi ngày muốn lo lắng ăn uống, còn muốn trầm tư suy nghĩ kiếm tiền đại kế, còn thời khắc lo lắng phòng ở mưa rột từ từ, giống như có chút lo sợ không đâu. Còn dùng ngươi nói, đều thu thập hảo. Ta ra cùng ta mãi thế nào? Khá tốt, chính là ta mãi còn không thể hạ giường đất. Ai? Mạc Thanh Tường khổ đại cửu thâm mà thở dài một hơi, dùng rẻ lau dính chút thủy, xoa xoa bệ bếp, lúc này mới ngồi dậy. Đều là ác bà làm cho a, ta mãi gả cho ta ra, liền không quá một ngày ngày lành. Mạc Thanh Ly chi lô thai, vừa nghe còn có nội tình, vội không ngừng mà hỏi thăm, không phải nói ta mãi tuổi trẻ kia sẽ không ở cư song chính là xuống đất làm việc, mới có thể tích lũy một thân bệnh sao. Ân, ngươi cũng biết, ta ra là thái gia già con thứ ba, mặt trên có hai cái ca ca, phía dưới có cái tiểu đệ, ta ra nửa đời, vẫn luôn không được sủng ái. Mãi cũng là cái cục bột tính tình, kia sẽ thành thân cũng không có phân ra, người một nhà thức ăn đều dựa vào ta mãi, còn muốn uy gà uy heo bận việc, ở cữ liền cái trứng gà đều ăn không được. Sau lại phân ra ta mãi trên cơ bản không phân đến cái gì, hiện tại phân điền đều là chính mình khai đất hoang, nhiều năm như vậy tỉ mỉ chăm sóc, mới thành trung đẳng điền. Ân. Xem ra tương lai cấp nhị tỷ tìm nhân ra thời điểm trước hết cần hỏi thăm hạ đối phương phẩm hạnh. Có lợi hại lao tử nương cái loại này, kiên quyết không được. Mạc Thanh Ly bản gương mặt tươi cười, nghiêm túc mà nói, làm một bên nhị tỷ Thanh Tường trực tiếp cười cong eo, nhéo hạ nàng cái mũi nhỏ, ngươi một tiểu nha đầu nhi, biết cái gì, nói còn sát có chuyện lạ. Nhị tỷ, ngươi thiếu khinh thường người. Cảm giác chính mình lại bị coi thường, Mạc Thanh Ly đối nhị tỷ làm cái mặt quỷ, này đó nàng hiểu rất nhiều được không, ít nhất so này đó cổ nhân tiên tiến nhiều, hiện đại phim truyện. Phim truyền hình, cái gì cần có đều có được không, này đó cái gọi là cực phẩm kỳ ba ở nàng trong mắt đều là mưa bụi, không đáng kể chút nào. Hảo hảo hảo, chúng ta tứ nha đầu hiểu nhiều nhất. Nhị tỷ đều cùng ngươi nói tốt vài lần, đừng gọi ta tứ nha đầu, nghe tựa như nha đầu chết tiệt kia. Mạc Thanh Ly nhịu nhịu mi, đang ở tiến hành cuối cùng đấu tranh. Hảo đi, Ly nha đầu. Mạc Thanh Tường tâm tình hảo, mở ra rổ trứng gà nhìn nhìn. Tổng cộng có 26 cái đâu, lần này có thể không cần mỗi lần chỉ hầm một cái canh trứng, hẳn là hầm thượng hai cái, tiểu đệ cũng có thể đi theo ăn thượng. Mạc Thanh Ly nhìn nhà mình nhị tỷ từng bước mà vớt ve trứng gà, liền giống như cái gì quý trọng ngọc thạch giống nhau, đỡ chán ai thán, đều là nghèo trọc họa à, nhìn xem, không phóng khoáng nhưng không chỉ nàng một cái, bất quá nhị tỷ Mạc Thanh Tường không biết nàng ý tưởng, còn ở say mê với đối trứng gà ảo giác bên trong. Nếu không khẳng định cho nàng một cái bạo hẳn rẻ. Ban đêm quả nhiên như Thanh Ly tưởng như vậy, hạ một đêm vũ, nàng ở trên giường đất lăn qua lộn lại cả đêm cũng không ngủ kiên định, như vậy kết quả chính là, làm cho buổi sáng khởi chậm. Tiểu muội rời giường. Thời tiết tốt thời điểm, thái dương thật đúng là phơi mông. Mạc Tử Tùng ngồi ở giường đất duyên thượng, bọn họ đã sớm ăn qua cơm sáng, vừa mới vũ có điểm đại, bằng không cha đã sớm dẫn hắn cùng đại ca xuất phát đi trong trấn, loại này thời tiết, trên đường nhất định tràn đầy lầy lội, thật không tốt đi. Tam ca A. Thanh Ly ngủ mơ mơ màng màng, nhìn đến trước mắt người là Mạc Tử Tùng, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, vừa thấy ngoài cửa sổ, còn hát đâu, giờ nào, tam ca ngươi thật sớm A. Ngươi nha đầu này, mau buổi trưa, còn ngủ đâu? A. Thanh Ly đổi hạ thời gian, đã sắp 11 giờ sao, tiểu hài tử thân thể chính là tham ngủ chút, bên ngoài vẫn cứ âm u, nhưng là nghe không được trời mưa thanh âm. Vũ đã rất nhỏ, hiện tại nương ở chuẩn bị đồ vật, trong chốc lát chúng ta liền cùng cha trở về trấn thượng, tiểu muội, lần sau trở về lại muốn 10 ngày nửa tháng. Mạc Tử Tùng nhíu môi, trấn trên thật sự không có gì hảo, địa phương rời nhà xa, từ trong nhà xuất phát đi tắt đều phải đi lên một canh giờ, phí đế dày thực, ngày thường trừ bỏ ăn học đường đồ ăn, phụ tử ba người ở thuê tiểu viện rất ít khai hỏa, nguyên nhân chủ yếu không phải quân tử xa nhà bếp, nhà mình cha không có như vậy cổ hủ, chẳng qua làm ra đồ ăn hương vị không dám khen tặng, vẫn là Mạc gia thôn hảo, trong núi cái gì đều có, vận khí tốt còn có thể săn thượng chỉ gà rừng con thỏ, có dã, trái cây, trên cây còn có thể đào đào trứng chim, xuống sông bắt cá, cùng thôn gia tiểu tử nhóm cùng nhau, ở trong trấn cả ngày muốn chi, hồ, giả, giã, về nhà cũng là cùng cha cùng đại ca đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Tam ca, không có quan hệ, có cơ hội ta có thể đi trấn trên xem người A. Thật vậy chăng? Mạc Tử Tùng ánh mắt sáng lên, đại ca quá ổn trọng, cả ngày liền biết nghiên cứu học vấn, nhị tỷ đanh đá cả ngày tìm hắn phiền toái, tiểu đệ lại quá tiểu, chỉ có tứ muội, cùng hắn tuổi tác chênh lệch không lớn, lại thực chơi thân. Mạc Thanh Ly nghĩ nghĩ, tựa hồ thân thể nguyên chủ nhân cũng không có ra quá Mạc gia thôn đâu, đều 7 tuổi, trấn trên còn không có đi qua, nhất định đến tìm cơ hội đi trong trấn nhìn xem, trông thấy việc đời, cũng hiểu biết hạ thế giới này phong thổ dân tình, thuận tiện cũng nhìn xem có cái gì làm giàu điểm tử. Tiểu muội, chạy nhanh, ta cho ngươi chải đầu, rửa mặt thủy đều cho ngươi chuẩn bị tốt, trong chốc lát trong nồi đồ ăn đều lạnh. Nhị tỷ Mạc Thanh Tường xốc lên rèm cửa, nhìn đến tam đệ Tử Tùng cũng ở, liền lớn giọng địa đạo, tam đệ, ngươi chạy nhanh thay giày rơm, này lộ không dễ đi, đừng đi một chân bùn, này dày nhưng không biện pháp xuyên, nương chính cho các ngươi lạc bắp bánh bột ngô đâu, lưu trữ trên đường ăn. Mạc Thanh Tường cầm gỗ đào lược ba lượng hạ đem Thanh Ly đầu tóc sơ hảo, lại đẩy nàng đi phòng bếp rửa mặt chải đầu, đem trong nồi ôn cháo lấy ra tới, cắt một đĩa nhỏ tử rau ngâm, cộng thêm một cái nấu trứng gà. Nhị tỷ, ngươi cũng ăn. Mạc Thanh Ly đem nấu trứng gà lột ra, bạch bạch, chân mềm lòng trắng trứng, làm nàng nhịn không được nước miếng, ai đồ tham ăn chính là đồ tham ăn, chẳng qua 3 tháng không có gì nước luộc, hiện tại thấy ăn ngon đều cảm giác sẽ tự động phân bố nước bọt. Ngươi ăn đi. Mạc Thanh Tường đều không có xem trứng gà liếc mắt một cái, đây là đại bá mẫu ra lấy tới trứng, nhà bọn họ gà đều là táng dưỡng, ở chân núi ăn sâu, trứng gà cũng so nhà ta ăn ngon. Mạc Thanh Ly hiểu rõ gật gật đầu, đây là cái gọi là chính tông tán dưỡng thổ trứng gà, nàng theo trung gian một bẻ, quả nhiên lòng đỏ trứng đều có chút đỏ lên, nàng đem một nửa trứng gà chính là nhét vào nhị tỷ trong miệng, bằng không Mạc Thanh Tường là tuyệt đối sẽ không ăn, nhìn đến nàng nhấm nuốt đi xuống lúc này mới yên tâm, bắt đầu uống không mấy hạt gạo lướt cháo. Ngươi nha đầu này, cho ta, chính ngươi đủ ăn sao, xem ngươi cái này tiểu thân thể. Mạc Thanh Tường hiện tại đối Thanh Ly là vừa hận vừa yêu, quăng ngã quá một lần lúc sau hiểu chuyện không ít, nhưng là cũng có chủ ý, không hề nghe lời. Không có việc gì, dù sao ngày mưa cũng không có gì việc. Thanh Ly gấp một ngụm rau ngâm, hôm nay thượng chính là toan đậu que, bên trong thả không ít ớt, chua cay, thức ăn với cơm, tuy rằng khả năng ướp thời điểm cũng không phong cái gì hoa hòe loẹ loẹt gia vị, nhưng là nguyên nước nguyên vị, chính là ăn ngon thực. Có lẽ là thâm chịu thế kỷ 21 nông dược rau dưa trái cây độc hại, nàng đi vào nơi này cảm giác cái gì đều là tốt. Ngươi nha đầu này, không đủ ăn, ăn khối bắp bánh bột ngô. Lưu thị một bên lạc bắp bánh bột ngô, một bên phân tâm nghe tỉ mọi đối thoại, cảm thấy nhà mình nha đầu đều thực hiểu chuyện, trong lòng cũng rất là vui mừng, nhìn đến bắp bánh bột ngô ra nổi, vội vàng cấp Thanh Ly một trương. nhanh ăn đi. Lần này Mạc Thanh Tường sợ Thanh Ly lại phân cho nàng, vội vàng ra phòng bếp, còn không quên quay đầu lại dặn dò Thanh Ly, ăn qua sau chén đũa liền phóng kia, ta trong chốc lát lại đầy soát. Lưu Thị Lạc bắp bánh bột ngô chỉ thả một chút ru, nhưng là nhan sắc kim hoàng, ăn đi lên một ngụm, ngọt, Thanh Ly thực thích ăn, liền toan đậu que, mấy cả lăm đi xuống một cái bánh, lại nhanh chóng uống xong cháo, cảm giác được trong bụng ấm áp. Ly nha đầu, muốn hay không lại ăn cái bắp bánh bột ngô. Lưu Thị đang ở bánh nướng áp chảo, vội không công phu, không có quay đầu lại, chỉ là tiếp đón một câu. Nương, ta ăn no, lưu trữ cấp cha cùng đại ca bọn họ ở trên đường ăn đi. Mạc Thanh Ly theo mái hiên nhìn đến Vũ đã nhỏ rất nhiều, nói, nương, cha bọn họ cần phải đi đi, bằng không đến trong trấn trời đã tối rồi. Ân, này liền hảo. Lưu Thị Lạc hảo bánh bột ngô, tìm trang bánh hoa quế giấy dầu bao thượng, bên ngoài lại bao hai tầng tẩy sạch sẽ vải bố trắng, lấy cái rổ, bên trong mấy cái trứng gà, lúc này mới nhanh chóng quay lại phòng, phụ tử ba người đã dọn dẹp hảo. Nương, đều nói, trấn trên còn có trứng gà đâu, này mấy cái để lại cho đệ muội ăn đi. Mạc Tử về nhìn đến trong rổ có trứng gà, lắc đầu cự tuyệt nói. Lần này ngươi đại bá nương cấp nhiều, trong nhà còn có bất lao thiếu đâu, đây là nấu trứng gà, cũng không sợ lộ không dễ đi đánh. Lưu Thị nói đưa qua rổ, đi nhanh đi, hôm nay Nhi bảo không chuẩn còn muốn trời mưa đâu. Thanh Ly đứng ở viện môn khẩu, nhìn nhà mình cha cùng đại ca Tam ca rời đi bối cảnh, Tam ca còn vẫn luôn không ngừng quay đầu lại với tay, có chút trong lòng phiếm toan, lần sau bọn họ trở về lại muốn 10 ngày nửa tháng, bất quá nhéo trong tay tiểu túi tiền. Thanh Ly không biết nói cái gì hảo, là đại ca trước khi đi thời điểm cho nàng, nói là cho một cái lao thái thái xem tin, lao thái thái không có tiền liền cho cái này túi tiền, màu lam vải thô, mặt trên thêu một con hoàng hoàng vịt con. Nhìn rất là đáng yêu, vịt con đôi mắt là giống sống, sẽ chuyển động giống nhau, mở ra túi tiền, bên trong là 5 văn tiền, nàng phỏng chừng nhị tỷ bọn họ hẳn là không có, đây là đại ca đơn độc cho chính mình tiêu vặt nhi. Trong thôn nha đầu tiểu tử nhóm, ai phải có cái một văn hai văn đều có thể ở cửa thôn tiệm tạp hóa mua một khối đường mạch nha, có thể ăn tốt nhất mấy ngày đâu, ăn tết chúc tết thời điểm, có thể được đến cái 3-5 văn đều là đồng tiền lớn, không thể tưởng được nhà mình đại ca vừa ra tay chính là 5 văn, khẳng định là từ trấn trên bảy quán kiếm tới vất vả tiền. Lắp bắp mà trở lại phòng, trộm đem túi tiền bỏ vào nàng tồn tiền phá sứ vại, sau đó bắt đầu cầm cái chổi quét tước nhà ở. Ngày mưa, tiến vào đi vào khó tránh khỏi mang lên điểm từ bùn, Mạc Thanh Ly làm nhà này một phân tử, bắt đầu chân chính dung nhập Mạc gia thôn sinh hoạt. Tục ngữ nói rất đúng, một hồi mưa thu một hồi hàn, mưa thu qua đi, tuy rằng không trùng trong, trời xanh không mây, nhưng là sớm muộn gì nhi đều vẫn là mạo vèo vèo gió lạnh, độ ấm thấp không ít, làm Mạc Thanh Ly cái này sinh trưởng ở địa phương phương Nam người vô pháp thích ứng, nếu không phải mẫu thân Lưu Thị kiên trì. Hiện tại nàng đều có thể trồng lên áo khoác, chính là Lưu Thị ý tứ, hiện tại loại này thời tiết liền xuyên áo khoác, kia mùa đông nước đóng thành băng thời điểm nhưng làm sao? Bây giờ, thêm nhiều ít áo khoác cũng không đủ. Thanh Ly ngẫm lại cũng là như vậy lý lẽ, cho nên hiện tại sớm liền lên, giúp Lưu Thị uy gà vịt, giúp nhị tỷ Thanh Tường quét sân, dọn dẹp nhà ở, mang tiểu đệ tử Hỉ đi đất trồng rau tìm tiểu trùng, luôn là tìm điểm sự làm. Như vậy thân thể cũng vẫn luôn có thể ở vào vận động trạng thái, cảm giác không có như vậy lãnh, duy nhất tiểu tiếc nuối chính là tiêu hao quá nhanh, mỗi ngày không đến buổi tối thời điểm lại bắt đầu đói thầm thịt đều, Thanh Tường xem nàng mánh uống nước bộ dáng cũng đau lòng. Cơm chiều thời điểm liền cố ý tỉnh hạ nửa cái bánh bột ngô hoặc là một cái bánh bột bắp cho nàng, sau lại Lưu Thị cũng biết, liền mỗi ngày buổi tối thời điểm cho nàng lưu thượng một cái bánh bột ngô hoặc là một chén cháo, Mạc Thanh Ly thực ngượng ngùng. Nàng này tiểu thân thể nhi làm không được cái gì việc, ở lưu thủ nhân viên trung ăn nhiều nhất, đã vượt qua mẫu thân Lưu Thị. Mạc Tam Thẩm, Thanh Tường tỷ ở nhà đâu sao? Cửa tiến vào một cái 10 tuổi tả hữu nha đầu, ăn mặc một thân áo lam lam quần, mặt trên còn đánh mấy cái màu đỏ sầm mụn vá, chẳng qua giặt hồ thực sạch sẽ, trên đầu sơ đại bím tóc, diện mạo tương đối bình thường, mắt nhỏ, số mũi, hậu môi, nhưng thật ra một đầu tóc đen xuất sắc không ít. Cái này nha đầu Thanh Ly cũng nhận thức, là cách vách ra Lưu Tiểu Hoa, cũng là Mạc gia thôn chút ít ngoại lai hộ trí nhất. Lưu Tiểu Hoa cha Lưu Thiết Trụ là trong thôn có danh tiếng thợ mộc, một ít lớn đến giường, giường đất quầy một loại, nhỏ đến bàn ghế, bùn gỗ cơm heo tảo cái gì đều sẽ làm, giá cả cũng coi như công đạo, cho nên sinh ý cũng không tồi. Mỗi ngày Nhi ở nhà mân mê, có đôi khi cũng có thể nhận được khác thôn việc, đặc biệt là một ít khuê nữ của hồi môn linh tinh. Nơi này ở phương Bắc, thiên lãnh, không chú ý người trong thôn ra đều không có giường, của hồi môn có thể tỉnh đi, nhưng là giống nhau bản. Trang điểm, giường đất quầy, linh tinh đều là cần thiết tặng của hồi môn, điều kiện hảo chút cũng sẽ thêm cái tủ quần áo. Lưu Tiểu Hoa Nương cũng là cái cần mẫn, nàng còn có hai cái ca ca, đại ca Lưu Đại Ngưu ở trấn trên tiệm thợ rèn tử, nhị ca Lưu Nhị Ngưu ở nhà đi theo Lưu Thiết Trụ học thợ một việc, Lưu gia nhật tử so Mạc gia nhưng hảo quá không ít. Tiểu Hoa tỷ, ngươi đã đến rồi, tỷ của ta ở trong phòng đâu? Còn không đợi Lưu Thị nói chuyện, từ cửa ra tới Mạc Thanh Ly cấp trả lời, nàng hiện tại thập phần cảm tạ nhà mình lao cha là cái người làm công tác văn hóa. Bằng không nàng tên phỏng trừng cũng là hoa cỏ linh tinh, tuy nói Mạc gia này đại nữ hoa đều lấy Mạc Thanh hai chữ mở đầu, nhưng là cũng bảo không chuẩn là cái gì Mạc Thanh hoa, Mạc cỏ xanh, hiện tại nàng đối chính mình có thể giữ lại kiếp trước tên phi thường vừa lòng. Tiểu Ly đã hảo. Lưu Tiểu Hoa giơ lên một trương gương mặt tươi cười, dùng tay vô vô Mạc Thanh Ly bả vai, nói, nhạ, đây là ta đại ca ở trấn trên mang về tới tế heroin. Ta nương cán chút mì sợi làm ta đưa lại đây, còn có hôm kia trời mưa, ta cùng ta nương vào núi thải nấm tử, còn có toan quả táo. Ngươi nương a, chính là khách khí như vậy, mau vào đi thôi. Lưu Thị tiếp nhận rồi chuẩn bị bắt được nhà mình phong bếp, Lưu gia cùng nhà mình quan hệ luôn luôn không tồi. Ở trong trấn Lưu Đại Ngưu tuy rằng là cái thô nhân, nhưng là cùng Mạc Tử về tình cảm thâm hậu, hai người tuổi sắp xỉ lại cùng nhau lớn lên. Khi còn nhỏ cũng không thiếu kết bạn đầy khắp núi đồi mà đào, hiện tại Đại Ngưu cũng thường xuyên đi phụ tử ba người thuê tiểu viện nhi kết nhóm. Nương, buổi tối chúng ta ăn mì sợi đi. Mạc Thanh Ly trùng theo đuôi giường như đi theo Lưu Thị phía sau, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn trong rổ bạch diện điều, nhịn không được lại chảy nước miếng, không phải nàng kiến thức hạn hẹp à, xuyên tới đều 3 tháng có thừa, còn không có ăn thượng một ngụm lương thực tinh đâu. Này đối đồ tham ăn quả thực là một loại thiên đại tra tấn A, lại còn có nấm tử, đem nấm tử cắt thành phiến, hạ đến mì sợi canh nhất định thực tiên, nếu là có thể có thịt gà, liền càng hoàn mỹ. Ngươi nha đầu này, tưởng cái gì đâu. Lưu Thị xem Mạc Thanh Ly vẻ mặt thèm dạng, chụp hạ nàng đầu, trong lòng cũng không phải tư vị, trong nhà cũng là có một chút của cải, đều là một văn tích cóp ra tới, tương lai đại tiểu tử đi thi còn không biết có đủ hay không. Thật sự chỉ có thể lạc khẩn lương quần, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng cũng không chịu nổi, trong nhà tình huống, tháo mặt bánh ngô đều không thể còn no, càng miễn bàn 10 mấy văn 1 cân tế heroin. Nương hôm nay cho ngươi phía dưới điều ăn, thêm chút nấm tử, lại cho ngươi nằm trước trứng gà. Lưu Thị cắn răng một cái, thôi, gần nhất không nghe nói nhà ai có việc hiếu hỉ, nghĩ đến cũng không cần tùy nhân tình, nhà mình nha đầu quăng ngã đầu thân thể hư đâu. Vẫn là đến hảo hảo bổ bổ, Lưu Thị trực tiếp làm lơ Mạc Thanh Ly mấy ngày nay thượng nhảy xuống thoán, vẫn là cho rằng nàng suy yếu. Nương, ngươi thật tốt. Nương cũng ăn, còn có nhị tỷ cùng tiểu đệ. Mạc Thanh Ly ôm Lưu Thị eo làm nũng chơi xấu, cưỡng bách Lưu Thị đáp ứng. Hảo hảo, đều ăn đều ăn. Lưu Thị không có tính tình, chỉ có thể dựa vào Mạc Thanh Ly, nàng nghĩ nàng liền không bỏ trứng gà, cấp mấy cái hài tử một người một cái. Cũng coi như đánh bữa ăn ngon. Nhìn đến trong rổ còn có giã quả táo, Mạc Thanh Ly lấy ra tới một cái, rất nhỏ, liền cùng kiếp trước đại quả hạnh không sai biệt lắm, nàng rửa rửa, cắn thượng một ngụm, đầy miệng toan thủy, trách không được kêu toan quả táo đâu, ăn khẳng định nghe rằng, bất quá trong thôn loa nhóm cũng không có gì trái cây có thể ăn, nghe nói trong thị trấn cũng có bán lê cùng đại quả táo, một cái đều phải vài văn, ai có thể bỏ được ăn à. Nhìn bị chính mình cắn xuống dưới quả táo, nàng cũng không đành lòng như vậy. Vứt bỏ, đành phải đem không ăn bộ phận thiết thượng một nửa, đưa cho tiểu đệ tử hỉ ăn. Cái này thành thật hoa hoàn toàn không biết bị nàng tỉ cấp lửa, còn mỹ tư tư mà ngồi ở giường đất duyên thượng cái miệng nhỏ ăn đâu. Ai? Mạc Thanh Ly dọn cái ghế nhỏ ngồi ở giữa sân phơi nắng, nàng phỏng chừng Lưu Tiểu Hoa khẳng định cùng nhị tỉ có chuyện muốn nói, cho nên thức thời không có đi vào. Phỏng chừng ở cổ đại tuổi này nha đầu đều bắt đầu tư xuân, cũng không biết nhà mình nhị tỷ có hay không ý chúng nhân, bất quá xem nàng trừ ra ngày mùa cơ bản không rời đi trong nhà, cái này khả năng tính không quá lớn. 9 tháng A, trong núi đúng là giống loài phong phú nhất thời điểm, nho dại, giá hẳn rẻ, hạch đào còn có không ít dã trái cây, nấm mộc nhĩ, gà rừng thỏ hoang, này đó đều là bạc à, trong thôn không ít người đều vào núi hái, chính là nhà mình nương kiên trì, không chuẩn nàng đi, mấy ngày nay đều câu nàng, nói muốn vào núi cũng chờ cha Mạc Như Hồ trở về mới được, chính là lao cha mới vừa đi mấy ngày, phỏng chừng lần sau trở về còn sớm đâu. A, hào nham chán, Mạc Thanh Ly cúi đầu đếm trên mặt đất con kiến, nhìn một đám con kiến động, nghĩ có phải hay không tới điểm nước tới tàn hại chúng nó một chút, cuối cùng vẫn là rồi dám, tính, tích đức làm việc thiện đi, hiện tại nàng chính là tin tưởng thần minh tồn tại, bằng không như thế nào có thể xuyên qua đến cái này địa phương đâu. Cơm chiều thời điểm, Mạc Thanh Ly quả nhiên ăn tới rồi nóng hôi hổi mì nước, Lưu Thị khắp không ít cải thịa, đem nấm tử cắt thành phiến, sau đó nằm mấy cái trứng gà, Thanh Ly, nhị tỷ Thanh Tường cùng tiểu đệ tử hỉ một người một cái, duy độc không có cho chính mình. Mạc Thanh Ly trong lòng hụt hẫng, đem chính mình trong chén trứng phân ra đi một nửa, nhị tỷ cùng tiểu đệ cũng đều là làm như vậy, nhưng thật ra làm Lưu Thị cảm khái một phen, cảm thán nhà mình hoa chính là hiểu chuyện. Đặc biệt là tử hỷ tuổi này 3 tuổi tiểu hoa nhi, đều là mỗi ngày nhi ở cùng trong thôn đảo tiểu tử điên chạy, kéo nước mũi phao phao. Thanh Ly ở cửa thôn tiệm tạp hóa nhìn đến có trong thôn hoa cùng cha mẹ cùng nhau mua đồ vật, không mua một văn tiền đường mạch nha lại là la lối. Khóc lóc lại là la lộn, nhưng tiểu đệ so với bọn hắn còn nhỏ đâu, cũng không như vậy. Lần trước từ nãi ra lấy về kẹo, chỉ ăn một khối, nói là muốn lưu trữ từ từ ăn, trong lúc cũng cho nàng tặng rất nhiều lần. Chẳng qua nàng tuy rằng là đồ tham ăn, nhưng thật ra đối tiểu hoa nhi thích ăn kẹo hứng thú không lớn. Nhị tỷ Thanh Tường liền càng không phải cái kén ăn. Cơm chiều lúc sau, kỳ thật cũng liền buổi chiều tam điểm tả hữu, nhị tỷ Mạc Thanh Tường thực hiện hứa hẹn, phía trước cầm đại bá ra không ít trứng gà, còn đáp ứng cha không có việc gì đi đánh chút cỏ heo đưa đi. Đại bá ra điều kiện so nhà mình hảo chút, cho nên dưỡng một đầu heo, hiện tại đã rất phì, xem ra ước chừng năm trước liền có thể giết. Nghĩ đến thịt kho tàu, sườn heo chua ngọt, chân heo, vai chính, hầm đậu nành, Mạc Thanh Ly vô cùng hoài niệm a, phỏng chừng cổ đại vô ô nhiễm, thịt heo hẳn là càng hương, chẳng qua phía trước ăn kia hai lần đuổi kịp té ngã bệnh nặng, nhưng thật ra không ăn ra cái gì tư vị. Thanh Ly cùng Lưu Thị muốn cái giỏ tre, lảo đảo lắc lư mà đi theo nhị tỷ Mạc Thanh Tường phía sau, nàng nhớ rõ lần trước ở nhà mình đại bá gia phụ cận phát hiện không ít dã cúc hoa tùng. Hiện tại đúng là nở hoa hảo thời điểm, chuẩn bị hái xuống phơi khô, làm thành dã cúc hoa trà. Kiếp trước Mạc Thanh Ly công tác gáp lực đại, thường xuyên thượng hỏa, cố vấn quá lao trung y ỉa sau, nàng vẫn luôn kiên trì uống cúc hoa trà, đặc biệt là dã cúc hoa trà, khư độc tán hỏa, cam khổ hơi hàn, thanh nhiệt giải độc, đôi mắt vất vả mà sinh bệnh, đau đầu, cao huyết áp hiệu quả phi thường hảo. Người khác không biết, nhưng là dã cúc hoa trà đối nhà mình tác dụng đó là rất lớn. Nhà mình cha cùng hai vị ca ca đều ở dạy học đọc sách, đặc biệt là cổ đại cửa sổ, đều là hồ giấy cao ly, không có cửa kính, lấy ánh sáng cũng không tốt, còn có mẫu thân Lưu Thị, buổi tối may vá quần áo thời điểm chỉ điểm tối tăm đèn lên dầu, nàng cảm thấy, cổ đại hẳn là cận thị mắt càng đa tài là. Vừa đi một bên suy nghĩ, mắt thấy nhị tỷ Thanh Tường càng đi càng nhanh, chỉ có thể nhìn đến một mặt góc váy, Mạc Thanh Ly chỉ phải nhanh hơn tốc độ. Nàng nghĩ trước giúp nhị tỷ đánh hảo cỏ heo, sau đó đi đại bá gia phụ cận cùng nhau ngắt lấy dã cúc hoa. Ai u, thứ gì? Bị dưới chân đồ vật vướng một cái lảo đảo, Mạc Thanh Ly cúi đầu, nhìn một cái mang theo mụn vá vải thô làng túi, nàng nhặt lên tới, ân, nặng chíu, mở ra vừa thấy, hoa, nhiều như vậy tiền đồng đâu. Nhìn xem chung quanh không có người, nàng nhanh chóng cất vào cổ tay áo, thật là phát tài, nhiều như vậy có thể có 1.000 cái. Nói như vậy chính là một lượng bạc tử, có thể mua 1.000 cái trứng gà, trấn trên bánh bao thịt mới 2 văn tiền, đều đủ mua 500 cái, đây là cỡ nào đại mua sắm năng lực a? Chính là, Mạc Thanh Ly lại có chút do dự, ở hiện đại nàng không nhặt được quá đồ vật, lại cũng ném quá, khi đó là nàng ở bên ngoài đi công tác, ném bao, bên trong tiền không quan trọng, chính là lại là có hộ chiếu, bởi vì không có thể tìm được, mất đi xuất ngoại cơ hội. Lúc sau trong công ty xuất ngoại vị kia trở về thực mau thăng trước, rõ ràng nàng cái gì đều cường chút, chính là bởi vì xui xẻo ném cơ hội, ném bạc nhà này cũng sẽ thực sốt ruột đi. Nhìn túi tiền thượng đều là mụn vá, nói vậy cũng không phải có tiền nhân ra, ai, hiện giờ, người xấu cũng khó làm à, Mạc Thanh Ly thực mau nghỉ ngơi muốn muội hạ tâm tư. Chạy vội về đến nhà, nhìn thấy Lưu Thị, Mạc Thanh Ly đem túi tiền tử mở dao, cũng đem vừa mới nhặt được sự tình nói một lần. Lưu Thị nghe xong khuôn mặt nghiêm túc, cau mày, mở ra túi tiền một tra, vừa lúc là 10 xuyến tiền 1.000 cái tiền đồng, này đối người trong thôn ra tới nói tuyệt đối không phải tiền trinh nhi. Đi, Ly nha đầu, mang nương đi ngươi nhặt được túi tiền địa phương đi. Lưu Thị giao đái tử hỉ hai câu, sau đó mang theo túi tiền đi theo Thanh Ly đến nhặt túi tiền địa phương chờ, chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến một cái 12-13 tuổi tiểu tử, ăn mặc đầy người mụn vá quần áo, một bên lau mồ hôi một bên cầm thụ côn nhi túi đầu tìm cái gì. Tiểu giả sơn, tìm cái gì đâu. Lưu Thị thực hiển nhiên nhận thức tiểu tử này, chính là thôn Tây Đầu Mạc lão lục gia độc đinh Mạc Tử Sơn, lại nói tiếp cùng Thanh Ly cũng là thân thích quan hệ, Mạc lão lục là nàng cha thân đường đệ, cũng chính là nàng đại gia gia nhi tử, bất quá này Mạc lão lục gia chỉ có 2 mẫu đất cằn, hơn nữa Mạc lục thẩm hàng năm sinh bệnh, nhật tử quá cũng là khó khăn. Ta nương lại phát bệnh, bị cha ta đưa đến trấn trên, làm ta về nhà vay tiền, ta mới vừa ở ông nội của ta kia mượn 1.000 cái tiền đồng, ai biết cấp ném. Mạc Tử Sơn lau nước mắt, đôi mắt đỏ lên, hắn thật hận chính mình như thế nào có thể như vậy sơ ý, đó là nương cứu mạng tiền, hiện tại trở về lại tìm ra ra mớn, vô luận như thế nào cũng trương không khai cái này khẩu, bởi vì nương bệnh, trong nhà có thể mượn đều đã mượn biến, lần này lấy đều là ra ra quan tài bổn nhi. Cái gì nhan sắc túi tiền? Là màu xám, mang mấy cái màu đỏ sầm mụn vá. Mạc Tử Sơn rũ xuống mắt, hít hít cái mũi, chuẩn bị dọc theo chính mình đi lộ tuyến lại tìm một lần. Ngươi tiểu tử này, về sau phải cẩn thận chút, lần này là bị nhà của chúng ta Ly nha đầu nhặt được, chạy nhanh cầm đi trấn trên xem ngươi nương đi, có cái gì khó khăn tới tìm tam bá nương, có thể giúp đỡ thượng một phen. Lưu Thị lấy ra khăn cấp Mạc Tử Sơn lau lau nước mắt, sau đó đem túi tiền đặt ở trong lòng ngực hắn, lần nữa dặn dò hắn không thể lại đánh mất, Mạc Tử Sơn một cái kính nói lời cảm tạ. Rời đi thời điểm còn mặt mang phức tạp nhìn Mạc Thanh Ly vài lần. Đầu năm nay, người tốt khó làm a. Mạc Thanh Ly mắt nhìn 1.000 cái tiền đồng bay, nhưng là nàng cũng không đáng tiếc, đây chính là nhân gia cứu mạng tiền, nàng thực may mắn chính mình có thể giao ra đây, bằng không trì hoãn rất có thể ra mạng người. Nói như vậy, nàng biết cũng sẽ áy náy đến không được, tiền tài tuy rằng trọng. Muốn, nhưng là dù sao cũng là vật ngoài thân sao. Cảm thấy chính mình làm chuyện tốt Mạc Thanh Ly thân thể hết sức nhẹ nhàng, đi theo nhị tỷ Mạc Thanh Tường ngông mặt sau, một bên đánh cỏ heo, một bên khoe ra vừa mới không nhặt của rơi quang vinh sự tích, bất quá nhị tỷ nhưng thật ra không có gì phản ứng, người trong thôn quả nhiên thuần phác, phỏng chừng nhị tỷ cũng sẽ làm như vậy, đều không mang theo do dự. Nhị tỷ, trong chốc lát đưa quá cỏ heo bồi ta đi thải điểm dã cúc hoa đi. Chích cái kia làm gì? Đi đầu thượng sao? Không phải có đại ca mua hồng dây buộc tóc. Mạc Thanh Tường tốc độ đánh cỏ heo, một hồi đã tràn đầy một sọt, lúc này mới thẳng khởi eo, nhìn ở một bên đi theo thêm phiền tiểu muội hỏi. Nhà ta không phải không lá trà sao, ta nghe trong thôn xích cước đại phu nói dã cúc hoa phơi khô phao nước uống cũng khá tốt, giống như trong huyện các tiểu thư đều thích đâu. Nhân gia tiểu thư đều uống hoa nhải phao thủy, còn có đào hoa, chú ý nhân gia còn thu thập xương sớm pha trà đâu. Mạc Thanh Tường bĩu môi, này đó đều là ở gia đình giàu có làm giúp đường tỷ Mạc Thanh Đại nói, thật là nhà có tiền không biết nhân gian khó khăn à, trong thôn có khẩu lá trà bọt liền không tồi, ai còn chú ý cái kia, sương sớm, căn bản chính là không dám tưởng. Dã cúc hoa, nếu nhà mình tiểu muội thích, liền giúp đỡ thải điểm, đầy khắp núi đồi đều là, vô chủ, trong thôn cũng chưa người muốn. Mạc Thanh Ly đi theo nhị tỷ Thanh Tường ngắt lấy không ít dã cúc hoa, thẳng đến sắc trời ám xuống dưới. Hai người mới kết bạn đi ở về nhà quê cha đất tổ đường nhỏ, bởi vì mấy ngày hôm trước trời mưa quan hệ, thổ địa ướt mềm, trên cỏ cũng có không ít sương sớm, đè nặng thảo đi, khó tránh khỏi sẽ ướt dày mặt. Mạc Thanh Tường lôi kéo Thanh Ly nói, hảo hảo lộ không đi, đi trong bụi cỏ đi, nhưng cái đó thảo cùng ngươi thù sao. Thanh Ly thẻ lưỡi, ai làm nàng ở thế kỷ 21 hiện đại đô thị hôn, cả ngày chính là hô hấp những cái đó ô tô khói xe. Loại này không có một chút ô nhiễm địa phương, căn bản không thấy được, trong thành thị nhưng thật ra có không ít sông nhỏ cùng xem xét hồ nước, nhưng là không thể nghi ngờ ngoại lệ tràn ngập màu trắng rất rưởi, bao nylon, vỏ trái cây giấy tiết, đều ở thủy thượng bay, trong nước cá ăn đều có một loại dầu diesel mùi vị, mặt cỏ là có, nhưng là cấm dâm đạp, hắc hắc, cho nên xuyên qua. Lại đây, nàng mới thành chính tông đồ nhà quê, nhìn cái gì đều hiếm lạ mới mẻ. Hoàng hôn tịch hạ, dáng đỏ nhiễm hồng nửa ngày phía chân trời, trong thôn người có không ít thượng tuổi ở đại thụ phía dưới tụ tập nói chuyện thiếm, hiện tại lại không phải ngày mùa, mỗi người đều nhìn vô cùng nhàn nhã, top 5 top 3, đông gia trưởng tây gia đoạn, nhìn đến Thanh Ly hai tỷ muội cong sọn, cũng đều chào hỏi, tường nha đầu, ngươi muội muội xấu nha hảo. Đúng vậy, lần trước quăng ngã như vậy trọng, đầu chạm vào da như vậy nhiều máu, nhưng đừng quăng ngã thành ngốc tử, thỉnh xích cước đại phu nhìn sao. Nhìn một cái, xấu nha, đây là cái nào bà Tam nói, ngươi cả nhà mới là xấu nha đầu, liền tính là biết cũng không thể như vậy đều, nhiều thương tự tôn, khó trách nguyên chủ tính cách quái gở đâu, cái kia béo bác gái, đến có hơn 50 tuổi sao, ngài thực nhàn sao. Trở về mang tôn tử đi, còn có cái kia đầy mặt nếp nhăn lao thái thái, ngài lao đó là cái gì biểu tình. Vẻ mặt đồng tình, chỉ do bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Bị bệnh lâu như vậy không thấy ngài lao tới hỏi một câu đâu. Đúng vậy, đã hảo, hiện tại có thể bồi ta đánh cỏ heo đâu. Mặc thanh tường nhưng thật ra không có gì đặc biệt phản ứng, nhàn nhạt đáp lại vài câu, sau đó khắp một phen Thanh Ly, nhận được ám chỉ lúc sau, Mặc Thanh Ly mang lên một cái nàng chính mình tưởng nụ cười ngọt ngào, cùng bắt quái các bác gái chào hỏi, biến tướng làm sáng tỏ chính mình không phải ngốc tử, lúc này mới không tình nguyện mà về nhà. Nhị tỷ. Những người đó đều là gia cảnh giàu có sao? Như thế nào hỏi như vậy? Không đều là ăn no căng. Mặc Thanh Ly đề cao tiếng nói, lần nữa nói cho chính mình muốn ngăn chặn lửa giận, cùng không kiến thức cổ đại dân bản xứ chí khí làm gì, nhưng là một ngụm một cái xấu nha, một ngụm một cái quăng ngã thành ngốc tử, còn thật lòng làm người không tiếp thu được. Ngươi nói bọn họ là hảo ý đi, quá sẽ không nói, nếu là ác ý, nhân gia cũng không làm xảy ra chuyện gì tới. Chính là kết bè kết đội dọn tiểu băng ghế tổ chức thành đoàn thể xem người trong thôn chê cười. Phụt Mạc Thanh Tường cười, dùng tay vỗ nhẹ nhẹ hạ Thanh Ly đầu, ta nói ngươi đi, té ngã một lần miệng lưỡi sắc bén không ít, còn sẽ châm chọc người, thật không hổ là ta muội muội. Tấm tắc. Mạc Thanh Ly nhìn xuống trợn trắng mắt xúc động, ngài đây là khen ta còn là khen chính mình đâu. Nhưng là đi, ngươi đến có lễ phép, đừng xem thường những người đó, vạn nhất truyền ra điểm không tốt lời nói. Có ngại thanh danh, ngươi cũng nên biết thanh danh đối nữ tử tới nói cỡ nào quan trọng. Mặc Thanh Tường sắc mặt nghiêm túc không ít, giữ chặt Thanh Ly liền bắt đầu giáo dục, không nói cái khác, hôm kia Lý gia thôn quê nữ, chính là gả cho người quẻ cái kia, hảo hảo, như thế nào có thể gả cho chúng ta thôn người quẻ đâu, còn không phải là cùng chính mình biểu ca lui tới thân thiết, kết quả nàng biểu ca sau lại đi tỉnh phủ, nàng bị cho rằng không thiết, làng trên xóm dưới chuyến khắp. Cuối cùng chỉ có thể gả đến ta này tới. Cái này tiểu tức phụ, Thanh Ly lại điểm ấn tượng, không gả lại đây bao lâu, bắt đầu vẫn là nhu nhược xuân thủy, cũng liền một hai tháng công phu đã bị cha tấn cởi hình, nghe nói người quẻ thường xuyên uống say đánh tức phụ, cũng là nghe xong tin đồn nhảm nhí. Ai, lời đồn hại người nột, liền tính ở hiện đại cũng là như thế, nhưng là hiện đại người còn tính có thể phân biệt đúng sai, rốt cuộc không phải dựa miệng truyền, có TV, Internet, điện thoại. Rất nhiều thông tin thủ đoạn, nơi này chính là hoàn toàn dựa một chữ miệng, nói chết nói sống chẳng qua nhất niệm chi gian sự. Mặc Thanh Ly lại lần nữa gõ vang lên chuông cảnh báo, tuy rằng nàng mới 7 tuổi, tương lai cũng không nghĩ tới gả chồng, nhưng là này đó lời đồn nếu là ở trên người nàng, sẽ cho nàng người nhà mang đến không nhỏ nguy hại, nàng ca tỷ đệ, thậm chí cha mẹ đều sẽ đã chịu liên lụy, liền giống như cái này Lý gia thôn khuê nữ, thanh danh kém như vậy. Nàng thân muội muội hiện tại đã 15 còn chưa nói thượng nhân gia, sẽ bị ngộ nhận vì có này tỷ tất có này muội, còn hảo Mạc gia đã phân ra, trong nhà nhân khẩu còn tính đơn giản, trước mắt còn không có phát hiện cái gì cực phẩm lui tới, này nhưng làm nàng đại đại thở phào nhẹ nhõm, xem ra về sau vẫn là muốn mang lên một tầng mặt nạ. Ly nha đầu, hái được không ít dã quốc hoa. Lưu thị nhìn đến tỷ muội hai người trở về, từ phòng bếp dò ra nửa cái thân mình. Hỏi, có phải hay không lại đói bụng? Nương cho ngươi để lại cái bánh bột ngô, gác ở trong nồi ôn đâu? Ân, nương. Sơ sơ bụng, thật đúng là có điểm đói, mỗi ngày buổi tối đều phải thêm cơm ăn mảnh. Mặc Thanh Ly thật sự thật ngượng ngùng, bất đắc dĩ này tiểu thân thể nhi tiểu quý a, ăn không đủ no buổi tối căn bản không thể đi vào giấc ngủ, lan qua lộn lại đói tâm hoảng hoảng, kỳ thật liền tính là thêm cái bánh bột ngô cũng không giải quyết nhiều ít vấn đề. nhưng là có tổng so không có cường. Nương, tiểu muội mới vừa bệnh nặng mới khỏi, buổi tối cho nàng thêm cái trứng gà ăn đi. Mạc Thanh Tường nhìn đáng thương vô cùng Thanh Ly, tâm lập tức liền hóa thành thủy, nhà ta gà mái hôm nay lại đẻ trứng, quay đầu lại ta nhiều làm thí điểm sâu huy, nói vậy đẻ trứng mau. Nhị tỷ, ta không cần ăn trứng gà, ăn bánh bột ngô liền thành. Trong nhà trứng gà liền đặt ở phòng bếp điếu rổ thượng, còn dư lại mười mấy, căn bản không đủ xem, thôn nhi nếu là có người có việc hiếu hỉ, ít nhất tùy thượng 12 cái mới không thất lễ. Mạc Thanh Ly thói quen kinh tế có kế hoạch, liền sợ ăn xong lúc sau có việc còn phải đi mượn, lại nói trong nhà liền nàng một người vẫn luôn thêm cơm cũng cảm thấy mặt nhiệt. Ngươi nha đầu này, liền nghe ngươi tỉ, bất quá trứng gà vẫn là buổi sáng ăn được. Lưu Thị ở phòng bếp bưng một chậu nước ấm, lại nhải, vẫn là thân thể không hảo đầy đủ, bằng không như thế nào đột nhiên có thể ăn không ít. Ngạch, Mạc Thanh Ly gục đầu xuống, kỳ thật là bởi vì thay đổi tim hảo sao. Vốn dĩ nàng liền so người bình thường có thể ăn. Hơn nữa đối mỹ thực có vượt mức bình thường nhiệt tình yêu thương, đồ tham ăn cái này tên tuổi tuyệt đối không phải cái, chính là hiện tại nơi này thiếu y hay thiếu thực, ai, thi triển không khai à. Vội vàng ăn cái bánh bột nô, lại uống lên một chén lớn nước sôi, Mạc Thanh Ly lại bắt đầu đối với phá biên chén khẩu khám nghiệm, còn hảo nàng vận khí tốt, bằng không kia lỗ thủng không chuẩn sẽ quắt đến trên môi, một hai phải thấy huyết không thể, nghe nhị tỷ nói, trên núi có không ít dã cúc hoa, hiện tại lại đúng là nở hoa quý, theo lý thuyết đây cũng là trung dược một loại, liền không biết chấn trên y quán thu không thu, nàng phải nghĩ biện pháp mau chóng đi chấn trên một chuyến, mới có thể. Cân nhắc có cái gì kiếm tiền điểm tử, một văn hai văn nàng đều không chê thiếu, thuận tiện còn có thể nhìn xem cha cùng đại ca tam ca, chính là tìm cái gì lý do đâu, đây là cái vấn đề. Buổi tối, nương Lưu Thị điểm đèn dầu, lại ngồi ở dưới đèn khâu khâu va vá. Xuyên qua mà đến này 3 tháng, Thanh Ly trứng gà ăn rõ ràng so trước kia nhiều không ít, vóc dáng cũng thoáng cao điểm, trước kia ống quần có chút đoạn. Người trong thôn cấp ba làm quần áo giống nhau đều làm rất tốt mấy hào, sau đó đem dư thừa ống quần cùng ống tay áo phùng đến bên trong, chờ trường cao thời điểm cắt chỉ, thả ra một đoạn, cho nên một kiện quần áo có thể mặc thượng 3-4 năm, cụ nát địa phương trực tiếp đánh thượng một bá. Thanh Ly ở Mạc Gia thôn mấy ngày này cũng quan sát hạ. Trên quần áo không có mụn vá nhân ra hải tử trên cơ bản thiếu chi lại thiếu, nàng phỏng trừng cũng 8 phần là nhặt nhà mình ca tỉ áo cũ, liền tỉ như trên người nàng, chính là nhị tỉ Thanh Tường xuyên nhỏ, bất quá nhị tỉ mặc quần áo hiển nhiên so Đào tiểu tử nhóm tiết kiệm rất nhiều, đến nàng này cũng không nhiều ít mụn vá. Nhà mình ăn mặc tốt nhất vẫn là cha, đại ca còn có tam ca, vải dệt cũng là vải thô, nhưng là đều là thuần một sắc áo dài, tuy rằng tẩy trắng bệnh. Cũng may không có mụn vá, nàng nghĩ khả năng bởi vì là người đọc sách quan hệ, đặc biệt coi trọng hình tượng, lại nói trong chân có thể đọc đến khởi thư nhân ra, nhật tử giống nhau quá đi. Ly nha đầu, đừng chống đỡ lượng. Lưu Thị túi đầu phùng quần áo, nhìn đến Mạc Thanh Ly đổi tới đổi lui, đem đèn dầu ánh sáng chắn không ít, lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng, đây là làm sao vậy, không trở về phòng ngủ đâu, chẳng lẽ là lại đói bụng. Mạc Thanh Ly thật muốn bôi lên một phen hãn. Chẳng lẽ nàng nương đã phát hiện nàng đồ tham ăn bản chất? Nàng đổi tới đổi lui liền biết bởi vì nàng tiêu hóa quá nhanh, trong bụng không lương sao, kỳ thật ở hiện đại, này đó lương thực cũng không tính thiếu, giống nhau thu xếp giảm béo bọn nha đầu ẩm thực còn muốn càng tàn khốc chút, nhưng là vẫn là có nước luộc, ở loại địa phương này, du kia tuyệt đối là hàng xa xỉ, nhà mình du bình bên trong, có thể có cái 1-2 du, phỏng chừng đều là 1-2 tháng dùng lượng, bất quá nói trở về. Nàng lại đây chuyển động cũng không phải là bởi vì đói sự. Nương, ta khi nào đi chấn trên A? Đi chấn trên làm gì? Lưu Thị ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Ly liếc mắt một cái. Cái kia, ta còn chưa có đi quá đâu, hơn nữa ta cũng muốn đi cha cùng đại ca tam ca bọn họ thuê tiểu viện tử nhìn xem. Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai mang ngươi đi xem, vừa lúc trong nhà cũng muốn mua điểm vải dệt. Lưu Thị buông quần áo. Nhìn tiếp theo nhảy 3 thước cao Thanh Ly, cười cười, nàng nghĩ nhà mình tiểu tứ trước kia chưa bao giờ thích náo nhiệt, bởi vì diện mạo cũng không muốn đi người nhiều địa phương, cho nên đánh nàng ký sự khởi cũng liền không mang theo đi qua trong trấn, bất quá té ngã lúc sau, người cũng linh hoạt không ít, đi thấy việc đời cũng là chuyện tốt. Nương, ra đây đi ngủ. Mặc Thanh Ly không nghĩ tới đơn giản như vậy khiến cho Lưu Thị đáp ứng, vốn dĩ nàng còn tưởng biên điểm lý do, tỉ như rất muốn cha linh tinh. đạt được chút đồng tình phân, ai ngờ đến Lưu Thị đáp ứng rất thống khoái, nàng chuẩn bị một canh giờ lý do thế nhưng chưa dùng tới. Gà vừa kêu đầu biến, sắc trời còn không có phóng lượng, Mạc Thanh Ly liền từ trên giường đất ngồi dậy, điểm thượng đèn liền dầu, tiểu thân thể cắm rễ đến giường đất đuôi cái dương trùng, tính toán tìm kiện còn tính đến thể, không có mụn vá áo cũ. Tiểu muội, hôm nay ngươi nhưng thật ra không cần thuốc dục a. Mạc Thanh Tường có chút kinh ngạc Thanh Ly tích cực, ngày thường cái này nha đầu dùng hết biện pháp ăn bạn, cái gì thân thể không khôi phục a, lên choáng váng a, tiểu hài tử ngủ nhiều mới có thể trưởng cái a, hoa hòe loẹ loẹn, cho nên không đến ăn cơm sáng phía trước, nàng giống nhau đều tay chân nhẹ nhàng, sợ đánh thức tiểu muội. Nương nói mang ta đi chân trên. Mạc Thanh Ly giữ chặt nhị tỷ, ngươi giúp ta tìm hạ quần áo bái, ta nhớ rõ có kiện hồng nhạt chính là không có mụn vá a. Kia kiện quần áo là thân thể nguyên chủ nhân trong ấn tượng, là bà ngoại gia mợ cho nàng làm, bởi vì nhan sắc tương đối tươi đẹp, nàng xuyên qua một lần bị người kêu xấu nha, nói nàng đạp hư tốt như vậy nguyên liệu, lúc sau liền lại không có mặc quá. Kia kiện a. Mạc Thanh Tường ở phía dưới tìm kiếm, lấy ra tới thời điểm còn có điểm kinh ngạc, này thân quần áo tiểu muội chỉ xuyên qua một lần, hiện tại đặt ở trong giường, đã áp ra nếp gốc, thật lâu đều không có chạm qua. Ân. Liền cái này. Mạc Thanh Ly vui dạo dực mà mặc xong quần áo, đối với chậu rửa mặt thủy tả chiếu hữu chiếu, quả nhiên người rửa y hề trang, mặc vào đi nhìn tinh thần không ít, cũng có tuổi này tiểu cô nương nên có linh động, cái nào vô sỉ nói nàng là đạp hư quần áo, rõ ràng chính là ghen ghét, Mạc Thanh Ly bĩu môi. Nhị tỷ Mạc Thanh Tường lại giúp nàng chải hai cái bím tóc, lại muốn chắt hồng dây buộc tóc thời điểm, Thanh Ly phản kháng hạ, nói giỡn, nào có phấn xứng hồng a. Này có thể phối hợp sao, chính là tràn ngập nồng đậm quê cha đất tổ hơi thở, tự nhận là có hoàn chỉnh thẩm mỹ quan nàng kiên quyết không từ, bất quá vẫn là bị nhà mình nhị tỷ vô tình chân áp, cuối cùng Thanh Ly khóc không ra nước mắt, tự mình an ủi, hảo đi, so với cái loại này hồng xứng lục, nàng xác thật nhìn qua thuận mắt không ít. Qua loa mà ăn cái cơm sáng, Mạc Thanh Ly liền vẫn luôn đi theo mẫu thân Lưu Thị mông mặt sau, sợ nàng một hồi chính mình đi không mang theo chính mình. Nhìn đến nhà mình nha đầu trịnh trọng chuyện lạ tiểu giảm nhi, Lưu Thị cũng không đậu nàng, đơn giản uy hảo gà vịt, làm nhị tỷ Thanh Tường mang tiểu đệ trong cửa, lúc này mới mang theo Thanh Ly đi chấn trên. Nay một đường đều là ở nông thôn đường đất, tới tới lui lui không ít khe rãnh, bên cạnh còn có rất cao bụi gai, đi đường không cẩn thận đều có thể quát đến quần áo, bất quá theo Lưu Thị nói đây là đi tắt, tuy rằng không dễ đi, nhưng là so đường vòng có thể mau thượng nửa canh giờ. Cho nên nàng thực mau không hề oán giận. Ra tới rất sớm, đến trấn trên thời điểm Thái Dương mới dâng lên, hôm nay vẫn là họp chợ nhật tử, trấn Tây đầu lui tới không ít người, thật nhiều người nhà quê trang điểm đều mang theo nhà mình thổ đặc sản, trứng gà trứng vịt, trên núi mộc nhị nấm, dã trái cây, gà rừng thỏ hoang, thủ công bện rổ, còn có bán dây thừng, buồn gỗ, cơm heo tảo, bán hạt giống, bán đồ ăn, còn có không ít chọn hóa người bán hàng rong. Lọt vào đại cô nương tiểu tức phụ vây xem, Thanh Ly cũng đi xem náo nhiệt nhìn thượng. Liếc mắt một cái, đều là thấp kém son phấn, tục khí châu hoa, đều không tiện nghi, một tiểu hộp phấn thế nhưng chào giá 100 văn, kia chính là 100 trứng gà a, ăn không đủ no ai có kia tiền nhàn rỗi, như thế nào không đi đoạt lấy. Bất quá nàng cảm thấy hứng thú chính là thêu thùa khăn tay, túi tiền, dây đeo, này đó ở hiện đại đều là sang quý thủ công nghệ phẩm. Cổ đại lao động nhân phẩm trí tuệ thật là không thể coi khinh, cái loại này theo công tinh xảo túi tiền cũng bất quá mới 10 văn tiền, nhưng là Thanh Ly cảm thấy nhanh tay cũng đến theo trước 1-2 ngày, so sánh với dưới, thật đúng là quá tiện nghi. Vòng qua chợ, Thanh Ly đi theo Lưu Thị đi lên một cái cổ xưa đường phố, lui tới đám người không tính nhiều, nhưng là ăn mặc so vừa rồi họp chợ đều tốt hơn một chút, sạch sẽ, hơn nữa không có mụn vá, con đường cũng khoan không ít. Hai bên có không ít tiểu lầu, tiệm cơm nhỏ, tiệm tạp hóa, y lìa quán, tu trang, còn có bố cửa hàng, hiệu cầm đồ, điểm tâm cửa hàng, phía trước đều treo đèn lồng, cờ màu linh tinh, mặt trên cũng có nhà mình tuyên truyền khẩu hiệu. Có thể là thời gian có chút sớm, một ít tiểu lầu vừa mới mở cửa, Thanh Ly còn thấy ngáp dài xoa đôi mắt tiểu nhị, đang ở tá ván cửa. Nương, chúng ta đi mua bố sao? Ân, cha ngươi quần áo phá không ít. Nhìn dáng vẻ là không thể bổ, vừa lúc sửa không vừa lấy cấp tử hỉ xuyên. Lưu Thị lanh Thanh Ly ngửa quen đường cũ quẹo vào một cái ngõ nhỏ, ở một cái không chớp mắt góc, quả nhiên có một nhà, viết Vương gia tiệm vải. Vương gia tiệm vải ở một ngõ nhỏ, vị trí thực không chớp mắt, Mạc Thanh Ly rất khó tưởng tượng Lưu Thị là như thế nào tìm tới nơi này, nhìn dáng vẻ khẳng định không phải lần đầu tiên tới. Lao Tam gia, tới mua búa A. Từ một chất quẩy lúc sau ra tới tiếp đón chính là một cái trung niên phụ nhân, nhìn qua tuổi muốn so nhà mình mẫu thân lực trường, ăn mặc một thân màu xanh biển tế vải đông váy dài, tà váy thượng còn thêu mấy đóa màu đỏ rực hoa mẫu đơn nhì, sơ phụ nhân bùi tóc mặt trên còn lau không ít dầu bôi tóc, trên mặt cũng không thiếu phấn thơm nhì, đỏ thâm môi, thiên A, đây là cổ đại thẩm mỹ quan cùng lưu hành xu thế sao? Thanh Ly tức khắc cảm giác sẽ không ở ấy. Ít nhiều nhà mình mẫu thân Lưu Thị giản dị tự nhiên, bằng không mỗi ngày loại này trang điểm, cũng làm người nhìn lo lắng không phải. Đúng vậy, tới cấp hài tử cha, lão đại lão tam mua khối vải thô. Lưu Thị gật gật đầu, nói, này đó người đọc sách chính là chú ý thực, ở trấn trên học đường cũng không thể quá keo kiệt không phải. Đúng là lý lẽ này, nhà các ngươi lão đại học vấn chính là đỉnh đỉnh hảo, hôm kia cái còn giúp một cái tiểu lầu một lần nữa biên soạn thực đơn. Mẫu đơn đại nương nói, còn đối với Lưu Thị nết lên ngón tay cái, hôm nay ngươi nhưng vừa vặn, có phê vải dệt là hôm qua mới đến, bị vũ xối quá, cho nên nhìn qua bán tương không tốt, này dư lại nửa thất chính là tế vải đông, 120 văn, hiện tại cùng vải thô một cái giá. Lưu Thị có chút do dự, nàng kỳ thật trong lòng vẫn là vừa ý tế vải đông, nhưng là không làm gì được cấm xuyên, vải thô tuy nói cấp bậc thấp một ít, nhưng là giặt hồ lên cũng không dễ dàng phá động. Tỉnh xuyên có thể mặc trước 1-2 năm, nếu mua tế vải đông, trở về trên đường đi đường nhỏ bị bùi gai một quát chính là một cái khẩu tử, không hảo may vá, bất quá cũng có chỗ lợi, dư lại biên giác dư liêu còn có thể cấp tử hỉ làm áo ngắn, tiểu ba nhi ra nột, xuyên tế vải đông càng tốt. Mạc Thanh Ly thừa dịp Lưu Thị rối rắm thời điểm cẩn thận đánh giá một chút Vương gia tiệm vải, đối với cửa chính chỗ đầu gỗ ngăn tủ mặt trên bày bản tính, xem ra là tính tiền địa phương. Bốn phía bố đều là bình quán triển khai, vải thô màu nâu, màu xám, màu lam, mễ bạch này đó nhan sắc chiếm đa số, hảo một chút tế vải đông chủng loại liền nhiều, còn có toái vải đông, cấp bậc lại cao tơ lụa nàng cũng không phải thực hiểu, chỉ là sờ lên hoạt hoạt, nếu là đắp lên tơ lụa bị, nhất định thực thoải. Mãi! Vậy tới này khối đi! Lưu Thị Trung Quy không đành lòng từ bỏ có thể tiện nghi mua được tế vải đông cơ hội tốt. Nghĩ trở lại tích cóp tiền mua vải thô cũng là giống nhau, tế vải đông loại này quy ra tiền xử lý sự vẫn là không dễ dàng đụng tới, mẹ con hai người từ tiệm vải ra tới thời điểm, mẫu đơn đại nương còn tặng không ít vải vụn đầu, nói là cũng không đáng giá mấy văn tiền, lấy về đi làm đế giày cũng hảo. Nương, nơi này còn có không ít hảo nguyên liệu đâu. Mặc Thanh Ly ở vải vụn trước phiên tới phiên đi, màu đỏ chiếm đa số, sờ lên thực chân trượt, hẳn là tơ lụa. Khá vậy quá toái, lớn nhất một khối có nửa cái khăn tay lớn nhỏ, trên cơ bản cũng không có gì dùng, cũng không phải làm hoa lụa liêu. Trước kia xem tiểu thuyết xuyên Việt, nói cổ đại vải vụn đầu có thể làm hoa hoa làm giàu, nàng tỏ vẻ áp lực rất lớn, trước mắt xuyên qua tới còn không có gặp được đống đốc, không rõ lắm cổ đại lao động nhân dân chỉ số thông minh, nhưng là cũng tuyệt đối không. Thể xem thường là được. Mạc Thanh Ly nháo Lưu Thị muốn một lần nữa hồi trên đường phố đi bộ. Nàng chủ yếu là nhìn đến y lý quán muốn đi hỏi một chút giá cúc hoa thu không thu, Lưu Thị bị nháo không có biện pháp, lúc này mới y lìa nàng, mẹ con hai người xoay mấy vòng, tìm ra gần nhất y lý quán, đặt tên khanh cùng đường cảm giác cửa cổ xưa đại khí, bảng hiệu thượng vẫn là thiếp vàng chữ to nhì, Mạc Thanh Ly cắn răng một cái, tiền tài quan trọng, ra mặt dày đi hỏi đi, dù sao nàng hiện tại vẫn là cái 7 tuổi nha đầu. Nơi nào tới xấu nha đầu, không có mắt. Chắn tiểu gia đạo của ta. Mạc Thanh Ly trước mắt, là cái so nàng cao không bao nhiêu bụ bấm, kia dáng người, nàng còn chưa nói hắn tạp môn đâu, cũng dám nói nàng xấu nha đầu. Nếu là cái xinh đẹp tiểu sọ tạ, có quái A-di tâm nàng liền nhẫn nhẫn, chính là nhìn một cái trước mắt này chỉ, gương mặt tử viên có thể so với nàng rửa chân tiểu buồn gỗ, không nhìn kỹ ngươi tuyệt đối sẽ tìm không thấy đôi mắt cùng cái mũi, toàn bộ cái ở đầy đặn mỡ hạ, là như vậy không rõ ràng. Đương nhiên lại trưởng cái không phối hợp hậu môi, nàng tuy rằng trên mặt có vết sẹo, nhưng là ít nhất ngũ quan đoan chính, bị như vậy xấu tuyệt nhân gian tên mập chết tiệt nói thành xấu nha đầu, thật là. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Mượn quá a. Xấu nha đầu, ngươi còn không lùi đi ra ngoài, trong chốc lát tiểu gia gia hạ nhân đã trở lại, làm hắn lấy roi trừ ngươi. Bú bấm đổ ở cửa, kiên quyết không cho Mạc Thanh Ly đi vào, còn dùng kia chỉ cùng phì móng heo giống nhau ngón tay nàng cái mũi, trong miệng cũng hùng hùng hổ hổ. Gặp được như vậy cái hóa, Mạc Thanh Ly tỏ vẻ thực xui xẻo, nàng là tấu hắn đâu vẫn là tấu hắn đâu. Đáng tiếc trong nhà không có tiền, nay phải bị lừa bịp tống tiền thượng liền không hảo. Mạc Thanh Ly hít sâu một hơi, quyết định hôm nay trước chịu đựng, nếu là nhà mình có tiền, cũng thỉnh mấy cái ác nô gì đó, đem tên mập chết tiệt này kéo dài tới góc không người ngoan tấu một đốn hết giận. Ai u, hứa ra tiểu thiếu ra đây là cùng ai nói chuyện đâu. Bú bấm phía sau đứng một cái điếm tiểu nhị trang điểm tiểu tử, cũng liền 15-6 tuổi, có chút hắc, nhưng là người nhìn thực cơ linh, miệng cũng sẽ nói, tiểu thiếu ra ngài khoan hồng độ lượng, không cần cùng này đó ở nông thôn nha đầu chấp nhận, không bôi nhỏ ngài. Nói, còn hướng về phía Mạc Thanh Ly đánh một cái xin lỗi ánh mắt, như thế làm nàng có điểm hảo cảm, nếu là cái định nọt, không thước đo tiếp đuổi nàng, hoặc là làm cái này hứa bụ bấm chó săn, dù sao xem nàng tuổi còn nhỏ, bộ dáng cũng là cái không có tiền vô thế. Ừ, nhìn đến Thanh Ly lui ra phía sau một bước, hứa bụ bấm ưỡn ngực, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đứng yên, hạt mẹ mắt nhỏ trên dưới đánh giá hạ Mạc Thanh Ly, lại cho nàng một cái ngươi cho ta nhớ kỹ ánh mắt. Tiểu nha đầu nhi, xin lỗi a. Tiểu nhị nói thanh xin lỗi, sau đó hỏi, là muốn lại đây bốc thuốc sao? Không phải tiểu ca ca. Mạc Thanh Ly nhưng thật ra muốn bắt dược, cho chính mình mãi mãi, nhưng là một không có phương thuốc nhị không bạc, ta là muốn hỏi một chút các ngươi nơi này thu không thu làm dã quốc hoa. Mạc Thanh Ly tuy rằng diện mạo có điểm xấu, nhưng là thanh tuyến thực hoàn mỹ, thanh âm giòn ngọt, nghe tới làm người cảm thấy thực thoải mái. Thu à, trực tiếp ngắt lây xuống dưới mới mẻ đóa hoa tam văn tiền một cân, hoa khô muốn quý chút, 5 văn tiền. Tiểu nhị đánh giá một chút Thanh Ly, lúc này mới nói, hoa khô cũng là phân phẩm chất, giống nhau phơi nắng quá trình mất đi không ít hơi nước, nha đầu nếu ngươi có thể thải đến dã cúc hoa, liền trực tiếp đưa tới, bớt lo. Nghe thấy cái này giá cả, Mạc Thanh Ly vẫn là có điểm thất vọng, hoa loại đồ vật này nho nhỏ, cũng không chiếm phân lượng, một cân mới 3 văn tiền, xác thật có điểm thiếu, nhưng là mỗi lại tiểu cũng là thịt, nhiều kiếm tiền con đường khá tốt, nàng tính toán hạ tiểu nhị nói, cảm thấy phơi khô lúc sau muốn triệt mất không ít hơi nước, cũng cảm thấy đưa hoa tươi tương đối hảo. Là có bao nhiêu muốn nhiều ít sao? Ân, chúng ta y quán đều thu, nhưng là trích hoa thời điểm tận lực tiểu tâm chút, không cần đem cánh hoa chạm vào rớt. Mạc Thanh Ly gật gật đầu, chuẩn bị xoay người đi tìm Lưu Thị, nghĩ còn không có cùng tiểu nhị nói lời cảm tạ, liền bổ sung nói cảm ơn tiểu ca ca. Không khách khí, nhà các ngươi nếu là chỗ dựa, trong núi có cây kim ngân nói có thể chọn thêm điểm, cái kia hoa tươi liền phải 15 văn. Cây kim ngân sao? Mạc Thanh Ly gật gật đầu, lại lần nữa cùng tiểu nhị tỏ vẻ cảm tạ, nàng hiện tại còn không có đi qua trong núi. Trong núi rất nhiều dã cúc hoa cũng là nhị tỷ nói, nhưng là nhị tỷ nàng khả năng không quen biết cây kim ngân, nếu là có lời nói, hẳn là có thể đổi không ít tiền đồng. Thái dương chậm rãi lên tới chính giữa, mắt nhìn cũng tới rồi buổi trưa, Mạc Thanh Ly bụng lại bắt đầu thầm thịt đều, bởi vì lần này ra cửa, nàng mang lên sở hữu tài sản, hơn nữa lần trước đại ca cấp, tổng cộng 16 văn, có thể mua một cân thịt heo ăn, chính là nàng luyến tiếc, trong nhà tình huống hiện tại. Mỗi một văn đều rất quan trọng, sang năm đại ca khảo tú tài, lúc sau liền phải đi trong huyện học đường, như vậy tiêu phí cũng không phải ít, nếu không phải cha bọn họ quần áo đã cũ nát. Không thành bộ dáng, Lưu Thị cũng không thể nhẫn tâm mua nhiều như vậy bố, đây chính là đủ cả nhà tích cóp mấy tháng. Mẹ con hai người lại đi vào một khác điều tiểu đường phố, giống như cùng loại khu dân nghèo, thấp bé phòng ở, phần lớn đều có chút cũ nát, mọi người ăn mặc cũng kém hảo chút. Cũng có người đánh một vá, hai bên có không ít tiểu sạp bán mì hoành thánh điều, bánh bao màn thầu, canh gà hoành thánh một chén 3 văn tiền, tố nhân, nếu là nhân thịt cũng đến hơn nữa 5 văn tài hành, 8 văn tiền, mì sợi canh xuông cũng muốn 3 văn tiền, thịt ti mặt 8 văn, bánh bao chay tử 1 văn một cái, bánh bao, thịt 2 văn một cái, màn thầu 1 văn tiền hai cái, bất quá là cái loại này tháo mặt màn thầu. Đem các loại thức ăn giá cả hỏi thăm một chút. Thanh Ly làm được trong lòng hiểu rõ, giống nhau chấn trên thành niên nam tử làm một ngày sống cũng liền 15 đến 20 văn không đợi, kia vẫn là thuần thuần việc tốn sức, nàng không rõ nhà mình lao cha như thế nào quà nhập học như vậy thiếu, một tháng mới 500 văn, theo lý thuyết người đọc sách địa vị như vậy cao, chính là Thanh Ly không biết chính là, trấn trên thủ công việc cũng không phải là mỗi ngày có, cái loại này trong tiệm tiểu nhị. Mỗi tháng cũng liền mới 200 văn tả hữu, cho nên Thanh Ly lão cha nơi đó xem như tương đối cao. Nương, chúng ta đi thịt trải ra nhìn xem đi. Thanh Ly cắn răng, hoặc là đi xem hạ, nếu là thực sự có truyền thuyết heo xuống nước tiện nghi nói, có thể thiếu mua điểm điểm, dù sao nàng mang theo tiền. Hành đi. Lưu Thị nhìn đến Thanh Ly biểu tình, bất đắc dĩ gật đầu, nha đầu này từ té ngã lúc sau, người linh hoạt không ít, hiểu chuyện, nhưng là yêu cầu cũng nhiều, này không lần đầu tiên tới trấn trên, còn có thể đi y y quán, giống nhau hoa đều là sợ hãi, nhà mình khuê nữ nhưng thật ra lá gan đại, dù sao dựa theo nguyên bản dự toán còn dư lại 10 văn, có thể mua một tiểu điều thịt. Mẹ con hai người một đường lại quải đến Bắc Phố, người ở đây hơi chút nhiều không ít, đều là có cố định quầy hàng, hình như là trấn trên thị trường. Thanh Ly đối với một cái trai trai tiểu tử trong khung quả táo chảy nước miếng, vừa hỏi thế nhưng muốn 5 văn tiền một cái, theo lý thuyết giá cả cũng không quý, nhưng là nàng vẫn là ăn không nổi. Thanh Ly quyết tâm, chờ đến thải đến ra cúc hoa cây kim ngân bán được bạc lúc sau nhất định lại đây mua, thỏa mãn hạ mua sắm. Đại tỷ, mua thịt sao? Này heo chính là buổi sáng giết, ngươi xem, đứng đắn đại phi heo, mới mẻ thực. Bán thịt heo chính là cái 20 mấy tuổi đầy mặt dữ tợn hán tử, nhìn có chút hung thần ác sát, nhưng là vẫn là rất sẽ buôn bán, cầm thịt heo khối trên dưới phiên động, làm Lưu Thị nhìn thịt mơ béo. Những năm gần đây, thịt heo là càng phì càng tốt, có nước luộc, hơn nữa háo du lúc sau còn có thể xào rau, thơm ngào ngạt, thịt nạc liền phải tiện nghi rất nhiều, 14 văn một cân, loại này năm hoa 18 văn đâu. Nương, bên kia là heo đại tràng sao? Thanh Ly chỉ vào một góc, phóng một cái đại khung, bất quá không người hỏi thăm, mặt trên còn lạc rồi bỏ, nàng tức khắc cảm thấy ăn uống mất hết à. Đúng vậy, chúng ta không mua heo xuống nước, kia đồ vật cũng không phải không thể xử lý, nhưng là phải dùng rất nhiều muối, tháo mặt xoa tẩy, còn phải dùng giấm ngâm, lộng không hảo vẫn là có một cổ tử xú mùi vị. Ân, xem ra ăn heo xuống nước cũng không thế nào hiện thực à, trong nhà mùa màng tốt thời điểm có thể mua điểm nếm thử. Ở hiện đại thời điểm Thanh Ly chỉ ăn qua ruột già cháo, cảm giác vẫn là rất hương, nhưng là đối đại chàng cũng không phải yêu sâu sắc, cũng liền không tiếp tục truy vấn. Lưu Thị nhìn thịt, lưỡng lự, trong nhà mỗi tháng còn lại tốt thời điểm cũng chính là mấy chục văn, gần nhất đại tiểu tử thay người viết thư từ, phụ tử ba người bộ phận tiêu dùng giải quyết, thừa liền hơi chút nhiều một chút, nhưng trong nhà bảy khẩu người đâu, nếu là mua 10 văn tiền thịt, mỗi người cũng là có thể ăn thượng như vậy 2-3 phiến. Nương, chúng ta mua đại xương cốt trở về ngao canh đi. Thanh Ly chỉ vào trong khung đại xương cốt, đều là bổng cốt, hơn nữa mặt trên dịch không phải thực sạch sẽ, vẫn là có điểm thịt, ăn không đến thịt, uống điểm canh xương hầm cũng không tồi, lại còn có còn đủ. Tiểu nha đầu, đại xương cốt này còn thừa 5 can, nếu là cầm đi trực tiếp cho ta tam văn tiền là được. Dù sao cũng không có gì thịt, phía trước đều là lưu trữ huy cầu, nhưng là xương cốt cây gậy quá lớn. Nhà mình tiểu cẩu gặm bất động, còn phải tập nát, phí công phu. Cảm ơn đại thúc, chúng ta muốn cái này. Mạc Thanh Ly trực tiếp làm hạ quyết định, từ túi tiền móc ra tam văn tiền, lướt qua Lưu Thị trực tiếp cấp bán thịt heo, thật sự không biết như thế nào xưng hô, đơn giản đã kêu đại thúc đi, vừa mới thiếu chút nữa khoan khoái miệng, nếu là kêu đại huynh đệ, nhưng làm trò cười. Người nhà đầu này, Lưu Thị dùng tay nhẹ nhàng điểm điểm Thanh Ly đầu, tiếp nhận đại xương cốt. Cũng không khí nàng tự chủ trương, nói, nương nơi này có tiền, cho ngươi mua thịt tan đi, này đại xương cốt cũng không thịt. Không cần nương, đại xương cốt khá tốt, nhà của chúng ta ngao canh sau cấp ông bà đưa qua đi điểm, vừa mới y quán tiểu nhị nói đúng lao nhân có chỗ lợi đâu. Phải không, kia giá cũng coi như tiện nghi, mua tới không đáng giá cái gì. Lưu Thị bán tín bán nghi gật gật đầu, nguyên bản nàng là nghĩ có thể là nhà mình khuê nữ thèm ăn. Nhưng thèm ăn cũng sẽ không mua loại này không gì thịt xương của ta, hẳn là thật nghe xong người khác nói. Chúng ta Thanh Ly cũng tổn tiền riêng. Lưu Thị từ trong lòng ngực móc ra tam văn tiền lại cho Thanh Ly, ngươi tổn lưu chữ mua một ít ăn vặt nhì, nương này còn có tiền đâu. Mặc Thanh Ly nghĩ nghĩ, lúc này mới đem tiền đồng thật cẩn thận mà đặt ở đại ca cấp túi tiền, nếu nương không cần nàng, nàng liền tích cóp đi, chờ đến bán dã cúc hoa kiếm lời. Thấu đủ 50 văn 100 văn cùng nhau cấp nương hảo. Buổi trưa đi, nương, chúng ta đi đâu à, là đi học đường xem cha bọn họ, vẫn là đi bọn họ thuê tiểu viện tử. Lưu thị sờ sờ Thanh Ly đầu, ngẩng đầu nhìn ngày, xác thật là buổi trưa, canh giờ này hài hắn cha hẳn là còn ở học đường đâu, bất quá nàng cũng không nghĩ đi quấy rầy, liền đối với Thanh Ly nói, nương mang ngươi đi tiểu viện đi, đến lúc đó cũng cho ngươi cha bọn họ làm điểm ăn. Thanh Ly người nhỏ chân ngắn, cũng lấy không được trọng đồ vật, vải vóc, đại xương cốt đều là nương cầm, nàng nương còn bối cái tay mải, bên trong thả điểm trong nhà lạc bánh bột nô, còn có một bút cải trắng, chấn trên chính là điểm này không tốt, nhặt tuổi lửa địa phương quá ít, phụ tử ba người mỗi ngày trở về cũng là muốn nhóm lửa, tuổi lửa trừ ra chính mình tam ca nhặt những cái đó, còn phải lấy tiền đồng mua, làm cho Lưu thị tưởng bánh nướng áp chảo tử còn sợ phí tuổi lửa, chỉ có thể ở nhà. Làm tốt lại lấy lại đây. Mặc như hồ phụ tử ba người thuê tiểu viện địa điểm còn không tính xa xôi, nghe nói học đường cũng ở phụ cận, bất quá nói là tiểu viện nhi, cũng quá nhỏ chút, vào cửa lúc sau cũng liền 3 mét khoảng cách chính là chính phòng, chỉ có 2 cái phòng, bên cạnh phòng bếp cũng là sâu đắp lên, luôn không ít, nhưng là chỗ tốt chính là cửa phòng khẩu chỗ có giếng nước, múc nước tương đối phương tiện, sân bên cạnh thả một ít cái sọt, bên trong là củi lửa, cũng không có dư thừa đồ vật. Thoạt nhìn thu thập, thực sạch sẽ. Lưu thị đi phòng bếp bận việc, Thanh Ly vốn dĩ muốn cho nương lưu lại căn đại xương cốt hầm, nhưng là nghĩ đến kia đến hầm thượng một hai cái canh giờ, tuổi lửa cũng không nhiều lắm, liền không mặt mũi nói, trong lòng hơi hơi có chút hối hận, sớm biết rằng nói như vậy nên mua điểm thịt, chờ 2 ngày đi, nàng trở về liền tìm nhị tỷ Thanh Tường cùng nhau thải dã cúc hoa, bán hảo đổi tiền, đến lúc đó nhất định trước mua chút thịt cấp cha đưa tới. Trấn trên nhân ra, trong phòng thế nhưng không có giường đất, là tấm ván gỗ tử giường, mặt trên treo cái mùng, cha trong phòng không có dư thừa bài trí, chỉ có một bàn vuông một phen ghế, mặt trên còn phô giấy bản, nét mực đã khô cạn, xem tự thể cứng cáp hữu lực, bút thể tiêu sái, đều nói tự nếu như người đi, nhà mình lao cha xác thật cũng là cái này tính cách. Đại ca tam ca phòng cách cục không sai biệt lắm, cũng có chút trống trải, so cha phòng nhiều cái giường, 2 chương giường ván gỗ. Một cái bàn 2 thanh ghế, chỉ là trên bàn có chút không, cái gì đều không có, muốn gặp đến nhà mình đại ca nét mực Thanh Ly có chút thất vọng. Mặc Thanh Ly đi vào phòng bếp, nhìn mẫu thân Lưu thị chính bội vàng, đem trong nhà mang đến cải trắng rửa sạch sẽ, sau đó làm một cái cải trắng canh, bên trong thả mấy khối khoai tây, nhìn đến trong khung còn có trứng gà, dùng hành tây xào 2 cái, nhiệt hạ bắp bánh bột ngô, đem làm tốt đồ ăn đều thịnh hảo ôn ở trong nồi. Lại đem trên bệ bếp hạ thu thập một lần. Thanh Ly à, có đói bụng không? Ăn trước cái bắp bánh bột ngô lót điểm, một hồi cùng nương về nhà ăn cơm đi. Lưu thị nhìn hạ sắc trời, tính toán chờ Thanh Ly hắn cha hạ học đường còn có chút thời điểm, nếu là vẫn luôn chờ, 2 người trở về chính là có chút chậm. Nương, chúng ta không đợi cha bọn họ sao? Thật vất vả tới chân trên một lần, còn không thấy được cha cùng 2 vị ca ca, Thanh Ly có điểm không tình nguyện. Nhưng là cảm thấy Lưu thị nói cũng có đạo lý, quá muộn trở về lộ không dễ đi, này một đường đều gồ ghề lồi lõm, chân lệch về một bên phải vặn đến. Không đợi, ta nương 2 trở về lại ăn cơm đi. Lưu thị đi vào trong phòng, dùng cha bút lông chấm điểm mực nước, lưu lại cái giấy nhắn tin, Thanh Ly vừa thấy, nhà mình nương vẫn là có điểm mực nước à, này tự viết rất là tú khí, nghĩ đến phía trước cũng là luyện qua rất nhiều năm. Mẹ con 2 người đem tiểu viện nhi môn quan tốt hơn khóa, lúc này mới rời đi, bất quá lúc này chú ý đêm không cần đóng cửa, trong thôn rất nhiều nhân gia đều là không khóa lại, dân phong thuần phác, ăn cắp đó là trọng tội, hơn nữa cũng không nhiều lắm thấy, bất quá Thanh Ly ra buổi tối vẫn là khóa cửa, nàng cảm thấy có thể là trong nhà không có lập môn hộ nam nhân, nhà mình lao nương cũng có chút tư sắc, trong thôn tuy rằng không ăn cắp, nhưng là giống như cũng là có vô lại, khoảng thời gian. Trước nàng ra cửa chuyển động liền nghe được đại thụ phía dưới mấy cái bà ba hoa ở lại nhải, nói là trong thôn có cái hơn 40 lão quang côn gần nhất tổng ở một cái quả phụ trước cửa lắc lư, hơn nữa buổi tối cũng đi vào, nói đó là đôi mắt cái mùi mắt nhì toàn có, giống như nàng tận mắt nhìn thấy, nghe được cuối cùng mới biết được, cũng là nghe ai ai ai chuyển nói nhi. Ly nha đầu, nương nhớ tới nhà ta mau không nước tương. Lưu thị một phép đầu. Nàng nói như thế nào hôm nay dự toán còn dư lại 10 văn đâu, cùng nguyên bản tính toán mua nước tương không có mua. Chính là nương, 2 ta quên lấy cái chai. Hiện tại mua nước tương đều là hàng rời, yêu cầu lấy cái chai đi tiệm tạp hóa mua, kỳ thật cửa thôn cũng có tiệm tạp hóa, nhưng là Lưu thị tổng cảm thấy bán nước tương không có chấn trên mới mẻ. Ân, trong nhà còn có điểm đáy, trước có thể chắp vá dùng. Lưu Thị nghĩ nghĩ, cũng không nóng nảy, lúc này mới không hề dối dám, thật vất vả tới một chuyến trấn trên, cũng đến mang lên điểm cái gì trở về. Lần trước nàng đại bá cấp cầm không ít trứng gà, nhà mình cũng không thể một chút tỏ vẻ không có, liền mang theo Thanh Ly xoay mấy vòng, đi điểm tâm cửa hàng, cộng lại mua điểm mềm mại hảo tiêu hóa điểm tâm, cha mẹ chồng cũng có thể ăn thượng một ngụm. Thanh Ly là lần đầu tiên đi vào cổ đại điểm tâm cửa hàng, cùng nàng tưởng không có bao lớn xuất nhập, trước kia nàng cũng là thực thích ăn đạo hương thôn, nghe nói cũng là trước đây lưu lại điểm tâm phương thuốc, trăm năm cửa hiệu lâu đời. Bên trong thêm đồ vật cũng không tiểu tây điểm tâm như vậy phức tạp, nhưng là cũng khá tốt ăn, nguyên nước nguyên vị. Điểm tâm cửa hàng hình thức không nhiều lắm, có cái loại này cùng loại lao bà bánh điểm giữa mang nhân bánh, giá có điểm quý, một cân muốn 20 văn, gạo nếp điều mặt trên cũng giải đường xương, nhưng là lúc này gạo nếp là quý giá đồ vật, đường cũng là, thế nhưng bán được 25 văn, khác mức táo bánh, bánh hoa quế, bánh mẻ, còn có rất nhiều xúc giòn, đậu phộng tô. Hạt mẹ điều linh tinh, giá cả cũng có điều bất đồng. Lưu Thị nghĩ lần trước đã mua quá bánh hoa quế, liền mua 10 văn tiền mức táo bánh, cũng liền 5 khối, nhìn không thế nào đại. Thanh Ly tiếp nhận tiểu nhị cấp đóng gói tốt giấy dầu túi, khinh phiêu phiêu, có hay không một cân đâu, xem ra lần này chính mình là ăn không đến, tặng người nói tam khối hai khối lấy không ra tay. Lưu Thị chính là không thể gặp Thanh Ly hề vải khuôn mặt nhỏ, giống như bị vứt bỏ giống nhau. Nàng lại từ trong túi lấy ra 4 văn tiền, cắn răng cho tiểu nhị, lại hơn nữa 2 khối. Nương, ngươi làm gì lại nhiều mua a? Ngươi cũng nếm thử, thừa khối cho ngươi tiểu đệ cùng ngươi nhị tỷ ăn. Lưu Thị tính toán, không mua nước tương, lần này ra tới dự toán trực tiếp vượt qua 17 văn, bao gồm đại xương cốt tam văn tiền, điểm tâm 14 văn, bất quá đại xương cốt là nhà mình khuê nữ 1-2 phải, điểm tâm là hiếu kính lao nhân. Cũng cảm thấy này tiền tiêu giá trị đương. Mạc Thanh Ly lôi kéo Lưu Thị tay, tiếp nhận điểm tâm, nhưng là nàng không có ăn, nghĩ về nhà cùng nhị tỷ tiểu đệ cùng nhau chia sẻ, còn có thể có nương, một người vừa lúc nửa khối. Thần toán, đoán đâu chúng đó, xem tướng bói toán, phong thủy mệnh lý, su cắt tỷ hung lâu. Mẹ con đối diện mặt đi tới một cái lao nhân, cầm một cái cây gậy trúc tử, mặt trên treo miếng vải, mặt trên viết thần toán tử. Lão nhân tuổi hẳn là rất lớn, râu cùng tóc đều bạc hết, xuyên y phục còn tính không tồi, nghiêng vượt cái bố túi, vừa đi một bên thét to. Mạc Thanh Ly nhìn xuống trợn trắng mắt xúc động, cao nhân còn dùng thét to sao, không phải hẳn là vẻ mặt giữ kín như bưng bộ dáng, rất điệu thấp sao, lại nói khuy phá thiên cơ không sợ tao trời phạt ta, nói chính mình là thần toán tử, cũng thật có thể thổi, cảm giác chính là cái vương bà bán dưa. Cái này tiểu nha đầu trên mặt vết xèo a. Lão nhân nhìn đến Mạc Thanh Ly còn tuổi nhỏ đối hắn vẻ mặt khinh thường, dừng thân hình, lại nha lại nhải, lời nói chỉ nói một nửa. Quả nhiên, Lưu Thị liền tính hiểu biết chữ nghĩa cũng là cổ đại phụ nữ, vẫn là có chút mê tín, nghe được lão nhân nói, có chút khẩn trương hỏi, lão thần tiên, ngài có thể nhìn ra cái gì tới? Khu khu. Lão nhân liếc mắt một cái Thanh Ly, dùng tay cầm quyền đặt ở bên miệng giả khụ hai hạ, lúc này mới chậm rãi từ từ địa đạo. Nha đầu này hẳn là có đại thai, bị tránh thoát. Nhìn một cái, nhiều có thể lừa dối đi, trên mặt nàng vết sẹo rất sâu, hơn nữa nhìn dáng vẻ niên đại xa xăm, rõ ràng là khi còn nhỏ bị thương, tiểu hoa nhi đều là da nộn thực, đương nhiên là có đại thai. Đúng vậy, nha đầu này khoảng thời gian trước quăng ngã đầu, hôn mê bất tỉnh tới. Lưu Thị cảm thấy thần toán tử quả thật là lao thần tiên, nói thật chuẩn, không hổ là đoán đâu chúng đó. Nha đầu này còn có rất nhiều kiếp nạn a, yêu cầu su cắt tị hung. Lao thần tiên, xin hỏi như thế nào hóa giải? Lưu Thị vừa nghe còn có kiếp nạn, tức khắc mặt mang nôn nóng chi sắc. Đây là một cây lắc tay, là ở kinh thành là phổ hóa chùa cầu được, mang lên lúc sau nhưng bảo bình an. Lao đầu nhi nói, từ trong túi lấy ra một cái lắc tay, tơ hồng xuyến, mặt trên có mấy cái đầu gỗ tài chất viên cầu, còn có một đóa hoa nhi. Chính là đại sư. Ta trên người tiền đồng không nhiều lắm a. Lưu Thị có chút sốt ruột, nàng ra tới mua vải dệt, là mang theo dự toán, cho nên liền dư lại 30 cái tới cái tiền đồng. Nàng nhìn thoáng qua Thanh Ly, ý tứ rất đơn giản, giao ra túi tiền. Thanh Ly khóc không ra nước mắt ta, liền vì như vậy cái phá đồ vật, cách vách Lưu Tiểu Hoa thợ mộc cha có thể làm ra 100 tới. Nàng trong lòng bất đắc dĩ, vẫn là ngoan ngoãn giao ra 16 văn tiền, hảo sao, mệt quá độ, liền đại ca cấp tiêu vặt cũng nộp lên trên, trước mắt là không xu dính túi trạng thái, lại một sớm trở lại trước giải phóng. Lão đầu nhi tiếp nhận Lưu Thị đưa qua 50 văn, bắt tay liên cấp Thanh Ly, sau đó nói vài câu người có duyên, Phật tổ phù hộ linh tinh nói, Lưu Thị vội vàng chắp tay trước ngực niệm A-di-đà Phật còn làm Thanh Ly cũng cùng nhau. Nương, ta bị lừa đi. Không được đối Phật tổ bất kính. Lưu Thị xoa xoa Thanh Ly đầu, bắt tay liên cho nàng đưa tới trên tay, nói, nương không biết hắn có phải hay không kẻ lừa đảo, nhưng là nương lớn nhất nguyện vọng chính là ngươi có thể bình an lớn lên, cho nên hắn nói mang lên có thể hóa giải kiếp nạn, ngươi liền mang lên đi, ngươi nha đầu này, cũng xác thật nhiều tai nạn điểm. Thanh Ly gật gật đầu, trong lòng phiếm toan, nhịn xuống nước mắt, vốn đang đau lòng những cái đó tiền đồng. Xem ra Lưu Thị biết lão đầu nhi chưa chắc chính là thần toán, căn cứ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm tình, hoàn toàn là vô tư tình thương của mẹ a. Ngày thường nương chính mình ăn cái trứng gà đều liên tiếp, vì một cái không biết là thật là giả kiếp nạn, liền đem trên người tiền đồng đều đào sạch sẽ. Thần toán tử lão đầu nhi tiếp nhận Lưu Thị tiền đồng, đi bay nhanh, hôm nay cái này khách hàng nhưng thật ra hảo lựa, trực tiếp đem nhặt được thấp kém tay xuyến bán đi, 50 cái tiền đồng. Tấm tắc, có thể ăn một cái thơm ngào ngạt gà nướng chân, lao đầu nhi nuốt nuốt nước miếng, bước nhanh rời đi, miễn cho kia mẹ con hai người phát hiện cái gì lại đến tìm hắn tính sổ. Lưu Thị mang theo Thanh Ly quải hồi ban đầu nhìn đến chợ thượng, cái này điểm đã không có gì người, nhà mình mang đồ vật đều bán không sai biệt lắm, cũng có linh tinh vài người đang ở chuẩn bị thu quán, trong thôn cơm chiều thời gian đều ở giờ thìn tả hữu, cho nên không sai biệt lắm qua buổi trưa lúc sau. Họp chợ người đều tan. Thanh Ly cũng không nhìn kỹ, sợ nhìn lúc sau chính mình lại tới nữa mua sắm. Hiện tại nàng cùng nàng nương trong tay thêm cùng nhau không đến 3 cái tiền đồng, vẫn là Lưu Thị dư lại, không có tiền à, tức khắc cảm giác có chút chột dạ, người đều lùn nửa thanh. Tam tẩu tử, Ly nha đầu, từ từ a. Mặc Thanh Ly loáng thoáng nghe thấy có người giống như kêu nhà mình nương cùng chính mình, quay đầu nhìn lại, một cái nhìn qua ước chừng trung niên hán tử. An mặc một thân đầy những lô và xám xịt cũ nát quần áo, mặt đường phiếm hồng, vừa thấy chính là trong đất bảo thực nông gia hán tử, không biết có phải hay không bị sinh hoạt bức bách, vẻ mặt sầu khổ, pháp lệnh văn rất sâu, sớm có nếp nhăn, hai bên mái thượng cũng có một chút đầu bạc. Lão Lục A, ngươi tức phụ nhi hảo điểm không có A. Lưu Thị quay đầu lại nhìn đến là hài tử cha đường đệ, nhớ tới tiểu giả sơn ném tiền đồng sự, vội vàng hỏi một câu. Nguyên lai là cái kia Mạc Tử Sơn cha à, phụ tử hai cái lớn lên không rất giống, nhà mình lao cha đường đệ, hẳn là còn không đến 30 đi, hiện tại nhìn ít nhất có hơn 40 tuổi, nhìn thấu y đi trang điểm này kiện còn không đuổi kịp nhà mình, đầu năm nay, có cái gì có khác bệnh, cổ đại chữa bệnh trình độ lạc hậu, nho nhỏ phong hàn đều có thể người chết, được điểm bệnh mãn tính liền phải hàng năm uống thuốc, nhiều ít bạc đều không đủ hoa. Tam tẩu tử, hôm kia tiểu giả Sơn cùng ta nói, này ra tiểu tử đánh mất túi tiền, vẫn là Ly nha đầu nhặt được, thật không biết như thế nào cảm tạ hảo. Mặc ra lão Lục trà sắt tay, nông gia hán tử không tốt lời nói, nói chuyện cũng có chút câu thúc, hơn nữa hắn cảm thấy Tam Đường ca là người làm công tác văn hóa, Tam Đường tẩu cũng là hiểu biết chữ nghĩa, không phải nhà mình loại này trong đất bảo thực dựa thiên ăn cơm có thể so sánh. Nay cảm tạ cái gì, quê nhà hương thân, chúng ta vẫn là thân thích. Lưu Thị thở dài một hơi, vốn dĩ cũng là nhiệt tâm người, liền nhiều lời vài câu, ngươi tức phụ bệnh cung cấp không được, không thể quá lo lắng, đến hảo hảo dưỡng. Trong nhà này kiện, Mặc lão Lục túi đầu, cảm thấy có chút hổ thẹn, hắn uổng có một đống sức lực, cả ngày ở trấn trên tìm việc làm, cũng không rảnh lo trong nhà, hai mẫu đất cằn cũng là nhà mình tức phụ mang theo bệnh trồng ra, kết sinh sôi quả mệt đảo, thân mình lại hư thực, trước đoạn ra khẩn trương, liền trộm đạo chặt đứt chén thuốc, chờ đến hắn biết đến thời điểm. Nhi tử mới khóc lóc nói hắn nương ngất xỉu đi rất nhiều lần, lần này là thời gian quá dài, mới sợ. Chính là vì cấp tức phụ xem bệnh, trong nhà ca tỷ đều không thế nào phản ứng hắn, bắt đầu cũng mượn quá 200-300 văn, nhưng là nỗ lực thủ công còn có hơn phân nửa không còn thượng, một bộ dược liền phải 20 cái tiền đồng, còn muốn mỗi ngày uống mới được, này không, lần này tức phụ té xỉu đưa đến trấn trên, vẫn là cha lấy ra quan tài bổn nhi. Thật là mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Mặc lão Lục còn muốn đi chấn trên thủ công, đuổi thời gian, cũng liền không nói thêm cái gì, nhưng là Lưu Thị cảm xúc rất sâu, tuy nói hài tử cha là tú tài, nhưng là cũng không có gì nguồn thu nhập, người một nhà toàn dựa hai mẫu đất cùng quà nhập học sinh hoạt, miễn cưỡng sống tạm, thịt là mấy tháng cũng ăn không được, nàng phía trước chính là tưởng tỉnh, lại tỉnh, một văn văn tỉnh hạ hảo lưu trữ cấp đại tiểu tử đi thi, liền tiểu tứ té ngã cũng không nhiều lấy ra tiền đồng tới mua thịt, nàng cảm thấy có chút thẹn với chính mình loa, cũng may đại tiểu tử hiện tại hiểu chuyện không ít, nghe nói trừ bỏ viết thư từ còn có thể giúp đỡ chấn trên tiểu lầu viết thực đơn, cũng có thể kiếm điểm bút mực bạc, vừa lúc đều tích có hạ, tương lai lưu trữ đi thì, mắt nhìn 15 cũng nên làm mai sự, nhưng trong nhà liền tam gian phòng, cũng trụ không dưới a. Ly nha đầu, nhà ta gà mái lại đẻ trứng, ước chừng còn có mười mấy, ngươi trở về cho ngươi Mạc Lục thím đưa lên 10 cái đi. Lưu thị khẽ cắn môi, hiện tại nhà mình điều kiện hơi chút có điểm chuyển biến tốt đẹp, Ly nha đầu cũng nói thải dã cúc hoa cũng có thể đổi điểm tiền đồng. Mặc ra lão Lục nói như thế nào cũng là nhà mình hài tử cha đường đệ, đại ân không thể rút, cũng đến đưa điểm nhân tình nhi, quê nhà hương thân, lại nói phía trước thanh ly hôn mê lão Lục tức phụ nhi cũng lại đây nhìn quá. Nương, ta đây về nhà liền đem đồ vật đưa đi, thuận tiện đem điểm tâm, đại xương cốt cấp đại bá ra đưa qua đi. Thanh ly gật gật đầu, đảo không phải nói nàng là thánh mẫu, chỉ là mấy cái trứng gà, các hương thân tùy nhân tình cũng là dựa vào cái này, hơn nữa vẫn là thân thích. Như vậy khó khăn cũng chưa cùng nhà mình mở miệng cầu qua cái gì, nhìn người cũng là thành thật bổn phận, nhân ra như vậy cũng đáng đến thâm giao. Ở cổ đại đặc biệt chú ý tông tộc kích lợi, thân thích đều là ôm thành một đoàn, có một nhà có việc, một kêu liền tới thượng nhất ba người, không giống hiện đại xã hội, người cùng người giao tiếp đều cất giấu cái nội tâm, có việc cũng tìm các loại lấy cớ, lúc này người đại bộ phận vẫn là thực thật thành. Chúng ta Ly nha đầu thật hiểu chuyện. Lưu thị khen một câu, làm nương, đều giống làm nhà mình hài tử ăn nhiều thượng mấy khẩu trứng gà bổ bổ, chính là có chút nhân tình cũng không thể mặc kệ, hài tử cha ở trong tộc thanh danh thực hảo, về sau là có hy vọng đương tộc trưởng, chẳng qua nhà mình công công không được ưa thích, sớm phân ra, cái gì cũng được đến, bà làm lụng vất vả hiện tại vẫn là một thân bệnh, đối hắn đại ca, cũng chính là thanh ly đại gia ra ra nhiều ít có điểm oán hận. Mẹ con hai người dọc theo đường nhỏ đi rồi gần một canh giờ, liền ở thanh ly cảm thấy chân mau chặt đứt thời điểm, rốt cuộc tới rồi nhà mình tiểu viện, phòng bếp trên không đã là lượn lờ khói bếp, cảm giác được có người vào sân, nhị tỷ Mạc Thanh Tường từ phòng bếp dò ra cái đầu, nhìn đến Lưu thị cầm không ít đồ vật, lúc này mới bước nhanh ra tới tiếp nhận, hỏi, nương, các ngươi không ở trấn trên ăn cơm đi? Không có, chưa thấy được cha ngươi chúng ta liền đã trở lại. Lưu thị đem vải vóc đưa cho nhị tỷ Thanh Tường, nhị nha đầu, ngươi nấu cơm. Ân, ngao điểm gạo lức cháo, cũng không biết các ngươi có trở về hay không tới ăn cơm đâu, hái được điểm đậu que, tưởng cùng tỏi bột xào xào. Nhị tỷ, ta nương mua đại xương cốt, ngao canh tốt nhất, bất quá đến trước lấy rượu chém thành hai nửa, như vậy cốt tủy du mới có thể ngao ra tới. Phải không, kia chờ hạ ta giao cho ta đi. Mặc Thanh Tường đem vải vóc đặt ở trên giường đất. Tiếp nhận khung lật xem hạ trong mắt mặt đại xương cốt, mặt trên mang theo điểm thịt, không đủ đỡ thèm, nhưng là canh xương hầm tư vị hẳn là có thể khá tốt. Đại tỷ, ngươi chú ý điểm A, đừng đụng tới tay, còn có xương cốt đến tẩy tẩy, đem xương cốt bột phấn trừng ra tới. Thanh ly tung ta tung tăng mà đi theo nhị tỷ phía sau, đi vào sân, lại tiếp tục nói, trong chốc lát tẩy hảo lúc sau ta phải cho ông bà đưa đi, y quán tiểu nhị nói uống đại canh xương hầm bổ thân thể. Hảo. Hảo, đã biết. Nhị tỷ Thanh Tường thật là làm việc một phen hảo thủ, nhanh nhẹn thực, tay nâng dịu lạc, xương cốt trực tiếp biến thành hai nửa, đều không có nhiều ít toái bột phấn. Ngươi hôm nay đi y quán hỏi dã cúc hoa. Ân, nhị tỷ, bọn họ nói mới mẹ tam văn tiền một cân đâu. Phải không, kia hóa ra hảo à, trong núi kia ngoạn ý nhiều lắm đâu, ngày mai ta liền vào núi đi. Mặc Thanh Tường nghe nói thật có thể đổi tiền đồng, ánh mắt sáng lên. Trong núi như vậy nhiều dã cúc hoa, như thế nào cũng có thể đổi cái mấy trăm văn đi, nàng gần nhất đều ở thắt dây đeo đâu, chậm rãi thấu đủ một lượng bạc tử, một hai thấu, đến 100 lượng, tiểu muội mặt liền được cứu rồi. Mặc Thanh Ly không biết nhị tỷ tưởng cái gì, chỉ là nhìn thấy nàng đôi mắt sáng lấp lánh, cảm thấy nha đầu này cũng là nghèo sợ, nhìn thấy nói có thể đổi tiền đồng liền hưng phấn không được, cũng là rất đến tiền trong mắt. Đúng rồi, nhị tỷ. Ta cùng ta nương trở về gặp được Mạc Lục Thúc, nương nói một hồi làm ta đưa 10 cái trứng gà qua đi. Ân, cũng hảo, Lục Thẩm bệnh cũng yêu cầu bổ bổ. Mạc Thanh Tường gật gật đầu, nói, ngươi lại đi đưa một tiểu rổ khoai tây đi, Lục Thẩm thân thể không hảo không loại những cái đó đồ ăn. Ân. Xem ra người trong nhà nội tâm đều không tồi, nhị tỷ cũng chưa nói cái gì, Mạc Thanh Tường thực mau trang hảo đồ vật, nhìn đến đại xương cốt liền cầm một cây cắt thành hai tiết, cái này ngươi cũng lấy qua đi đi, không phải nói bổ thân mình, dư lại nhà ta hai căn, cấp đại bá ra đưa hai căn. Hành đi. Dù sao cũng không có gì thịt, chủ yếu dựa ăn canh, nhà mình lưu không sai biệt lắm đủ, về sau bán giã cúc hoa thay đổi tiền đồng lại đi mua điểm liền hảo. Thanh Ly làm người chạy việc, trước lấy rổ trang đại xương cốt cùng cấp điểm tâm đi vào đại bá gia, còn cùng ông bà đơn giản liêu thượng vài câu, nói nói đi chấn trên sự, lúc này mới lại phản hồi ra, đem nhị tỷ chuẩn bị khoai tây trứng gà còn có đại xương cốt lấy thượng. Mạc Thanh Tường thấy đồ vật phân lượng cũng không nhẹ nhàng, sợ nàng lấy đánh trứng gà, cũng theo ở phía sau, hai người lảo đảo lắc lư hướng Mạc Lục thúc ra tiến lên. Mạc Lục thím ra cự Thanh Ly ra không xa, thành một cái đường chéo, Thanh Ly cùng nhị tỷ Thanh Tường đi rồi ước chừng có thể có cái 7-8 phần chung, này trong thôn đường đất gập ghềnh, Thanh Ly chỉ phải đem trứng gà cùng trang khoai tây rổ đều cấp nhà mình nhị tỷ, cuối cùng chỉ lấy hai đoạn đại xương cốt. Giả Sơn, ngươi ở mân mê cái gì đâu? Nhị tỷ Thanh Tường mang theo Thanh Ly vào sân, nhìn đến Mạc Tử Sơn ngồi xổm trên mặt đất, trong tay đùa nghịch một phen cùng loại khắc đao đồ vật, đang ở tức một khối. Nhị tỷ, tiểu muội. Mạc Tử Sơn nhìn đến người tới, vội vàng đứng lên, run run trên người vụn gỗ, hắn cũng không biết như thế nào gọi người, nhưng là ngày thường cùng Mạc Tử Tùng có lui tới, đơn giản liền tùy hắn cùng nhau kêu, kỳ thật người trong thôn đa số đều kêu Thanh Ly xấu nha, nhưng là hắn cũng kêu không ra khẩu. Lần trước túi tiền sự, hắn từ trong lòng ra bên ngoài cảm kích, tương lai nếu là nhà mình có phát đạt như vậy một ngày, hắn nhất định báo ơn, tuy nói khả năng đối Thanh Ly tới nói chỉ là chuyện nhỏ. Không tốn sức gì, nhưng là chỉ có chính hắn biết, lúc ấy hắn cỡ nào tuyệt vọng, cái loại này thân nhân ở y quán sinh tử chưa biết, mà chính mình còn đánh mất duy nhất tiền tài, thật giống như cứu mạng rơm rạ chặt đứt giống nhau, nếu mâu thân có việc, hắn chỉ sợ sẽ áy náy cả đời. Ân. Ăn cơm không đâu. Mạc Thanh Tường ý bảo Thanh Ly đi theo Mạc Tử Sơn phía sau, đem đồ vật phóng tới phòng bếp, thừa dịp hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Thanh Ly cẩn thận đánh giá cái này ra, thật đúng là rách nát đâu, tiểu viện là dùng hàng rào vây thượng, có một cái đầu gỗ bản tử đinh tiểu lùn môn, phòng trừng cũng là có thể ngăn lại gà vịt, thành niên hán tử một chân là có thể bước qua đi, tiền viện không lớn, phòng bếp cũng là đắp thành lều, phòng ở cũng có tam gian bùn bôi, mặt trên phô hậu cỏ tranh. Chỉ là phòng ở giống như muốn suy sụp giống nhau, nhìn lung lay sắp đổ, bùn phôi thượng cũng có không ít loang lổ khô nứt khe hở. Nhị tỷ, ta còn chưa có đi tạ các ngươi, như thế nào không biết xấu hổ bắt ngươi ra đổ vật đâu. Mạc Tử Sơn cúi đầu, không có tiếp nhận Thanh Tường trong tay đồ vật, có vẻ có chút không biết làm sao. Ai nha, cầm. Cái gì ngươi ta, chúng ta đều là thân thích, ngươi đều kêu ta nhị tỷ, cũng đừng ngoại đạo. Mạc Thanh Tường người chính là lanh lẹ. Trực tiếp đem rổ đẩy đến Mạc Tử Sơn trong lòng ngực, nói tiếp, đem rổ cho chúng ta đằng ra tới, đúng rồi, cái này là đại xương cốt, ngươi cấp thím ngao canh uống, nhiều ngao chút thời điểm, uống lên hảo bổ thân mình. Ân, ý quán tiểu nhị cũng nói đại xương cốt bổ đâu. Mạc Thanh Ly cũng phụ họa gật đầu, chỉ trứng gà rổ, đây là nương làm chúng ta lấy lại đây trứng gà, chạy nhanh cấp thím nấu ăn đi. Ta, Mạc Tử Sơn áp xuống trong lòng chua xót. Có chút miệng không thể nói, phía trước hắn biết nương yêu cầu bổ thân mình, cũng đi hắn bà nương, thím trong nhà, chính là đều không ngoại lệ đều bị đuổi ra tới, liền bởi vì phía trước mượn quá 1-200 văn, chính mình cha còn không có còn thượng, ngày mùa thời điểm hắn cùng hắn nương hai người đuổi hai ngày chẳng, mới đem lương thực thu hồi tới, còn không có tới kịp tuốt hạt đã bị cái gọi là thân nhân trực tiếp lôi đi không ít, nói là dùng lương. Thực gắn nợ, trong nhà liền hai mẫu đất cằn. Kỳ thật cũng không nhiều ít lương thực, nhưng là nàng nương không cho nói cho cha, nói hắn một người bên ngoài đủ vất vả, nói đều là nàng liên lụy cái này ra. Mỗi nghe đến đó, hắn đều một người con nương trộm rớt nước mắt, nhưng là hắn cũng là tiểu nam tử hán, hắn không thể khóc, muốn chống đỡ khởi cái này ra, này không, hắn có người luyện tập điều khác, trong núi đầu gỗ nhiều, cũng không uổng cái gì, làm thành điểm tiểu kê vịt mài rũ bóng loáng chút, họp chợ thời điểm có lẽ có thể bán đi ra ngoài. Có thể đổi mấy cái tiền đồng, nương là có thể ăn nhiều thượng mấy cái trứng gà. thân nhân xa cách, hắn không trách, nhưng là hắn muốn trở nên nổi bật, muốn cho bọn họ vì đã từng lạnh nhạt hối hận. Hảo, mau mang chúng ta đi xem Lục Thẩm Tử đi. Mạc Thanh Tường nhìn đến Mạc Tử Sơn cái dạng này cũng không chịu nổi, cái này đệ đệ tuy rằng là độc đinh, nhưng là cũng không chịu coi trọng, quán thượng thân thể nhược nương, từ nhỏ liền phải làm rất nhiều việc, ít nói, cũng thực ngượng ngùng. Nàng biết người như vậy lòng tự trọng đều rất mạnh, nàng nhưng không nghĩ nhà mình liền tặng như vậy điểm tử đồ vật đã bị trở thành nhân huệ. Đúng vậy, Sơn Tử ca. Nương nói ta té ngã hôn mê thời điểm, Lục Thẩm Tử cũng đi nhìn ta, còn mang qua đi đường đỏ đâu, nàng cũng cho ta lại đây nhìn xem thím, kia gọi là gì lễ thượng vãng lai. Mạc Thanh Ly cùng nhị tỷ nghĩ tới một chỗ, ỷ vào 7 tuổi tuổi, nàng trang khởi nộn tới thật là đồng luôn vô kỵ a. Có đôi khi nàng đều hoài nghi có phải hay không xuyên qua lúc sau chỉ số thông minh rơi chậm lại, hiện tại nàng thực hưởng thụ cha mẹ ca tỷ nhóm sủng ái, có chút xa vào trong đó. Ly nha đầu, xem ra ngươi cùng nương cũng học được thành ngữ, chờ cha trở về, ngươi cũng nên hảo hảo học thức tự. Nhị tỷ Thanh Tường thực nhận đồng, còn sờ sờ Thanh Ly đầu. Ai, đương tiểu hoa nhi chính là điểm này không tốt, từ nhà mình cha mẹ, đến huynh tỷ, đều thích xoa nàng kêu hoàng hoàng đầu tóc. Vốn dĩ khuyết thiếu dinh dưỡng liền rất khô khốc, cái này làm cho càng loạn, đã là Mạc gia thôn đệ nhất xấu nữ hảo sao, còn làm người nhìn lôi thôi, kia đời này cũng không có biện pháp xoay người, nhưng là nàng cũng là dám giận không dám ngôn, nói cũng sẽ bị nhà mình nhị tỷ vô tình trấn áp, không chuẩn còn làm trầm trọng thêm. Lúc này Thái Dương đã sắp lạc sơn, trong phòng ánh sáng thực ám, một cái nhìn qua cốt xấu như xài sắc mặt khô vàng phụ nhân nằm ở trên giường đất, cái đầy những lô vá chăn đông. Tuy rằng cũ nát nhưng là nhìn còn tính sạch sẽ, trong phòng không có gì bài trí, liền có một trương rất sơn thiếu chân cái bản, còn có trường ghế dài tử. Tiểu già sơn, ai tới? Phụ nhân nghe được có thanh âm, mở mắt, liền phải từ trên giường đất bò lên, Mạc Thanh Tường tay mắt lanh lẹ, vội vàng tiến lên đỡ lấy, Lục Thẩm Tử, ta là Thanh Tường, đây là nhà ta tứ muội Thanh Ly, chúng ta lại đây nhìn xem. Thương nha đầu, Ly nha đầu chính là ta ân nhân nột. Lục Thẩm Tử, thật là quá ngoại đạo, Ly nha đầu làm như vậy cũng là hẳn là, thôn nhi ai cũng sẽ không muội hạ này cứu mạng bạc. Mặc Lục Thẩm nghe thấy Thanh Tường nói, chỉ là cười khổ lắc đầu, nàng tuy rằng hàng năm sinh bệnh, nhưng là cũng không nốc, ai không tư tâm đâu, kia chính là 1.000 cái tiền đồng đâu, liền tính là nàng cũng sẽ khởi điểm tử tâm tư. Tiểu giả sơn, chạy nhanh đổ nước đi. Mặc Lục Thím có chút ngượng ngùng địa đạo, trong nhà không có đại khách lá trà, thật là xin lỗi. Lục Thẩm, đừng ngoại đạo, chúng ta nương làm lại đây nhìn xem, một hồi làm Sơn Tử ca cho ngươi ngao đại canh xương hầm, uống lên bổ thân mình, bệnh của ngươi là có thể hảo. Thanh Ly tiếp tục trang tiểu hoa nhi, an ủi mà nói một câu, nàng cũng nhìn không ra này Mạc ra Lục Thẩm Tử đến bệnh gì, tả hữu bất quá quá làm lụng vất vả, dinh dưỡng theo không kịp, gầy thành như vậy, không choáng váng mới là lạ đâu. Chúng ta Ly nha đầu là cái hảo hoa, tương lai cũng có thể tìm hảo nhân ra. Mạc Lục Thím lôi kéo Thanh Ly tay nhắc mãi, bất quá xem nàng tinh thần vô dụng, thì mỗi hai người trao đổi cái ánh mắt lúc sau cũng không coi ở lâu, giam ba câu lúc sau liền cáo từ rời đi, Mạc Tử Sơn đứng ở cửa nhìn theo hai người, thẳng đến hai người đi rồi rất xa, góc áo đều biến mất, hắn vẫn là không muốn trở về, nương nói cho hắn muốn niệm ân, hắn nhớ rõ. Nhị tỷ, ta đói bụng. Mạc Thanh Ly xoa xoa bụng nhỏ, từ trấn trên trở về chỉ ăn một cái bánh bột nô. Còn đi rồi nhiều như vậy lộ, vốn đang tưởng ăn nhiều mấy cái, nhưng là Lưu Thị mang cũng không nhiều lắm, nàng sợ cha cùng hai vị ca ca không đủ ăn. Về đến nhà nương liền làm tốt đồ ăn, hôm nay nhà ta ăn cơm đến tối nay, không phải đến chờ đại canh xương hầm. Ân ân. Mạc Thanh Ly chạy nhanh gà con mổ thóc dường như gật gật đầu, vì thơm nào ngạt đại canh xương hầm, chờ một lát vẫn là có thể, nàng nghĩ ăn cơm xong lúc sau sớm một chút rửa mặt ngủ. Ngày mai khởi đại đi sớm cùng nhị tỷ đi trên núi thải dã cúc hoa, cùng ngày thải sau trực tiếp đưa đảo trấn trên, nếu là nhà mình phóng thượng một buổi tối, gió thổi qua, khéo đi, liền sợ nhân ra y quán tìm cha không cần. Tỷ muội hai người trở lại nhà mình tiểu viện, trong phòng bếp đã truyền đến nồng đậm hương khí, Mạc Thanh Ly dùng cái mũi nhẹ ngửi, ân là canh xương hầm hương vị, nàng đã gấp không chờ nổi tưởng nhập khẩu. Trời còn chưa sáng, Mạc Thanh Tường liền bậc lửa đèn lên dầu. Mặc tốt quần áo, nhìn trên giường đất đang ngủ say Thanh Ly có chút không đành lòng đánh thức nàng. Nha đầu này ngày hôm qua uống lên quá nhiều đại canh xương hầm, liên tiếp nói tốt uống, kết quả chính là buổi tối không ngừng chạy nhà xí, một chuyến lại một chuyến, lúc này mới ngủ an ổn chút. Tay chân nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, cách vách phòng mẫu thân Lưu Thị cũng đã lên mặc xong rồi quần áo, nhìn đến tiểu đệ tử Hỉ đang ngủ say, thanh tường nói, nương, ta đi nấu cơm đi, trong chốc lát đánh thức tiểu muội, chúng ta cùng nhau vào núi. Không được, ngươi tiểu muội lần trước quăng ngã phá đầu chính là dọa ta đi nửa cái mạng, ta phải đi theo đi mới có thể yên tâm. Chính là tiểu đệ cũng không thể chính mình ở nhà a. Mặc thanh tường lấy khăn chấm nước lạnh xoa xoa mặt, cảm giác được tinh thần không ít. Nương, nếu không như vậy đi, ta cùng tiểu muội đi trước, ngươi ở nhà mang theo Tử Hỉ, chờ đến chúng ta trở về ngươi lại đưa tới trấn trên đi. Tiểu muội nói này hoa hái tốt nhất cùng ngày bán được y hề quán đi. Kia hành đi, bất quá ngươi đến nhìn điểm ly nha đầu, nhưng đừng hướng rừng già tử đi. Lưu Thị chính chính sắc mặt, không yên tâm dặn dò, kia rừng già tử cái gì manh thu đều có. Năm trước chúng ta thôn trương thợ săn đi vào lúc sau nhưng rốt cuộc không ra tới quá, buổi tối ngươi đại bá ra đều là có thể nghe thấy sói tru đâu. Biết a nương, chúng ta cũng đến sớm một chút trở về, còn phải đi trấn trên đâu. Mặc thanh tường vội không ngừng mà đáp ứng, sau đó đi phòng bếp trưng mấy cái tháo mặt bánh bột bắp, đem ngày hôm qua đại canh xương hầm nhiệt nhiệt, bên trong bỏ thêm điểm rau xanh cùng khoai tây, Lưu Thị cầm gà chậu cơm tử bắt đầu uy nhà mình gà vịt. Chờ đến phòng bếp canh xương hầm truyền đến mùi hương, thiên cũng thấy lượng, Mặc Thanh Ly thân cái lười eo, rùi rùi mắt, này giường đất à, thật là ngạnh, eo đều mau chặt đứt, xuyên tới hơn 3 tháng, rốt cuộc bắt đầu dần dần thói quen, sẽ không xuất hiện trước kia cái loại này tỉnh lại không biết ở đâu mờ mịt, bắt đầu chân chính có lòng trung thành. Mặc tốt xiêm y kìa, xuống đất xuyên giày, Mặc Thanh Ly đi ra khỏi phòng, ở nông thôn buổi sáng không khí là ở là thật tốt quá, đặc biệt là nhà mình. Có đồ ăn hương khí, nàng bụng thầm thì tiếng kêu lại đúng giờ vang lên, so đồng hồ báo thức cái gì đều chuẩn. Ly nha đầu, đi lên A. Lưu Thị chính khom lưng quét sân, ngẩng đầu hướng Mạc Thanh Ly cười một cái, nương còn lo lắng ngươi ngủ nướng đâu, nhưng thật ra ngươi nhị tỷ nói ngươi nghe thấy canh xương hầm hương khí nhất định nhi lên. Hắc hắc. Mạc Thanh Ly xấu hổ cười hai tiếng, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, phàm là điều kiện hảo một chút, có thể ăn no ăn được. Nàng cũng sẽ không như vậy không tiền đồ sao. Mau rửa mặt đi, thất thần làm gì đâu, trong chốc lát ăn cơm sáng ta đến sớm một chút vào núi đâu. Nhị tỷ Mạc Thanh Tường từ phòng bếp dò ra cái đầu, nhìn Thanh Ly đứng ở trong sân bất động, thúc giục nói. Ân, lập tức. Mạc Thanh Ly lên tiếng, nhanh chóng rửa mặt súc miệng, người trong thôn không quá chú ý, đánh răng cũng là dùng cành liêu chấm muối thô. Lần trước nàng cùng Lưu Thị đi trấn trên cũng nhìn đến có người bán mã mao làm thành bàn chải đánh răng còn có bột đánh răng, một phen bàn chải đánh răng 50 văn, bột đánh răng 100 văn chỉ có một bọc nhỏ, ước chừng cũng liền đủ dùng một tháng, trần trụi cổ đại hàng xa xỉ a. Liên đại canh xương hầm nhanh chóng ăn hai cái tiểu bánh bột bắp, Mặc Thanh Ly ngực còn có điểm không thoải mái, cảm giác này thô hoa hoa thật là khó có thể nuốt xuống, cọ sát giọng nói, nếu không phải canh xương hầm còn tính ngon miệng. Hai cái hoa hoa nàng là ăn không vô đi, còn không bằng bắp bánh bột ngô đâu. Lại ăn cái, một hồi vào núi thải dã cúc hoa, có người mệt. Nhị tỷ Mạc Thanh Tường so Lưu Thị còn muốn nhọc lòng, trực tiếp từ trong buồn lại lấy ra một cái, ngạnh muốn Thanh Ly ăn xong đi, hảo đi, cố nén bị nghẹn không khỏe cảm, Mạc Thanh Ly ăn no no. Thời gian còn sớm, dọc theo đường đi còn không có gặp được nhiều ít thôn dân, phỏng chừng hiện tại đều là cơm sáng thời gian. Hôm nay cũng không phải họp chợ đại nhật tử. Mặc Thanh Tường chính mình bối cái đại sọt tre, làm Thanh Ly cầm cái rổ, tỉ mỗi hai người song song đi tới, cùng nhau hướng trong núi tiến lên. 9 tháng trong núi, giống loài là nhất phong phú thời điểm, dọc theo đường đi, Thanh Ly nhìn đến rất nhiều hoa dại cỏ dại, cũng có nàng thích nho dại, giá hạt rẻ cùng hồ đào, còn bị nàng tìm được rồi một viên sơn trà thụ. Nhìn mặt trên nhất xuyến xuyến giống đèn lồng giống nhau hồng trái cây. Mạc Thanh Ly nuốt nuốt nước miếng, đường hồ lô, sơn tra đồ hộp, sơn tra bánh, phảng phất đều ở nàng trước mắt. Ly nha đầu thích hồng trái cây A, này ngoạn ý nhâm toàn, ăn nghe rằng, trong thôn không ai thích. Phóng đường A, nấu nước uống A. Mạc Thanh Ly cảm thấy chính mình vấn đề có điểm ngu ngốc, ở trong thôn, đường chính là tinh quý đồ vật, tiểu hoa nhi nhóm trong miệng nếu là có cái đường khối, đều có thể nhạc trước một ngày. Nhà ai có kia tiền nhàn rỗi mua đường trắng tới nấu như vậy đồ vô dụng, lại không thể lấp đầy bụng. Ai? Mạc Thanh Ly nghĩ đến sau héo không ít, xem ra xác thật không gì trọng dụng, nàng nhưng thật ra nghĩ mua điểm đường làm ra điểm sơn tra bánh đến trấn trên bán, nhưng là không ai nhận cái này, còn cần như vậy nhiều phí tổn, vạn nhất bồi liền thảm đạm, về sau chính mình có cái gì chủ ý đều không bị tin tưởng, nếu là có tiền nhàn rỗi nàng nhất định nhiều mua điểm đường trở về, trước làm điểm lưu trữ nhà mình ăn, bất quá cũng không dám ăn nhiều, thứ này khai vị, liền sợ ăn thượng cảm thấy càng đói. Trong núi càng lên cao, tầm nhìn càng trống trải, trừ bỏ mấy cái đường nhỏ, Thảo đều có một người rất cao, Thanh Ly trong lòng run sợ, thực lo lắng Thảo có xả, bất quá nhìn đến nhà mình nhị tỷ không có gì phản ứng, đánh giá vấn đề không lớn. Ta chính là nói nơi này, nhiều như vậy dã cúc hoa đâu. Mạc Thanh Tường nhìn đến phía trước từng bụi dã cúc hoa, lập tức phát tới, giống như đó là vàng giống nhau, cũng không hề vô nghĩa, trực tiếp bắt đầu trích, Thanh Ly cũng tiến lên hỗ trợ, hướng chính mình tiểu trong rổ mặt phóng, nhiều như vậy hoa. Cũng có thể có bất lao thiếu, hẳn là có thể đổi không ít tiền đồng, bất quá có điểm thất vọng chính là, này phiến không có nhìn đến cây kim ngân. Tỷ, tận lực đừng làm cho hoa rớt cánh hoa. Mạc Thanh Ly nhìn đến nhà mình nhị tỷ nhanh tay thực, một chảo chính là vài đóa, có chút vô ngữ, này thô lô động tác, cùng cướp bóc không sai biệt lắm, nghe được nàng dặn dò, lúc này mới văn nhã không ít, từng đóa bỏ vào cái sọt. Là ta sốt ruột. Này hôm nay trích không xong còn có ngày mai đâu. Đối với kiếm tiền, Mạc Thanh Tường cũng có rất lớn, buổi chiều nàng cũng tưởng đi theo đi trấn trên nhìn xem, gần nhất đã tích cóp 50 cái dây đeo, không biết có thể hay không bán thượng giá tốt. Nhị tỷ, nếu có thể có cây kim ngân càng đáng giá đâu, y quán tiểu nhị nói tên khoa học gọi là gì cây kim ngân. Dị dạng, trong núi có. Nhắc tới có thể đổi bạc, Mạc Thanh Tường lập tức tới hứng thú. Trực tiếp nhìn về phía Thanh Ly hỏi, không chuẩn ta còn nhìn đến qua đâu. Chính là hoàng bạch. Mạc Thanh Ly hình dung một chút cây kim ngân nhan sắc cùng ngoại hình, nhìn đến nhị tỷ chính yên lặng nhìn nàng, thầm kêu không tốt, muốn lòi à, chạy nhanh sờ sờ đầu. Nhữ mày nói, đại khái chính là như vậy, y quán tiểu nhị nói trong núi có. Đó chính là khả năng có, ta giống như cũng gặp qua. Mạc Thanh Tường trong khoảng thời gian ngắn cũng nhớ không nổi. Bất quá thấy nhà mình nhị tỷ rời đi lực chú ý, Mạc Thanh Ly lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mắt thấy thái dương thăng cao cao, tới rồi buổi trưa, hai chị em thu hoạch cũng thực phong phú, Thanh Ly tiểu rổ đã sớm chứa đầy, còn hướng nhị tỷ cái sọt chuyển vài lần, nhìn cái sọt bên trong tràn đầy kim hoàng sắc, nàng rất có cảm giác thành tựu. Nhị tỷ, chúng ta trở về đi. Ân, cũng không sai biệt lắm. Tỷ muội hai người càn quét qua đi. Dã cúc hoa tùng cũng đã biến mất một mảnh, bất quá nghĩ đến lập tức có thể đổi thành tiền đồng, Thanh Ly liền ức chế không được vui sướng. Thanh Ly làm nhị tỷ riêng tránh đi người trong thôn lui tới canh giờ, đặc biệt là ai ở đại thụ hạ tụ tập bắt quái bà ba hoa nhóm, nhà mình liền như vậy một cái kiếm tiền điểm tử, cần phải che cẩn thận, nhị tỷ Thanh Tường thâm chấp nhận. Về đến nhà thời điểm, Thanh Ly đã ra một thân hãn, nhị tỷ cũng không hảo nào đi, trên mặt giọt mồ hôi đều tích tới rồi trên tóc. Lưu Thị đau lòng, chạy nhanh mở ra thủy, cầm vải bông khăn thế hai người trà lau. Nương, chúng ta chỉ sợ đến ngồi xe bò đi trấn trên. Đúng vậy, nay một đường nhị tỷ đều phải kiên trì không được, quá chậm. Mạc Thanh Ly thế nhị tỷ đấm cứng đờ bả vai, được đến nhà mình nhị tỷ một cái tán dương ánh mắt. Lưu Thị ước lượng hạ cái sọt, có chút chậm, đi vài bước đều thực cố hết sức, này đến trấn trên đường nhỏ đều phải một canh giờ, khẳng định là không được. Kia thành, nương đi cách vách Vương đại nương kia nhìn xem xe bỏ ở nhà không. Lưu Thị lắc lắc trong tay thủy, hấp tấp đi ra cửa, Mạc Thanh Ly chớp chớp mắt, không thể tưởng được nhà mình nương cũng là cái tính nôn nóng đâu. Mạc Thanh Ly sửa sang lại một chút ngắt lấy dã cúc hoa, sợ ngày này đầu quá lớn, đến trấn trên thời điểm phơi héo ba, nàng đặc biệt hướng lên trên mặt sái chút thủy, sợ người trong thôn thấy hỏi, mặt trên còn trải lên vải bông. Lưu Thị đi ra ngoài một lát lại vô cùng lo lắng vào cửa, đối với Mạc Thanh Ly nói, hôm nay đổi hảo, lão Vương đại ca đi thôn bên uống rượu, xe bò vừa lúc ở ra đâu, ngươi Vương đại nương nói làm cẩu đản mang chúng ta tiến trấn, nương đi vào thu nạp hạ. Nương, ngươi mang tiểu muội đi. Mạc Thanh Tường đứng nửa ngày, ngó trái ngó phải, phát hiện nương Lưu Thị đều ở cùng tiểu muội nói chuyện, cùng lần này đi trong trấn không nàng chuyện gì à. Ngươi ở nhà nhìn tự hỉ. Cũng nghỉ chân một chút. Chính là, nương, ta còn muốn hỏi hạ dây đeo có thể bán mấy cái đại tử nhi đâu. Mạc Thanh Tường có chút không cam lòng, dậm chân một cái, làm cuối cùng dãy rua, nếu không nương ta mang tiểu muội đi thôi, ngươi ở nhà giữ nhà hảo. Ngươi nha đầu này, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, cậu đàn đều 15, mắt nhìn làm ai, các ngươi cùng đi, thôn nhi còn không nhất định nói ra cái gì nhàn thoại đâu. Lưu thị chuẩn bị một cái rổ, bên trong điểm nhà mình rau dưa, nhìn dáng vẻ còn muốn đi cha tiểu viện nhìn xem. Nương, không bằng đem tỉ gà cho cậu đàn ca đi, vừa lúc rời nhà gần, mỗi ngày có thể về nhà. Vương đại nương ra cậu đàn, Thanh Ly gặp qua vài lần, lớn lên cao lớn thô kệch, nhìn liền có cầm sức lực, làm việc nhà nông cũng không chống lười, nhìn đến nhà mình nhị tỷ còn cười thực hàm hậu, cảm giác là cái thành thật bổn phận. Ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, ngươi mới vài tuổi, liền biết gả chồng không gả chồng. Mạc Thanh Tường hiển nhiên bị chọc giận, ở trong sân dầm chân, nhìn thấy Thanh Ly muốn chạy, vội vàng làm truy đánh trạng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ly nha đầu, lời này cũng chỉ có thể ở nhà mình nói, biết không? Lưu thị đến cơ hội lại bắt đầu giáo dục, lời này nếu là làm người ngoài nghe thấy, ngươi nhị tỷ nhưng không có biện pháp làm người, không nói nhân gia cẩu đảng có hay không ý tứ này, nha đầu mọi nhà nhưng không thịnh hành miệng không giữ cửa. Nương, ta biết, nhưng là cha nói đồng ngôn vô kỵ a. Mạc Thanh Ly méo miệng, vạn ác cổ đại, lời nói đều không thể tùy tiện nói, vốn dĩ mới vừa cùng nhị tỷ nói giỡn xin tha thời điểm còn tưởng nói câu, nương nương tha mạng đâu. Nhưng là lời này muốn cho người ngoài nghe được nhưng đến không được, trước kia luôn là phun tào ở hiện đại xã hội không nhân quyền, hiện tại lọt vào báo ứng, liền nói chuyện phía trước đều phải suy xét luôn mãi. Người cũng không tính hài đồng, mắt nhìn qua năm liền 8 tuổi, chúng ta thôn 8 tuổi nữ hoa nói nhân gia cũng không phải không có. Lưu thị nhắc mãi, tiến lên vô vỗ Thanh Ly quần áo. Nương, đây là ta đánh dây đeo, ngươi đi chấn trên nhìn xem thu không thu, lại cho ta mua điểm tuyến trở về. Nếu có thể có còn thừa, cấp tiểu muội mua cái bánh bao thịt tan đi. Mạc Thanh Tường đưa qua một cái tiểu tay mải, có chút tiếc nuối mà nói, Ly nha đầu, nhị tỷ không thể đi, nếu là bán tiền, chính mình mua điểm ăn vặt nhi ăn. Nhị tỷ, ngày mai Vương Đại Thúc ở nhà, chúng ta trước tiên đính xe bò, hai ta lại đi. Mạc Thanh Ly nói không nên lời cái gì cảm giác, nhà mình nhị tỷ gần nhất thời gian nỗ lực thắt dây đeo, chính là vì chính mình khoảng thời gian trước tâm tâm niệm niệm bánh bao thịt. Nhị tỷ Thanh Tường lúc ấy còn nói nàng là cái tham ăn quỷ, ai ngờ đến vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Xuyên qua đến cái này nông ra, nàng hình như là trong nhà bảo bối, từ cha mẹ, huynh tỷ đến tiểu đệ tử hỉ, điều này đây nàng vì trung tâm, vạn sự nhưng nàng tới. Tứ tỷ, ngươi muốn sớm một chút trở về. Tiểu đệ tử hỉ chân ngắn nhỏ bước qua cao cao ngạch cửa, bắt lấy Thanh Ly góc áo nói, tử hỉ thức ngoan, ban ngày đều ở đất trồng rau bắt sâu cấp gà ăn đâu. Tỷ trở về cấp tử hỉ khen thường Nga. Mạc Thanh Ly ngồi xổm xuống thân mình, sơ sơ tiểu đệ đầu, này tuổi tiểu hoa nhi đều là đầu trọc, đầu trên đỉnh lưu cái bím tóc, nhìn đáng yêu thực. Được rồi, cùng nương đi thôi. Ngoài cửa, cách vách ra cẩu đản đã đem Ngưu dắt ra tới, nhìn đến Lưu thị ra sức xách đại sọt tre, trực tiếp lại đây một phen đoạt lấy, nhìn khinh phiêu phiêu liền dừng ở xe bò thượng, Mạc Thanh Ly gật đầu, quả nhiên là cái đại lực sĩ. Dọc theo đường đi, cậu đàn nói cũng không nhiều lắm, Mạc Thanh Ly có chút mệt, giúp vào Lưu thị trong lòng ngực ngủ trong chốc lát, chờ nàng tỉnh lại thời điểm đã tới rồi trấn trên. Đi vào lần trước cái kia kêu khanh cùng đường y dì quán, cửa nghênh lại đây vẫn là cái kia 15-6 tuổi lớn lên có chút hát tiểu nhị, mang tiểu bạch nha cười, tiểu nha đầu lại tới nữa a. Đúng vậy, tiểu ca ca, ta là lại đây bán giã cúc hoa, đây là sáng sớm thời điểm mới hái xuống, mới mẻ đâu. Lưu thị làm cậu đản mang theo xe bò đi ngựa xe hành, nàng cong khung cùng Thanh Ly vào y quán đại môn, bên trong địa phương rất lớn, trừ từng hàng chỉnh tề dự quầy, còn có cái ngồi công đường đại phu bộ dáng lão giả. Tổng cộng 39 cân nữa, chúng ta tiệm thuốc không lừa già dối trẻ, liền tính 40 cân. Tiểu nhị lật xem một chút giá cúc hoa, phẩm tướng đều không tồi, cân nặng, dựa theo lần trước nói tốt bằng giá, làm phòng thu chi kết toán, cho Lưu thị 120 văn. Tuy rằng biết những cái đó hoa dại có thể bán mấy cái tiền đồng, nhưng là Lưu thị cảm thấy cái loại này vô chủ đồ vật, mua 10 cái tiền đồng liền tính nhiều, không thể tưởng được có thể có nhiều như vậy, này đã không phải một bút tiền trinh nhi. Ly nha đầu, đây là thật sự. Lưu thị bắt được nặng trĩu tiền đồng còn có chút không dám tin tưởng, này hoa dại cỏ dại thật có thể thay đổi bạc. Nương, là thật sự, tiền đồng đều bị ngươi trang trong túi. Ân. Lưu thị ước lượng một chút túi tiền phân lượng, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn Thanh Ly nói, ngươi cùng ngươi nhị tỷ đủ vất vả, Minh cái nương cùng các ngươi cùng đi, ngươi muốn ăn gì nói cho nương, hôm nay kiếm lời nhiều như vậy tiền đồng, cũng nên cho ngươi đỡ thèm. Nương, chúng ta vẫn là đi trước hỏi hạ nhị tỷ dây đeo đi. Mặc Thanh Ly nuốt nuốt nước miếng, muốn ăn quá nhiều, nhưng nàng cũng biết trong nhà hiện tại điều kiện, nàng cộng lại tuyển điểm tiện nghi, còn có đáp ứng tiểu đệ mang ăn trở về. Mẹ con hai người lại đi vào một nhà khá lớn theo phường, theo như ý, tên này ngụ ý hảo, bên trong ra vào người ăn mặc cũng đều không tồi, nữ tiểu nhị nhìn hạ dây đeo, nhìn thủ công còn hảo, nhưng là hình thức cũng không quá mới mẻ, cuối cùng 50 cái dây đeo cũng chỉ được 30 văn, nguyên bản là 25 văn, một văn hai cái, kia 5 văn vẫn là Thanh Ly ngạnh ma. 30 văn, cấp nhị tỷ mua một ít thắt dây đeo màu tuyến, liền đi 15 văn, nhị tỷ bận việc gần một tháng, kỳ thật cũng liền kiếm lời như vậy điểm, thật đúng là, mọi nhà cô nương đều sẽ tay nghề, bán không thượng giới nhi a. Nương, chúng ta mua điểm thịt đi xem cha đi, ta còn muốn lần trước đại xương cốt thì tốt rồi, lại cấp tiểu đệ mua hai khối táo bánh, ta xem hắn rất thích ăn cái kia, cấp nhị tỷ cùng nương mua đóa hoa mang đi. Nương liền tính, một phen tuổi, ngươi nhị tỷ xác thật không cái giống dạng hoa, hôm kia lưu tiểu hoa tới la cả, nương đều nhìn thấy nàng đeo tân hoa lụa. Lưu thị gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, mẹ con hai người thẳng đến lần trước tiệm thịt heo tử, trong tay có điểm tiền nhàn rỗi, Lưu thị cũng không keo kiệt, mua 20 văn thịt ba chỉ, lại cấp Thanh Ly mua tam văn xương cốt, lần này so lần trước còn nhiều cho tam can, trừ ra nhà mình đại bá, còn có thể cấp Mạc Lục thím đưa lên hai can, nhà mình đại ân cũng giúp không được, có thể ra điểm tiểu lực cũng hảo. Châu báu cửa hàng bạc đều có bán hoa lụa, nhưng là đều là cái loại này tinh xảo, mặt trên còn xuyến hạt châu, có mã não, có ngọc thạch, mẹ con hai người trên người tiền đồng liền cái số lẻ đều không đủ, chỉ có thể đi tiệm tạp hóa xem, cuối cùng Thanh Ly chọn một đóa còn không tính quá tục khí hồng nhạt hoa lụa, một chút liền đi 10 văn tiền. Ai, tiền đồng cũng thật không cấm hoa. Thanh Ly cùng nương Lưu thị lại mua hai khối táo bánh, hoa đi 4 văn tiền. Tổng cộng nhiều vô số liền đi 37 văn tiền, cũng may là gặp được đồ vật. Ly nha đầu, bên kia có mua thịt bánh bao, nương đi cho ngươi mua hai cái đi. Không được, nương, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi cha tiểu viện đi, chạy nhanh làm xong cơm, ta thật sớm điểm trở về nhà, cũng không thể làm cậu đảng ca chờ lâu lắm không phải. Thanh Ly nuốt hạ nước miếng, đôi mắt hiện lên giấy rua, nhưng là còn từ bỏ, người trong nhà ai cũng ăn không được bánh bao thịt. Không thể nhiều lần đều cho nàng khai tiểu táo. Hơn nữa nương cũng mua thịt cùng đại xương cốt, lại mua bánh bao chính là lãng phí. Kia thành đi, đến lúc đó ta cũng mang điểm thịt trở về. Lưu thị gật đầu, mẹ con hai người hướng tới tiểu viện phương hướng đi đến. Lưu thị nhìn hạ ngày, phòng trừng canh giờ này cũng nên chuẩn bị cơm chiều, nhìn đến thất thượng còn có mang tử, liền nhớ tới một đạo tân đồ ăn. Nương, ta hôm nay còn chờ cha cùng đại ca tam ca sao? Mặc Thanh Ly tung ta tung tăng mà vây quanh Lưu thị chuyển động, mắt trông mong hỏi, nàng cũng tưởng chạy nhanh về nhà nói cho nhị tỷ bán không ít tiền, nhưng là nàng đã vài thiền chưa thấy được cha bọn họ, cái kia ôm nàng dùng hồ cha chắt mặt nàng cha, còn có sủng ái nàng hai vị ca ca. Thanh đi, hôm nay chúng ta ngồi xe bò trở về, không nóng nảy. Lưu thị tính toán hạ, từ trấn trên ngồi xe bò mới hơn nửa canh giờ, trở về cũng không tính quá muộn. Nhị nha đầu không thấy được nàng trở về hẳn là sẽ làm cơm chiều, đảo cũng không cần nhớ thương. Nương trước lạc điểm bánh bột nô, trong chốc lát lại đi ra ngoài kêu cậu đản lại đây ăn cơm. Lưu thị nói bắt đầu nhanh nhẹn mà thu thập phong bếp, đem thịt đặt ở nước lạnh tẩy thấu thấu, cắt ra tới hơn, lại ở đại nồi sắt thiêu thủy, chuẩn bị nấu thịt. Nương, ngươi đây là phải làm gì đồ ăn a? Mặc Thanh Ly chớp chớp mắt, nhìn thịt đi vào trong nồi, vẫn là chỉnh khối đi xuống nấu. Chẳng lẽ phải làm hâm lại thịt? Trong nhà cũng không có tương hồ ta, lại nói cũng không nghe nói cổ đại có cái này thái sắc, khả năng nguyên nhân chủ yếu, vẫn là Thanh Ly xuyên qua tới thời điểm không ăn qua hai lần thịt. Tân thái sắc, nương nghe ngươi Thanh Đại đường tỷ nói, cũng muốn thử xem tay nghề. Lưu thị nói Mạc Thanh Đại là Thanh Ly nhị bá gia khuê nữ, ở Phượng Dương thành gia đình giàu có thủ công, tiền công cùng nhà mình tú tài lao cha giống nhau, đều là 500 văn. Nhưng là Thanh Đại đường tỷ nhật tử muốn hảo quá nhiều, nàng nơi nhà giàu chủ gia tương đối dày rộng, nàng làm giúp thường thường mà còn có đánh thưởng, lần trước trở về nàng còn phải một bộ nấm tuyết mặt trang sức, cùng nhà mình nhị tỷ bợ lạ nói đã lâu. Gia đình giàu có ăn a. Ân, nói là viên ngoại lao gia thích nhất thái sắc, ăn có thể uống nhiều hai lượng rượu đâu. Mạc Thanh Ly không quá tin, những cái đó nhà giàu thịt hẳn là đều ăn đủ rồi đi, liền ăn gà đều chú ý uống canh gà, thịt gà đều phân cho hạ nhân, không giống nhà nàng, sắt gà đó là ăn Tết mới có thể sự, ngày thường còn giữ đẻ trứng đâu, nhưng luyến tiếc. Món này sắc gọi là một chén hương, nghe nói cũng là cũng bên ngoài truyền tiến vào. Tên khá tốt, nương a, trừ bỏ thịt còn phóng cái gì a? Trứng gà, măng tử, thanh ớt cay, thêm thịt ba chỉ nấu chín sau cắt miếng cùng nhau xào, liền phóng điểm tử tiên nước tương liền ra nồi lâu. Mạc Thanh Ly gật gật đầu, đơn giản như vậy à, khó trách nương chỉ nghe Thanh Đại Đường tỷ nói một lần liền tin tưởng mười phần đâu, nguyên lai cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, xem ra viên ngoại lao ra cũng trở lại nguyên trạng, này rõ ràng chính là địa đạo nông gia đồ ăn sao. Sợ không đủ ăn, nương lại làm giấm lưu cải trắng đi. Nương, ngươi chỉ sợ đến nhiều rán mấy cái bánh bột nô, cậu đản ca có thể ăn đâu. Mẫu thân Lưu Thị là cái quen tay, bánh nướng thực mau, một muông đi xuống chính là một cái viên, so hiện đại cái loại này lõm vào đi thiết mâm đều quy tắc, lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, chỉnh chỉnh tề tề. Nương một hồi đi ra ngoài mua mấy cái màn thầu, chính là sợ không đủ ăn, mượn nhân ra xe bò, như thế nào cũng phải nhường ăn no không phải. Lưu Thị gật gật đầu, cảm thấy nhà mình tiểu khuê nữ thật là cẩn thận thực, thấy nàng liền ở bên cạnh nhìn, liền chỉ huy nói. Giúp nương đem cải trắng tẩy tẩy, thủy ở đại lu múc đi. Hào liệt. Mạc Thanh Ly đáp ứng một tiếng, kỳ thật nàng là muốn thử xem bên ngoài giếng, bất quá loại người này lực giếng nàng dùng không tốt, phí sức của chín châu hai hổ mới áp ra như vậy một chút thủy, chỉ có thể nghe lời mà dùng nửa cái hổ lô làm gáo tử múc nước tẩy trắng đồ ăn. Tẩy hào cải trắng, Thanh Ly cũng không có việc gì, liền đến cửa dạo qua một vòng, cái này sân vị trí còn tính không tồi. Là một cái ngõ nhỏ đệ nhất ra, bên trong còn có không ít người ra, bất qua trấn trên phòng ở đều có rất cao tường vây, cũng nhìn không thấy bên trong người, ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng cầu kêu. Nàng tính toán, về sau có bạc, cũng nên ở trấn trên mua phòng ở, như vậy liền không cần thuê người khác tiểu viện nhi, mua cái đại điểm, người một nhà đủ trụ, tốt nhất có thể có cái đại đại sân, mùa hè cũng có thể giống ở Mạc Gia thôn giống nhau trồng rau. Nhìn đến trong viện có chút lá rụng, dẫm lên đi chi chi vang, tiểu Thanh Ly cầm cùng nàng không sai biệt lắm cao cái chổi một chút quét lên, một bên quét còn một bên âm thầm tự mình khen ngợi, quả nhiên là nhập gia tùy tục a, nàng hiện tại là cái cần mẫn tiểu thôn cô. Ở thế kỷ 21 Mạc Thanh Ly chính là tuyệt đối lời người, quét rác đều dùng gia dụng máy hút bụi, chuyển cái vòng nhà ở liền sạch sẽ liền cho bụi đều không có, nấu cơm trực tiếp nồi cơm điện. Ngày thường còn có thể chắp vá ăn chút mì ăn liền, nhưng là ở chỗ này, đều phải dựa thuần nhân lực. Ly nha đầu, sân đương gian quải quần áo làm, ngươi giúp đỡ thu hồi tới, đó là đại ca ngươi, ngươi cho hắn phóng tới trên giường đi, hắn trở về chính mình thu thập đi. Nương, ta đã biết. Mạc Thanh Ly không cấm cảm thán, đại ca cũng thật cần mẫn, thời đại này vẫn là nam tôn nữ ti, cũng chú ý quân tử xa nhà bếp, đừng nói nhà mình tú tài cha. Chính là trong thôn hán tử cũng đều không làm việc nhà việc, nhiều nhất có thể tu bổ cái nông cụ, trong nhà gà vịt heo, bếp việc, may vá đều là nữ nhân, nàng đã từng xem qua nhà mình cha cùng tam ca mang dơ quần áo về nhà. Bất quá nói trở về, nhà mình lao cha tư tưởng còn tính tân triều, cũng đủ khác loại, hoàn toàn không có văn nhân cái loại này cổ hủ, ở không ăn thời điểm cũng sẽ xuống bếp, nhà mình đại ca kiếm điểm bút mực bạc hắn cũng không phản đối, tương phản vẫn là có chút duy trì. Thanh Ly cảm thấy cha Mạc Như Hồ tốt nhất một chút chính là không trọng nam khinh nữ, đối nàng hoàn toàn đương cái bảo, không giống trong thôn những người đó, nữ hoa chính là bồi tiền hóa, cả ngày ở nhà giặt quần áo nấu cơm, may. Vá còn muốn mang theo đệ muội, ra điểm sai liền phải bị đánh, thứ tốt cũng lạc không đến miệng nhi. Thanh Ly vào phòng, đem đại ca quần áo đặt ở trên giường, loại này giường kỳ thật cùng giường đất cũng không có gì khác nhau, phía dưới phô chút dâm dạ. Mặt trên là cái mỏng đệm giường, ngủ vẫn là có điểm chắc người. Di, đại ca bản vẽ đẹp. Mạc Thanh Ly nhìn đến gối đầu hạ lộ ra tuyết trắng giấy tuyên thành một góc, nàng trộm rút ra, mặt trên tự thể là ước chừng là chữ khải, tự thể quên tú. Mặt trên viết một hàng tự, sơn hữu mục hề mục hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi. Trừ bỏ một hàng tự ở ngoài, không có lạc khoản, tuy nói Thanh Ly chưa thấy được nhà mình đại ca bút tích, lúc này cũng biết, này tuyệt đối không phải nhà mình đại ca, đây là nữ tử cấp nam tử thơ tình. Hơn nữa loại này giấy tuyên thành tuyết trắng tinh tế, giá sẽ không tiện nghi, nhà mình đều là dùng cái loại này nhất giá rẻ hoàng ma giấy A. Có tình huống A. Đại ca luyến ái. Xem này viết chữ người ý tứ, là yêu thầm đại ca mới đúng đi, Thanh Ly đột nhiên cảm thấy khuy phá bí mật, có chút hứng thú dặn dào, cổ đại thật là trưởng thành sớm, 15-6 tuổi liền có thể thành thân, nếu không phải cha mẹ chờ đại ca khảo tú tài, nói không chừng sớm định rồi một môn hôn, làng trên xóm dưới nữ hoa tử, có không ít coi trọng nhà mình ca ca, chủ động khiển người tới cửa thăm khẩu phong, bất quá Lưu Thị đối với điểm này thực kiên định, chính là ở chưa khảo tú tài phía trước sẽ không cấp đại ca đính hôn. Trong lén lút, cũng nghe cha mẹ nói qua, ở nông thôn nha đầu cũng không phải không tốt, bổn phận cần mẫn, nhưng là nhà mình chủ yếu muốn cái hiểu biết chữ nghĩa minh lý lẽ con dâu, bằng không tổng cảm thấy xin lỗi đại ca, cũng sợ không tiếng nói chung. Đại ca ngày thường đều ở cha học đường, cũng tiếp xúc không đến cái gì nữ hoa à, chẳng lẽ là đi ra ngoài bảy quán thời điểm, bị nào hộ nhân gia tiểu thư coi trọng. Nhìn trang giấy, hẳn là cũng là phú quý nhân gia tiểu thư mới là, nhà mình đại ca tùy tiện phóng tới gối đầu hạ, là có ý tứ gì đâu. Tình trang ý thiếp, vẫn là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình a. Thanh Ly cảm thấy cha mẹ quyết định vẫn là chính xác, nàng đại tẩu muốn tài mạo qua đi, hiểu biết chữ nghĩa hiểu lý lẽ, cũng không thể cưới cái rảo ra tinh trở về, đem hảo hảo ra làm cho gà bay chó sủa, đều nói trưởng tẩu như mẹ, đến làm tốt gương tốt. Cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính Thanh Ly có chút rồi dám, rốt cuộc có nên hay không nói cho nương đâu, này dù sao cũng là đại ca bí mật, nàng nhíu mày suy nghĩ một lát, vẫn là quyết định lén thăm thăm, không thể lắm mồm đương cái mật. Báo. Giờ thiên mạc, mặc như hồ mang theo lão đại tử về lao tam tử tùng giống thường lui tới giống nhau trở về nhà, nhìn đến tiểu viện cửa mở ra, liền cười nói một câu, hôm nay buổi tối không cần làm cơm, ngươi nương tới. Quả nhiên, nhà mình lao tứ Thanh Ly đang ở trong viện giúp đỡ nhặt chén đũa, một bên đứng cậu đản xoa xoa tay, cũng giúp không được gấp cái gì. Cậu đản, lại đây a. Mặc như hồ nhìn đến trong viện mang lên chén đũa, đồ ăn mặt trên khấu thượng mầm, đánh giá đây là chờ chính mình ăn cơm đâu, liền nhanh hơn hai bước, đi phòng bếp múc nước rửa tay. Ân, tam thúc. Nương làm ta dùng xe bò đưa thím tiến chân trên, này không, phi kêu ta cùng nhau ăn cơm. Cậu đản nhìn đến thái sắc, bên trong chính là có thịt đâu, hơn nữa nghe cũng rất thơm, người trong thôn già không đến ngày Tết cơ bản cũng chưa cái gì thịt, mùa màng tốt cũng bất quá là mua điểm thịt mỡ háo ru, tóc mỡ tử lưu chữ xào rau thôi, nhưng là đồ ăn vừa mới mang sang tới hắn nhưng nhìn đến, bên trong là thịt ba chỉ phiến, còn có trứng gà, như vậy phong phú hắn có điểm phóng không khai. Ở thúc gia ngươi khách khí cái gì, này không ngươi thím tiến trấn nhưng ít nhiều ngươi, sao có thể không lưu cơm đâu. Ngươi ngoại đạo không phải. Hai cha hắn, đã trở lại a, kia ta ăn cơm đi, ăn cơm còn phải chạy trở về đâu. Lưu Thị từ phòng bếp ra tới, tiếp đón, bất quá trong viện băng ghế dài không đủ ngồi, Lưu Thị liền để lại chút đồ ăn, tính toán mang theo Thanh Ly ở phòng bếp ăn. Tiểu muội, như thế nào không chắt đại ca mua hồng dây buộc tóc đâu. Mặc tử về mắt sắc, sờ sờ Thanh Ly đầu tóc, mắt mang theo ý cười, có phải hay không không thích. Con thích cái gì nói cho đại ca. Được rồi, đại tiểu tử, nha đầu này điểm tử nhiều lắm đâu, đều là ngươi quán. Lưu Thị xua xua tay, tiếp đón vài người ăn cơm, đánh gãy đại ca nói, làm Thanh Ly chỉ có thể chớp chớp mắt, cùng đại ca tiến hành ánh mắt giao lưu, mà một bên tam ca, mâm thịt ba chỉ đã chiếm cứ hắn toàn bộ lực chú ý, liền cái dư quăng cũng chưa cấp Thanh Ly. Hương A, cha, cái này đồ ăn còn có thể làm như vậy A, ăn quá ngon. Mặc tử tùng một bên gặm bánh bột ngô, chiếc đũa tốc độ chút nào không chậm, một cái chuồn đầu, trực tiếp kẹp thượng một khối thịt ba chỉ, môi răng gian tàn lưu thịt mùi hương, hưởng thụ híp híp mắt. Tam thúc, thím tay nghề thật sự là quá tốt. Cậu đản cũng ăn, nhưng là nhiều ít cũng có chút thẹn thùng, không giống mặc tử tùng, trực tiếp ném ra quai hàm, hắn chỉ là mồm to nhai bánh bột ngô, ngẫu nhiên kẹp một chiếc đũa đồ ăn. Cậu đản, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Mặc như hồ ăn tương còn tính văn nhã, thấy cậu đản quang ăn bánh bột ngô, cũng cho hắn gấp một chiếc đũa đồ ăn, chu đáo tiếp đón, một bên mạc tử về ăn tương liền đẹp nhiều, hắn cũng không đoạt, nhai kỹ nuốt chậm, cảm giác giống phú quý gia công tử, cậu đản là như vậy tưởng, hắn kỳ thật cũng không thấy quá người ta phú quý gia công tử dùng như thế nào cơm, chỉ là cảm thấy hẳn là như vậy, ưu nhã thực. Trong phòng bếp, Lưu Thị không ngừng cấp Thanh Ly kẹp thịt ba chỉ, có thể là lâu lắm không ăn quan hệ, nàng một mảnh tiếp một mảnh ăn rất thơm, chờ phản ứng lại đây lúc sau mới phát hiện, vốn dĩ liền không nhiều lắm thịt đều vào nàng bụng, tức khắc hận chính mình tham ăn, còn có chút hổ thẹn, nương đều không có ăn đến đâu. Nương, ngươi sao đem thịt đều cho ta ăn a? Mạc Thanh Ly nhìn đồ ăn trong chén, một miếng thịt đều không có, chỉ có thể cấp mâu thân Lưu Thị gắp một khối trứng gà. Nương không yêu ăn thịt, các ngươi tiểu hoa nhi đúng là trường thân thể thời điểm. Lưu Thị xua xua tay, nói, ăn nhiều một chút, về nhà không biết ngươi nhị tỷ Lưu không lưu ăn cho ngươi đâu, đừng nửa đêm lại đói ngủ không được. Ân. Mạc Thanh Ly dùng sức gật gật đầu, nàng nhớ tới ở hiện đại thời điểm mụ mụ, khi đó nàng thích ăn cá, nàng mẹ luôn là đem tốt nhất địa phương đều cho nàng, sau đó cũng nói chính mình không yêu ăn, thiên hạ mẫu thân đều là giống nhau ái chính mình hài tử. Hơn nữa nàng đói ngủ không được bởi vì uống nhiều thủy đi tiểu đem sự, Lưu Thị cũng biết, có đôi khi cũng sẽ điểm đèn dầu khoác quần áo lại đây nhìn xem. Chờ mọi người đều ăn cơm chiều, Thanh Ly lại giúp đỡ nhà mình mẫu thân cầm chén soát, bởi vì có thịt, chén liền rất dầu mỡ, Lưu Thị bắt đem phân cho, đừng nói, soát thật đúng là thực sạch sẽ, Thanh Ly kỹ thuật phân tích hạ, phân cho thành kiểm tính, kiểm đi dầu mỡ, xem ra nông gia sinh hoạt cũng là yêu cầu thưởng thức cùng trí tuệ. Bởi vì cầu đàn ở, Lưu Thị cũng chưa nói mình bán giá cúc hoa mua thịt sự, chỉ là đơn giản giao đãi vài câu, liền phải mang theo Thanh Ly về nhà. Thanh Ly vẫn luôn không chiếm được cơ hội đơn độc cùng đại ca nói chuyện, bởi vì tam ca tử tùng ở bên cạnh quấy rối, khoe khoang học vấn, giáo nàng mấy chữ, nhưng là nàng học quá nhanh, kết quả mạc tử tùng liền quân lấy nàng không bỏ, một hai phải nhiều giáo một ít, đại ca cùng cha liền ở một bên xem náo nhiệt, cũng không ngăn cản. Thẳng đến mau thượng xe bò, đại ca mạc tử về lúc này mới khinh phiêu phiêu lướt qua tam ca, hướng tay nàng tắc điểm đồ vật, Thanh Ly niết hạ, cảm giác ngạnh ngạnh, hẳn là tiền đồng, nàng đối đại ca chớp chớp mắt, nói câu, đại ca, ngươi lần sau gối đầu muốn phóng hảo a. Nhìn đến vẫn luôn vân đạm phong khinh đại ca sửng sốt, Thanh Ly ở xe bò thượng đắc ý vây tay, cùng cha bọn họ cáo biệt. Trở lại mạc gia thôn thời điểm, thiên đều đã sắt hắc. Nhị tỷ Thanh Tường mang theo tiểu đệ tử Hỉ đang ở cửa chuyển động đâu, nhìn đến xe bò vào thôn, liền không quan tâm, trực tiếp chạy tới, hỏi, nương, ngươi sao mới trở về đâu, ta còn tưởng rằng có chuyện gì đâu. Nhị tỷ, là ta tưởng cha, ngạnh muốn nương mang ta đi nhìn xem. Đối với nhị tỷ Mạc Thanh Tường, tuyệt đối không thể rào biện, nhận sai thái độ muốn hảo, lúc cần thiết chờ đến trang đáng thương, nếu là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, hừ hừ. Vậy chờ ai thu thập đi, nhị tỷ chính là ăn mềm không ăn cứng. Ngươi này tiểu nha đầu, đi phía trước cũng không nói một tiếng. Không ra Thanh Ly sở liệu, nhị tỷ thái độ mềm hóa không ít, đi theo xe bỏ bước chân vẫn luôn đi tới, cậu đản nhìn Mạc Thanh Tường, chỉ là một cái kính ngây ngô cười sờ đầu, làm Thanh Ly có trợn trắng mắt xúc động, tiểu tử này có thể hay không không biểu hiện ngu như vậy khi a. Nương cũng là lâm thời quyết định. Chờ đến mấy người vào ra môn, Lưu Thị mới hảo tính tình giải thích địa đạo, ngươi nha đầu này, Ly nha đầu còn nghĩ ngươi đâu, đây là phi lôi kéo ta cho ngươi mua, ngươi nhìn xem. Nói, từ bố trong bao mặt lấy ra một đóa hoa lụa, nhìn thủ công tuy rằng thô ráp điểm, nhưng là hình thức không tồi. Nương, sao loạn tiêu tiền đâu, này đến mười mấy văn đi. Thanh Tường ngoài miệng oán trách, nhưng nhìn ra tới cũng là cao hứng thực, lập tức đi đánh tới một bồn thủy, mang lên hoa. Đối với chậu nước chiếu lại chiếu, nghe nói là 10 văn tiền mua, còn khen ngợi hạ Thanh Ly, loại này hoa, liền tính là trong thôn tiệm tạp hóa đều đến cái 13-4 văn đâu. Tiểu đệ, đây là cho ngươi mua táo bánh, bất quá đến lưu trữ minh cái ăn, buổi tối sợ tích thực. Ân. Tử Hỉ thực nghe lời, chỉ là gật gật đầu, ở biết được dạ cúc hoa thế nhưng mua 120 văn thời điểm, nhị tỷ Thanh Tường tựa như tiêm máu gà giống nhau, lôi kéo Thanh Ly. Một hai phải ngày mai buổi sáng lại lên núi, bất quá suy xét đến dùng xe bỏ quá thường xuyên cũng không tốt, nàng liền nói quá mấy ngày lại đi, Lưu Thị cũng gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Lưu Thị đi vào phòng bếp thiêu nước ấm, nhìn xem trong nồi còn giữ bánh bột nô, hiển nhiên là sợ các nàng không ăn cơm chiều, nhị nha đầu Lưu, nàng đem mang về tới thịt ba chỉ cắt miếng, thả điểm muối ướp, lại đem mua đại xương cốt treo ở phòng bếp sàng ngang thượng, sợ đặt nửa đêm có cái gì lao thử linh tinh. Hiện tại thiên lạnh, cũng sẽ không tha hư. Mạc Thanh Tường biết được chính mình dây đeo bán 30 văn, không nói gì thêm, có thể đổi tiền đồng là được, cũng có thể mua không ít đồ vật đâu, nàng nhưng thật ra thực thấy đủ, điểm thượng đèn dầu liền bắt đầu đánh tiếp dây đeo. Thanh Ly cảm giác nhà mình nhị tỷ thực hưng phấn, vẫn là đắm chìm ở thải dã cúc hoa đổi tiền thật lớn vui sướng chung, cũng là, ngày thường trong thôn nha đầu, một lần có thể kiếm nhiều như vậy tiền đồng cơ bản không mấy cái loại này theo công tinh vi khan, cũng liền 10 văn tiền thu, cũng muốn theo thượng mấy ngày, trong thôn nha đầu thường xuyên làm việc nhà nông, tay đều thô, không có gì người tiếp cái loại này tinh xảo việc. Thiên đã đêm đen tới, chân trời còn xuất hiện một vòng trăng rằm, Lưu Thị khóa viện môn, nhìn đến Mạc Thanh Ly ở trong sân chuyển động, liền nói, Ly nha đầu, một hồi thủy khai, ngươi cùng ngươi nhị tỷ đều tắm rửa đi, hôm nay lên núi cũng ra một thân hãn, đem xiêm y để thay thế, nương ngày mai giặt sạch. Mạc Thanh Ly gật gật đầu, nàng chính cảm thấy có chút khó chịu đâu, may mắn nhà mình nương thực cái sạch sẽ, ngày thường cũng không sợ phí củi lửa, thường thường làm nàng tắm rửa, không giống có chút trong thôn phụ nhân, đặc biệt là cái loại này không phân ra, nhật tử quá gian nan, nhà ai đa dụng điểm củi lửa đều là muốn tính toán chi ly. Nhìn bầu trời thượng trăng rằm, lập tức đến nông lịch 15 tháng 8, mà thế giới này cũng là có Tết Trung Thu. Lần này nàng đi trấn trên đều nhìn đến có bán bánh trung thu, đậu phộng, hạt mè, hoa quế đường trắng, còn có mức táo, có một loại ở hiện đại hiếm thấy đậu xanh nhân bánh trung thu. Kỳ thật Thanh Ly cảm thấy chính là đem bánh đậu xanh bên ngoài bỏ thêm cái phôi, phỏng chừng cũng ăn ngon không đến nào đi, trên cơ bản hình thức đều giống kiếp trước tô thức bánh trung thu, nàng tổng cảm thấy cùng bánh nướng không sai biệt lắm. Bắt tay duỗi đến cổ tay hào ám trong túi, bên trong là 5 cái lạnh băng tiền đồng. Là đại ca ở nàng trước khi đi thời điểm đưa cho nàng, cái này làm cho một nghèo hai trắng Thanh Ly phân chấn không ít, trong tay có tiền đồng cảm giác thật là hảo, tâm cũng không hoảng hốt, chẳng lẽ xuyên qua lại đây mấy tháng thật sự nghèo sợ. Đại ca Mạc Tử về có một loại vượt quá tuổi thành thục, nàng cũng không hiểu được vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, Thanh Ly cảm thấy có người cấp nhà mình đại ca viết điểm thơ tình cũng không cần thiết đại kinh tiểu quái, đại ca diện mạo văn nhã tuấn tú, ngày thường ăn mặc áo dài. Có một loại văn nhân phong độ trí thức, nghe nói còn tương đương có tài học, hấp dẫn điểm cổ đại hoài xuân thiếu nữ cũng không phải việc khó, nàng tin tưởng đại ca có thể xử lý tốt việc này. Ly nha đầu, lại đây tắm rửa. Nghe được nhà mình nhị tỷ ở trong phòng kêu gọi, Thanh Ly vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, không biết ai cho nàng tẩy, nhị tỷ mạnh tay à, thấy nàng lộn xộn, mỗi lần đều sẽ đem nàng trực tiếp ấn ở bồn tắm, sau đó nhanh nhẹn xoa tẩy. Mỗi lần tẩy qua sau trên người nàng đều đỏ bừng một mảnh, giống rất một tầng da giống nhau, quả thực chính là tra tấn. Nhị tỷ, ta chính mình tẩy đi, một hồi ngươi giúp ta sát cái bối là được. Mạc Thanh Ly nịnh nọt lấy lòng, ngươi hôm nay cũng rất mệt, cùng ta cùng đi trên núi lâu. Không được, chính ngươi tẩy lại muốn lộng đầy đất thủy, hôm nay chiều thực, cũng không thể từ ngươi lan lộn. Ai, lại bị cự tuyệt, Mạc Thanh Ly gục xuống đầu. Nhị tỷ nói lần đó là nàng vừa mới hôn mê tỉnh lại không lâu, thân thể là thành niên nàng như thế nào có thể tiếp thu cổ đại lò lì xoa tẩy, luôn có thuê lao động trẻ em cảm giác, cho nên ở nàng mãnh liệt yêu cầu dưới, nhị tỷ Thanh Tường đáp ứng rồi, nhưng ở buồn tắm ngồi lâu rồi, nàng lên liền có chút choáng váng đầu, liền người mang buồn tắm trực tiếp toàn lăn đến trên mặt đất, lộng đầy đất thủy. Tỷ, ta này tay xuyến có thể hái xuống đi. Mạc Thanh Ly chỉ trên tay bị thần toán tử lừa dối mua tay xuyến, lại chỉ vào chính mình cổ, ngọc bội cũng đến hai xuống. Thanh Ly nói ngọc bội là một khối tạp chất rất nhiều hoàng ngọc làm thành, mặt trên còn có khắc nàng tên, nàng không quá thói quen đeo vật phẩm trang sức, đã sớm nghĩ hai xuống, bị nhị tỷ phát hiện lúc sau còn giáo dục nàng một đốn, đó là nàng khi còn nhỏ té ngã lúc sau, chính là tạo thành trên mặt vết sẹo lần đó, Lưu Thị cùng Mạc như hổ riêng đi chùa miếu cầu. Ngay lúc đó Lao Hòa Thượng còn nói, muốn ngọc không rời thân, đều mang theo đi, ta xoa tẩy thời điểm chú ý điểm là được. Nhị tỷ Thanh Tường thế nàng cởi quần áo, trực tiếp đem Thanh Ly ôm vào bồn tắm, này bồn tắm có chút tiểu, là đầu gỗ trầu, chính là bên rìa có thể cao chút, nghe nói cổ đại đều là dùng thau tắm tắm gội, nhưng là một cái muốn vài trăm văn, người trong thôn nhưng không như vậy chú ý, chỉ có tộc trưởng gia có điều kiện này. Lau khăn vải là một khối vải thô. Có thể so với hiện đại tắm khăn, cho nên nói thời đại này vải thô có bao nhiêu thô đi, nhị tỷ tay quả nhiên trọng, Thanh Ly đau nhè răng niết miệng. Đừng kia phó tính tình, một hồi gội đầu thời điểm cho ngươi dùng thứ tốt. Cái gì thứ tốt? Mạc Thanh Ly nghe nhà mình nhị tỷ nói, ánh mắt sáng lên. Chính là lần trước, Lưu Tiểu Hoa tới thời điểm cho ta, là tắm đâu, nói là hắn đại ca ở trấn trên cho nàng mua, đều ta mấy cái. Thật đúng là đừng nói, tắm đậu thứ này thật sự khá tốt dùng, ở trên người lau một vòng, liền có một loại thiên nhiên cỏ xanh hương vị, cũng không biết là như thế nào tinh luyện, gội đầu cũng bóng loáng thực, Thanh Ly ám hạ quyết định, nếu là có tiền nhất định đến hảo hảo hưởng thụ. Tắm rửa xong, thay đổi một thân áo ngắn quần ngắn, trong thôn nha đầu ở bên ngoài đều là không lộ, bất quá trong nhà không người ngoài, Thanh Ly xuyên chính là nàng mãnh liệt yêu cầu Lưu Thị cải tiến cổ đại bản áo ngủ. Vì bảo hộ xiêm y đi, tiểu tử nhóm đều là loạn ngủ, nha đầu đều là xuyên yếm của lót, nàng còn không có quá thói quen. Thừa dịp nhị tỷ tắm rửa thời điểm, Mạc Thanh Ly trực tiếp đi vào phòng bếp, mẫu thân Lưu Thị nói còn có bánh bột ngô cùng cháo đâu, nàng nghĩ uống thượng một chén lại ăn cái bánh bột ngô, như vậy có thể ăn, kỳ thật nàng cũng ngượng ngùng, chính là nhịn không được a, bằng không buổi tối là không cần ngủ ngon, kỳ thật nàng cũng tổng kết hạ, lại cho chính mình tìm lấy cớ. Mỗi ngày liền hai bữa cơm nàng mới tổng nghị thêm cơm. Ai u? Mạc Thanh Ly uống cháo có điểm cấp, môi vừa lúc khái đến phá biên chén khẩu thượng, cái loại này sắc bén thô sứ gặp phải nàng tiểu mềm môi, bi kịch đã xảy ra, Mạc Thanh Ly nhìn thấm đến cháo huyết, tức khắc hết muốn ăn. Miệng vết thương có chút thâm, huyết theo Thanh Ly cầm chảy xuống tới, trực tiếp tích đến cổ ngọc bội thượng, nàng tức khắc cảm thấy một loại hấp lực, tiếp theo trời đất quay cuồng, lập tức biến mất tại chỗ. Ít nhiều phòng bếp không ai, bằng không nhất định nhìn đến này quỷ dị một màn. Đây là nào a? Thanh Ly chính ghé vào hắc thổ địa thượng mọi nơi nhìn xung quanh, đây là một cái không tính đại địa phương, cũng liền hai mẫu đất tả hữu lớn nhỏ, chùi lùi đất đen, không có một ngọn cỏ, thổ địa bên cạnh có một cái ao nhỏ, bên trong là ào ạt nước suối, nếm một ngụm, có chút vị ngọt, khá tốt uống. Nơi xa có một chỗ gạch xanh nhà ngói, tổng cộng 2 tầng, nhìn rất là cổ xưa. Phòng ở mặt sau, tràn ngập màu trắng sương mù, xem không rõ. Cảm giác được trên môi miệng vết thương đau đớn, này tuyệt đối không phải mộng, đây là làm sao? Mạc Thanh Ly xuất phát từ lễ phép, ở ngoài cửa hô 2 tiếng, nhưng là không có người đáp ứng. Nàng đẩy ra cửa phòng, đây là cùng hiện đại biệt thự giống nhau phòng khách lớn, chỉ là đồ vật đều có chút dày nặng cảm. Trên vách tường ấn đầy hoa văn, gia cụ thanh một màu đều là một chế phẩm. Trên mặt đất còn phô thật dày thảm lông, nhưng là kỳ quái chính là thế nhưng không có một hạt bụi trần, trong một góc bãi mấy cái bình hoa cùng đồ sứ, cùng cái loại này bác cổ cái giá không sai biệt lắm. Lâu một còn có mấy cái phòng, trong đó một cái xem ra là nữ tử khuê các, vòng qua sơn thủy hoa điểu hình thức bình phong, Thanh Ly trực tiếp ngồi ở giường bạn bộ thượng, vuốt phía dưới phô hoạt lưu lưu gấm vóc, bốn phía là song tầng tua màn lụa xanh. Bên cạnh cách đó không xa là một cái bàn trang điểm, mặt trên có một cái gương đồng, mở ra ngăn kéo, thiên A, bên trong có rất nhiều tiểu ô vông, các loại hình thức thoa hoàn, khuyên hai, còn có rất nhiều trân châu phỉ thúy làm vật phẩm trang sức. Thanh Ly cảm thấy nàng trong mắt đều mau rơi xuống. Lại xem tủ quần áo, bên trong treo thành niên nữ tử váy sam, không có chỗ nào mà không phải là thủ công tinh xảo, liền một tia đầu sợi cũng không có, nhan sắc từ thanh nhã đến diễm lệ. Mặc dù là kiến thức quá hiện đại như vậy nhiều loại trang phục nàng đều cảm thán không được. Đối diện cửa sổ phía dưới phong cái bàn nhỏ, mặt trên bày biện cái thiếp vàng bình hoa, vách tường bốn phía treo sơn thủy hoa điều họa, có thể thấy được chủ nhân bản tính thanh nhã chung lại lộ ra xa hoa. Phòng rất lớn, trung gian cũng có một cái bác cổ giá, mặt trên cũng có vô số vàng bạc ngọc khí, hoàng hoa Thanh Ly mắt, môi giống nhau đều thật cẩn thận sờ qua lúc sau, Thanh Ly mới vòng qua đi. Đây là một cái thư phòng, ở cửa sổ cách đó không xa có một trường án thư, còn trang bị một phen cao bối ghế dựa, bên cạnh là một cái kệ sách, từng hàng là rậm rạp thư tịch, rút ra một quyển, là nhân thể huyệt vị đồ, tuy rằng tự nàng đều nhận được, nhưng là không phải học y liền người, chỉ có thể xem cái đại. Khái. Lâu một mặt khác phòng liền đơn giản nhiều, có không ít hình như là dùng làm nhà kho, bên trong chỉnh tề đôi một cái lại một cái đầu gỗ cái dương. Thanh Ly tùy cơ mở ra mấy cái, đều là chút vải vóc, trang sức, đồ cổ cùng bình hoa, này muốn đều là của nàng, kia nhất định phát đại tài. Lầu một mỗi cái phòng đều tham quan hạ, Thanh Ly theo một chất thang lầu đi vào lầu 2, lầu 2 có một cái siêu đại tắm gian, bên trong có một cái rất lớn ao, phía dưới là màu trắng màu đen đá cuội, trong ao mặt thủy thanh triệt, sờ lên, thế nhưng vẫn là ấm áp, bốn phía đều là trơn bóng đá cẩm thạch, bên cạnh có một cái giá, mặt trên có hút thủy khăn vải, sờ lên mềm mại, có điểm cùng loại hiện đại khăn lông, còn có một mặt thực rõ ràng gương đồng, bốn phía là đóa hoa hình dạng. Mặc Thanh Ly vóc dáng có chút lùn, gương chỉ có thể chiếu đến mặt nàng bộ phận, thật là không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng a, trước kia luôn là dùng chậu nước chiếu, tuy rằng nhìn đến trên mặt vết sẹo, cũng không hiện tại như vậy trực quan, tựa như một cái con rết bò ở trên mặt giống nhau, làn da cũng là không dinh dưỡng ám màu vàng, đích xác xấu xí thực, xem ra Mạc gia thôn đệ nhất xấu nữ bảo tọa tạm thời phi nàng Mạc Trúc, nàng hiện tại trong lòng có chút huyền, như vậy vết sẹo ở. Hiện đại thông qua chỉnh hình giải phẫu cũng không tất trị tận gốc hoàn toàn, kia cổ đại cái loại này thần y khư sẹo cao thật sự liền như vậy dùng tốt. Phát hiện bảo bối mừng như điên cùng phát hiện chính mình so tưởng tượng xấu xí này thật lớn chênh lệch, làm Mạc Thanh Ly trong khoảng thời gian ngắn có chút dại ra, trong lòng cũng bất ổn, đại nào trống rỗng, phòng tắm cách vách thực trống trải, chỉ trên mặt đất phô một tầng thật dày thảm lông, trên vách tường rất nhiều phục cổ hoa văn, cũng không biết là thứ gì, hình như là một cái luyện công thất linh tinh địa phương. Lầu 2 một góc có một cái thẳng thang, theo đi xuống, thế nhưng tới rồi tầng hầm ngầm, bên trong không có gì trang trí, chỉ có một gian nhà kho, gạo bạch diện, các loại lương thực, đậu phộng, đậu nành các loại thu hoạch, còn có vô số cái bình chất đống ở bên nhau, xem nhãn hẳn là rượu, còn lại nhà kho cũng là tràn đầy đăng đăng, vàng bạc ngọc khí, đồ cổ tranh chữ, các loại dược liệu, nhân sâm liền cùng tân ngắt lấy giống nhau, từng cây nằm ở hộp, trắng trẻo mập mạp. Thượng vàng hạ cám nhiều số đều không đếm được sở, chỉ là tùy ý bày biện ở trên giá, trang vàng bạc cái dương liền đôi ở góc chỗ, thiên A, đây là ai ra tài sản A, hào phú A. Mạc Thanh Ly đã cảm thấy đôi mắt không đủ dùng, hiện tại nàng thật muốn tái sinh ra một đôi mắt tới, hảo chạy nhanh đem này đó bảo bối xem cái cẩn thận, vòng một vòng nàng lại về tới lầu một phòng ngủ chính thư phòng, lần này ở trong ngăn kéo nàng phát hiện một quyển sách. Quyển sách này là xuất từ một nữ tử viết, nguyên lai, đây là một cái không gian, nguyên lai nữ chủ nhân cũng gọi là Thanh Ly, là nào đó triều đại quan gia nữ nhi, ở phóng hà đèn thời điểm trượt chân rơi xuống nước, bị một cái nông gia hán tử cứu lên, này vốn dĩ không tính cái gì, chính là gia tộc bên trong đối nữ tử cực kỳ khắc nghiệt, cho rằng nàng danh tiết bị hao tổn, không màng nàng mẫu thân mãnh liệt phản đối, đem nàng một cái quan gia tiểu thư gả thấp cho nông gia hán tử, làm nàng trở thành ngay lúc đó cho cười. Bắt đầu thời điểm, nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nông gia hán tử đối nàng săn sóc tỉ mỉ, lên núi săn thú, xuống sông bắt cá, trong nhà việc nhà nông toàn bộ bao hạ, đối nàng quan tâm cẩn thận tỉ mỉ, chậm rãi nàng cũng liền nhận mệnh, sau đó cùng phu quân quá ta dệt vải tới ngươi cày ruộng nhật tử. Chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang, không lâu lúc sau đột phùng loạn thế, cũng chính là ở ngay lúc này, nàng dùng trong lúc vô ý dùng chính mình huyết mở ra không gian, bởi vì có cái này bảo bối tồn tại, làm nàng cùng phu quân tránh thoát rất nhiều lần tai nạn, lại bởi vì có không gian bảo bối làm duy trì, phu quân từng bước thăng trước, cũng không thu hút tiểu binh, mấy năm trong vòng lên tới tướng quân, cuối cùng thế nhưng lên làm hoàng đế. Kiến quốc sau, có mấy lần đại quy mô tuyển tú, quảng nạp hậu cung, nàng tuy rằng quý vì hoàng hậu, cũng thành một cái cô tịch nữ nhân, cả ngày đối mặt tới thỉnh an như hoa như ngọc các phi tử. Lại sau đó, nàng phu quân sủng ái quý phi, lúc đó quý phi đã mang thai, hắn vì sắp sinh ra hoàng tử nổi lên giết người đoạt bảo tâm tư. Cuối cùng vị này hoàng hậu kết cục Thanh Ly không biết, nhưng là ở phía sau viết rất nhiều cảm thán nam tử bạc hạnh thơ tử, thật sự như là tiếng than đỗ quên, nhìn qua đều có chút chua xót. Vị này hoàng hậu đã từng cũng là từng có hài tử, ở bảo hộ phu quân thời điểm sinh non. Đáng giá nhắc tới chính là, tu luyện công pháp giống như có chú nhan công hiệu, nàng hơn 30 tuổi thời điểm còn cùng thiếu nữ giống nhau, hơn nữa tuyệt sắc, bất quá nam nhân, luôn là có mới nối cũ. Ai, loại này chuyện xưa là ở quá nhiều, hiện đại thời điểm nam nhân phát đạt vứt bỏ bà thím già ví dụ chỗ nào cũng có, không phải truyền lưu quan viên vài món chuyện vui, thăng quan phát tài chết lao bà sao. Mạc Thanh Ly đi theo cảm thán hạ, tiếp tục phiên. Tại đây buồn bút ký chung ký lục mấy cái công pháp, tên là khinh thân thuật, thuấn di cùng thần thức công kích. Khinh thân thuật cùng cổ đại khinh công không sai biệt lắm, luyện tập đến trình độ nhất định có thể vượt nóc băng tường. Thuấn di chính là đại trên mặt ý tứ, có thể ở vài giây trong vòng, di động mấy mét thậm chí càng nhiều. Đến xem tu luyện trình độ, mà thần thức công kích mới là nhất mấu chốt. Bút ký thượng ghi lại, nay hẳn là một cái nhưng thăng cấp không gian chủ nhân thông qua ở không gian linh tinh lao động rèn luyện cùng không gian ăn ý trình độ, nói cách khác trồng trọt, bắt đầu thời điểm yêu cầu hoàn toàn thể lực lao động, chờ đến trình độ nhất định lúc sau liền có thể sử dụng tinh thần lực, khống chế toàn bộ không gian sau, liền có thể đối người tiến hành thần thức công kích, tổn thương người đại não, bị công kích giả nhẹ thì hôn mê, nặng thì ngu dại. Không gian ở phía trước nhậm chủ nhân thân sau khi chết liền sẽ tự động chọn chủ, cấp bậc cũng sẽ biến thành lúc ban đầu, nhưng là nhà kho đồ vật sẽ không giảm bớt, tân chủ nhân chính là toàn bộ không gian chúa tể, có thể vận dụng hết thể đồ vật, có thể khống chế linh thú, nhưng là trước mắt Thanh Ly một cái sống đều không có thấy, nàng phỏng chừng khả năng phải chờ tới thăng cấp lúc sau mới được. Vừa mới còn ở hâm mộ chủ nhân thổ hào Thanh Ly nháy mắt trở thành tân chủ nhân, nay thật lớn bánh có nhân tạp đến trên người nàng, thật sự có chút vượng vượng hồ hồ. Ly nha đầu, ngươi ở nhà bếp làm gì đâu? Giúp ta lấy miếng vải khăn tới. Nghe thấy nhà mình nhị tỷ ở bên ngoài kêu nàng, Thanh Ly chạy nhanh mặc niệm hạ đi ra ngoài, nháy mắt liền ở trong phòng bếp, chung quanh không có người, nàng nếm hạ trong chén cháo, vẫn là ấm áp, xem ra quả nhiên cùng bút ký viết giống nhau, không gian trong vòng thời gian tốc độ chạy không giống người thường. Cầm khăn vải trở lại trong phòng, nhị tỷ Thanh Tường chính cúi đầu, một đầu tóc dài còn ở tích thủy, nàng chỉ có thể dùng buồn tiếp theo, xuyên thấu qua tóc khe hở, nhìn đến Thanh Ly xiêm y và tao trước có huyết điểm tử, hạ nhảy dựng, khẩn trương hỏi, tiểu muội ngươi dụng răng. Như thế nào xuất huyết đâu? Không có, ta mới vừa uống cháo, kia chén thiếu khẩu, đụng tới ta miệng. Thanh Ly đệ thượng khăn vải giúp đỡ nhị tỷ cùng nhau rào tóc. Ân, này ngoài miệng không miệng vết thương a? A. Thanh Ly cũng cúi đầu, liền chậu nước nhìn hạ, quả nhiên nhìn không ra tới, nàng lại dùng tay sờ sờ, vẫn là thực bóng loáng. Ngần ngươi làm gì nột, nhà ta liền như vậy mấy cái chén, đều có chút phá biên, ngươi đến chú ý điểm, bằng không lần sau tiến trấn trên, ta làm nương mua mấy cái tân đi, cũng nên thay đổi. Ân. Mặc Thanh Ly không ở trạng thái, ngốc ngốc gật gật đầu, bởi vì nàng phát hiện cùng không gian sinh ra nào đó liên hệ, liền ở vừa mới nàng tưởng chén thời điểm, liền nhìn đến không gian ngầm nhà kho kia một cái dương chén đũa, khóc không ra nước mắt ta, quá tinh xảo, như thế nào lấy ra tới a? Vẫn luôn đều ở vào ăn không đủ no trạng thái Thanh Ly lại bắt đầu yêu thương, có tiền còn không thể hòa tư vị, ai có thể thể hội, tùy tiện lấy ra một cái đều là bà bối, đến lúc đó nói như thế nào minh đâu. Nói là nhặt, Lưu Thị giữ không nổi còn muốn hỏi địa điểm, mang theo nàng tự mình đi chờ người mất của, người trong nhà chính là như vậy thành thực mắt. Hảo, ngươi nha đầu này, tay kính nhi còn rất đại. Mặc Thanh Tường chịu không nổi chụp Thanh Ly một chút, Thanh Ly mới lấy lại tinh thần, nhìn đến chính mình đã đem nhị tỷ đầu tóc ninh thành bánh qua trèo, vội vàng ngượng ngùng mà cười gượng hai tiếng. Tỷ muội hai cái lại nói chút chấn chiến sự. Nhị tỷ đối với bán giã cúc hoa kiếm lời tiền đồng sự tình hứng thú rất cao, bất quá Thanh Ly lại biểu hiện thường thường, biết được chính mình nhảy trở thành thổ hào lúc sau, kia điểm tiền đồng cũng không bỏ ở trong mắt, chỉ là như thế nào mới có thể quang minh chính đại cải thiện trong nhà sinh hoạt ta. Không gian bí mật, nàng là sẽ không cùng bất luận kẻ nào lộ ra, thật cũng không phải không tin người nhà, chỉ là loại này bí ẩn, nhiều một người biết liền một phần nguy hiểm, loại này bí mật nàng chỉ có thể gắt gao thủ. Thừa dịp nửa đêm thời điểm, Thanh Ly làm bộ đi tiểu đêm, đẩy cửa đi ra ngoài, lén lút mà đem trong nhà gà đều thu được không gian, nàng tưởng thí nghiệm một chút không gian tốc độ chạy, bút ký thượng ký lục không gian có ủ chín hiệu quả, nàng trước mắt còn không có cơ hội trồng trọt, chỉ có thể tìm điểm có sẵn, thu xong gà, lại hướng không gian trên mặt đất giải điểm gạo kê. Nằm ở trên giường đất, Thanh Ly cũng ngủ không được, nàng suy nghĩ hừng đông muốn cái thứ nhất lên đi ra ngoài. Bằng không Lưu Thị phát hiện ném gà, này nhưng đến không được.